Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ở năm sau cấp cực hạn chiến lược dưới chỉ là bị đánh lui. Hạ Hầu Bá mày nhăn lại, càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Tốc tốc giết hắn, Hạ Hầu Bá đối Hạ Hầu Chân truyền âm nói. Hạ Hầu thật nao nao, đang ở trong đó, hắn là người trong cuộc, không có xem đến như vậy rõ ràng. Mắt thấy chính mình chỉ pháp có thể lần lượt đem Trần Tông đánh lui, liền cho rằng chính mình có thể lấy này đem Trần Tông đánh chết. Mà trên thực tế, Hạ Hầu thật cũng không có đem Trần Tông trực tiếp giết chết ý niệm. Hắn muốn giống đối đãi con mồi giống nhau, chậm rãi tra tấn Trần Tông, tàn phá Trần Tông, một chút đem đối phương đưa vào tử vong, làm đối phương ở tuyệt vọng chung chết đi, từ bị trăm chiến thành đuổi đi bắt đầu. Cái này ý niệm liền ở Hạ Hầu thật sự trong lòng bén rễ nảy mầm sinh trường tốt. Bởi vậy, Hạ Hầu thật cũng không có nghe theo Hạ Hầu Bá nói, mà là lo chính mình thi triển chỉ pháp, một đạo lại một đạo kim sắc chỉ kính phá không sát hướng Trần Tông, lần lượt đem Trần Tông đánh lui. Hạ Hầu Bá chau mày, A Chân, giết hắn. Hạ Hầu Bá lại lần nữa truyền âm. Hạ Hầu thật lại bất vi sở động, hắn nhất định phải đem Trần Tông hành hạ đến chết, như thế mới có thể giải trong lòng chi hận. Lại là một lóng tay phá không giết tới. Trần Tông song kiếm một hoành, chữ thập kiếm quang sát ra, lại đem kia kim sắc lôi đình đánh nát, tự thân cũng không lui lại nửa bước. Hạ Hầu Bá ngẩn ra, những người khác cũng là ngẩn ra, Hạ Hầu thật chính mình cũng là ngẩn ra, vì sao không có bị đánh lui? Chẳng lẽ phía trước đều là giả? Không, phía trước bị đánh lui không có nửa phần làm bộ, kia vì sao phía trước bị không ngừng đánh lui, hiện tại lại chống đỡ được? Không nghĩ ra, lại có loại kỳ quái cảm giác. Trần Tông huy động song kiếm tới gần Hạ Hầu thật, chữ thập kiếm quang giết tới, thiên dương kiếm quang mênh mông cuồn cuộn đường hoàng, mà âm kiếm quang sâu thẳm yên tĩnh, song kiếm sát ra, này kiếm quang kiêm cụ hai loại, làm người ấn tượng khắc sâu. Xem qua lúc sau liền khó có thể quên. A la, đó là chúng ta kiếm a. Nơi xa một tòa trên gác mái, một người mặc màu xanh lá áo dài như văn sĩ văn nhã trung niên nhân bình đạm như nước hai trong mắt, lại bỗng nhiên chán bắn ra nhẹ nhẹ ánh sao, ngữ khí cũng nhiều vài phần dao động. Ở hắn bên người đứng một người mặc màu xanh lục la sam như bích hồ chi thủy mỹ phụ, nghe vậy hơi hơi mỉm cười. Ngươi nói sai rồi, hiện tại đã không phải chúng ta kiếm, chúng nó tìm được rồi tân chủ nhân, vẫn là một đôi. Ngươi nói rất đúng, hiện tại đã tìm được rồi tân chủ nhân, trung niên văn sĩ cười nói, hy vọng người này không cần bôi nhọ chúng nó, nếu có thể đánh bại kia Hạ Hầu thật, liền không tính bôi nhọ. Mỹ phụ cười nói, hai người nói chuyện với nhau hết sức. Trần Tông đã tới gần Hạ Hầu thật, song kiếm giết tới, mỗi nhất kiếm đều cấp Hạ Hầu thật mang đến chí mạng nguy cơ cảm, làm hắn lông tơ dựng ngược, cả người một cái giật mình. Hạ Hầu Chân thần sắc lãnh túc, đôi tay mười ngón liên tục bắn ra mà ra, một chút kim sắc quang mang như sao băng phá không, rồi nổi bắn chết hướng Trần Tông, đem phía trước không khí đập đến vỡ nát. Chợt, Hạ Hầu thật một trường oanh ra, kim sắc trưởng ấn phá không, trong đó ẩn chứa vô số lôi đình tia chớp, do chỉ pháp thêm mạnh mẽ, làm thánh võ cung hạch tâm đệ tử giữa người xuất sắc. Hạ Hầu thật không chỉ có chiến lược mạnh mẽ, hơn nữa tinh thông nhiều loại võ học, trong đó đó là lấy chỉ pháp cùng trường pháp là chủ. Ầm ầm ầm, tiếng động thế mênh mông cuồn cuộn, tựa như vạn lôi trào dâng, từ thiên đánh rơi, mang theo kinh người hủy diệt. Trần Tông song kiếm đều xuất hiện, chữ thập kiếm quang không chỉ có đánh nát từng đạo chỉ mang, càng là đem trưởng ấn bổ ra sau, kiếm kính liên miên sát ra, bực này kiếm kính thập phần cường đại, cho dù là lực lượng của đối phương cùng chính mình tương đương, cũng vô pháp đem kiếm kính trực tiếp đánh tan, bởi vì kiếm kính bản thân nháy mắt bộc phát ra tới lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, còn kiếm cụ liên miên không dứt hiệu quả, một đợt theo một đợt không ngừng đánh sâu vào. Hạ Hầu thật sắc mặt đại biến, như thế nào cũng vô pháp dự đoán được Trần Tông lực lượng thế nhưng như thế quỷ dị, như thế đáng sợ, không có chính diện tiếp xúc người, căn bản là không hiểu. Mà ngày đó ở trăm chiến bên trong thành, hai bên chỉ là vừa mới giao thủ, Trần Tông còn chưa bày ra chân chính thực lực, lui, Hạ Hầu thật không thể không lui, kiếm kính thật sự là quá cường. Hạ Hầu thật một lui, lập tức dẫn phát rồi mọi người kinh ngạc, phía trước không phải Hạ Hầu thật chiếm cứ thượng phong sao? Cứ việc Trần Tông dần dần xoay chuyển hoàn cảnh xấu, nhưng mọi người cũng không biết Trần Tông có thể bước lui Hạ Hầu thật. Rốt cuộc một cái chính là danh liệt tiểu lên trời bảng thượng đứng đầu thiên tài, mà một cái lại danh điều chưa biết, không, đã lấy được trăm chiến trường trăm thắng liên tiếp, nhưng kia tương đối với tiểu lên trời bảng mà nói, không tính cái gì. Hạ Hầu thật một lui liền phảng phất không thể ngăn chặn. Ở Trần Tông song kiếm dưới, một lui lại lui, chương 589, chiến lực toàn bộ khai hỏa. Kinh giận vạn phần, Hạ Hầu thật muốn khí tạc, chính mình thế nhưng bị bước lui, hoàn toàn ngoài dự đoán. Lôi giống, một tiếng giận bào tựa lôi đình ở sinh tử trên đài trực tiếp nổ tung. Khủng bố sóng âm như lôi đình rít gào oanh hướng Trần Tông mặt. Tùy theo lại là song trưởng liên tục oanh ra, từng đạo mang theo lôi hồ kim sắc trưởng ấn phá không, rậm rạp oanh hướng Trần Tông, song kiếm chém qua, phá, phá, phá, Đường Tuyệt chiêu suy diễn đến trình độ nhất định, chậm rãi hoàn thiện trở nên càng cường đại hơn lúc sau. Lại phối hợp trời cao dương kiếm cùng mà âm kiếm sắc bén. Quả thực không có gì không phá không gì chặn được, Hạ Hầu thật sự hết thảy thế công đều ở Trần Tông song kiếm dưới bị chảm phá. Kia không chỉ có là kiếm sắc bén, không chỉ có là tuyệt chiêu tiềm lực, còn có Trần Tông cao siêu kiếm pháp cảnh giới, người kiếm hợp nhất viên mãn cảnh giới. Hạ Hầu thật tuy rằng cũng là đứng đầu thiên tài, nhưng này ấy võ học tạo nghệ lại cũng chỉ là đạt tới thân võ hợp nhất đệ nhị trọng mà thôi. Cảnh giới thượng cùng Trần Tông chênh lệch rõ ràng, cảnh giới cao thấp đối võ giả ảnh hưởng rất lớn, hai cái võ giả sử dụng đồng dạng lực lượng, cảnh giới thấp võ giả một kích có thể phá hư ngàn cân cự thạch. Cảnh giới cao võ giả lại có thể lấy đồng dạng lực lượng thậm chí đồng dạng chiêu thức một kích phá hư vạn cân cự thạch, đây là khác nhau, cảnh giới không chỉ có làm võ giả có thể càng tốt phát huy xuất từ thân lực lượng, còn có thể đủ làm võ giả tìm ra sự vật quy luật cùng sơ hở. Tiện đà theo quy luật cùng sơ hở lấy mỉm cười lực lượng kiêu động, tạo thành lớn hơn nữa phá hư, sở hữu công kích toàn bộ đều bị Trần Tông chảm phá hủy toái. Cặp kia kiếm quá mức sắc bén, Hạ Hầu thật chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Đây là thực lực của ngươi, loại thực lực này, ngươi có cái gì tư cách cùng ta sinh tử chiến? Trần Tông liên tục hai câu nói lời nói, dường như song kiếm hung hăng cắm vào Hạ Hầu thật sự trái tim, làm cao ngạo hắn vô pháp tiếp thu, ngươi đáng chết. Hạ Hầu thật hai mắt phun hỏa, đôi tay run lên, tam giai ngụy linh khí bao tay lực lượng trực tiếp kích phát. Bùm bùm tiếng vang chung, kim sắc hồ quang điên cuồng từ bao tay giữa vụt ra, phóng xuất ra hủy diệt hơi thở, làm người kinh tủng. Một lóng tay điểm ra, bao tay thượng kim sắc hồ quang dựa vào, lệnh đến kia một lóng tay uy lực rõ ràng tăng cường, uy lực càng thêm đáng sợ. Trần Tông sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, lại vẫn là không có né tránh, càng cường đại hơn chỉ pháp, chỉ biết cho chính mình mang đến càng tốt mài giũa. Tam giai ngụy linh khí lực lượng rất mạnh, đối thực lực tăng phúc rõ ràng. Hạ Hầu thật nguyên bản thi triển ra tới chỉ pháp là 5 sao cấp cực hạn, hiện giờ tới gần 6 sao, 5 sao cấp cực hạn đến 6 sao chi gian, vẫn là có không nhỏ chênh lệch, lại một lần bước lui Trần Tông, Hạ Hầu thật lại không có phía trước cái loại cảm giác này. Ngược lại nhớ tới Hạ Hầu bá theo như lời nói, mau chóng giết chết Trần Tông, nghĩ vậy một chút, Hạ Hầu thật lập tức thi triển ra bí pháp, lôi hồ từ trong cơ thể nổ tung, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, mỗi một đạo kim sắc lôi hồ đều có ngón tay phẩm chất, phảng phất muốn đem bốn phía hết thảy đều phá hủy. Lại không có tràn ngập khai đi, mà là ở Hạ Hầu thật sự bốn phía vây quanh lên, làm Hạ Hầu đúng như cùng đắm chìm trong lôi đình bên trong. Lôi Vương biến, Thành Võ Cung Lôi Vương biến chính là thượng phẩm ngụy linh võ a. Lôi Vương biến tổng cộng tam trọng, không biết Hạ Hầu thật tu luyện đến đệ mấy trọng. Nhìn đến Hạ Hầu thật thi triển ra Lôi Vương biến, Hạ Hầu bá khóe miệng treo lên một mạt ý cười. Lôi Vương biến, Trần Tông từng thấy cánh rừng tề thi triển quá, nhưng khí thế cùng Hạ Hầu chân tướng so chênh lệch thực rõ ràng. Rõ ràng Hạ Hầu thật thi triển ra tới Lôi Vương thay đổi kinh người. Đảo không phải nói cánh rừng tề sở tu luyện Lôi Vương biến có khuyết tật linh tinh, mà là cánh rừng tề đối Lôi Vương biến nắm giữ không bằng Hạ Hầu thật. Thi triển ra Lôi Vương biến đệ nhất trọng, Hạ Hầu thật sự thực lực càng cường đại hơn, nhưng vẫn là không có đánh vỡ 5 sao cấp gông cùng xiềng xích. Chân chính đạt tới 6 sao trình tự, trong đó chênh lệch thực rõ ràng, quá khó có thể vượt qua. Này, còn không phải tính áp đảo thực lực, càng nhiều kim sắc lôi hồ từ trong cơ thể phát ra mà ra. Dậm dạp bao trùm Hạ Hầu thật, phảng phất đem chi cắn nuốt giống nhau, rồi sau đó phóng lên cao, một đạo hư ảnh hiện lên ở Hạ Hầu thật sự phía sau. Hư ảnh toàn thân kim sắc, 3 mét rất cao, gương mặt mơ hồ, chỉ có cặp kia mắt rõ ràng, trán bắn ra kim quang lóa mắt, Lôi Vương biến đệ nhị trọng, ngưng tụ ra một tôn Lôi Vương hư ảnh, tản mát ra bá đạo tuyệt luân khí thế, phảng phất có 102 thiên địa lôi đình vương giả. Đường Lôi Vương biến đệ nhị trọng thi triển, Lôi Vương hư ảnh ngưng tụ là lúc Hạ Hầu thật cũng phảng phất đánh vỡ một cái gông cùng xiềng xích. Chiến lược tiêu thăng, 6 sao lúc đầu, Hạ Hầu thật cảm giác chính mình xưa nay chưa từng có cường đại. Phảng phất có thể chấp chưởng thiên hạ mọi người sinh tử. Trần Tông, đi tìm chết, lôi âm cuồn cuộn, rít gào nổ vang, Hạ Hầu thật một lóng tay điểm ra, cánh tay phẩm chất kim sắc lôi đình phá không tới, càng mau cũng càng thêm cuồng bạo, kia một lóng tay sở ẩn chứa hơi thở khủng bố tuyệt luân. Làm Trần Tông có sởn tóc gáy cảm giác, phía trước Trần Tông vẫn luôn cảm thấy chính mình chiến lực cứ việc không có đạt tới 6 sao, nhưng nếu là đối thượng 6 sao lúc đầu võ giả, cũng nên có thể chống lại, nhưng hiện tại Hạ Hầu thật này một lóng tay hơi thở khiến cho chính mình cảm giác được kinh tủng. 5 sao cấp cực hạn cùng 6 sao lúc đầu chi gian chênh lệch, so với chính mình tưởng tượng còn muốn đại, nhưng Trần Tông vẫn như cũ không có nửa phần né tránh ý tứ. Tâm ý biến đệ nhị biến tu luyện, đã đem 6 thành thân thể chi lực cùng 6 thành tung hoành đại chân lực dung hợp được, lại còn không có hoàn toàn nắm giữ, cứ việc Trần Tông chính mình không ngừng nỗ lực. Nhưng càng là đến hậu kỳ, lực lượng dung hợp liền càng là khó khăn, hôm nay, liền mượn dùng Hạ Hầu thật sự lực lượng tới mài giũa tự thân. Không có né tránh, Trần Tông lấy kiếm kính thúc dục song kiếm, đón đỡ Hạ Hầu thật này một lóng tay. Phủ vừa tiếp xúc, đáng sợ đến cực điểm, lực lượng nổ mạnh khai đi, cuồng bạo đánh sâu vào, bẻ gãy nghiền nát. Trần Tông hai tay run lên, cái loại này lực lượng tựa hồ muốn đem chính mình gân cốt đánh nát, cơ bắp xé rách giống nhau. Cả người tê dại, cả người tựa trời cao lạc thạch bay ngược mà ra, thiếu chút nữa liền bay ra sinh tử đài, rơi xuống đất nơi, Trần Tông hai chân đem sinh tử đài dẫm ra vài cái thật sâu dấu chân bên cạnh đều là vết rách, hai tay ngăn không được run rẩy, mặt trên còn có kim sắc hồ quang tàn sát bừa bãi. Trần Tông cảm giác chính mình hai tay giống như bị phá hủy giống nhau. Không có gì chi giác, nhưng theo thuần dương khí huyết kích động dần dần khôi phục. Dầm dầm, Hạ Hầu thật lại là hai ngón tay điểm sát mà ra. Đồng dạng cánh tay phẩm chất kim sắc lôi đình oanh sát tới. Song chỉ như kim sắc lôi long rít gào tới, mà Trần Tông cánh tay chi giác vừa mới khôi phục, Thiên Dương kiếm cùng mà âm kiếm đồng thời run lên, có kiếm minh thanh du dương. Bỗng nhiên, Thiên Dương kiếm nở rộ ra màu kim hồng quang mang, mênh mông cuồn cuộn tựa liệt dương lên không, chiếu khắp đại địa, mà âm kiếm chán bắn ra sâu thẳm thanh sắc quang mang. Tĩnh lặng u ám, hành không mà qua, người kiếm hợp nhất phá không đi phía trước, chữ thập kiếm quang phá không sát ra, kiếm kính bá đạo liên miên. Trần Tông lại một lần cùng kim sắc lôi đình va chạm, kịch liệt nổ mạnh đánh sâu vào khai đi, vô số kim sắc hồ quang nhảy lên, kiếm quang rách nát, kiếm khí bắn nhanh, đem sinh tử đài cứng rắn mặt đất xé rách ra vô số hoa ngân. Trần Tông lấy càng mau tốc độ bay ngược mà ra, cố nén trụ tê dại hai tay, huy động trường kiếm như bay yến vỗ hai cánh, thân hình lui về phía sau đến sinh tử đài bên cạnh, khi xẹt qua một đạo đường cong, một lần nữa dừng ở sinh tử trên đài, vô số kim sắc hồ quang tràn ngập toàn thân, xâm nhập tàn sát bừa bãi, làm Trần Tông tê dại. Thứ đau không thôi, vạn vật sấm đánh, Hạ Hầu thật song trưởng dựng thẳng lên, sau lưng Lôi Vương hư ảnh cũng tùy theo giơ lên song trưởng. Vô số kim sắc lôi hồ từ bốn phương tám hướng ngưng tụ, như long xà du tẩu, song trưởng oanh ra, vạn lôi trào dâng, tiếng gầm rú chấn động thiên địa, mọi người chỉ có thể nghe được vô số tiếng gầm rú ở bên tai nổ vang. Tạc đến ra đầu tê dại, từng đạo cánh tay phẩm chất kim sắc lôi đình phách qua trời cao, bao trùm ở sinh tử trên đài, mấy chục đạo thượng trăm nói. Mỗi một đạo kim sắc lôi đình đều mang theo khủng bố lực lượng, hủy diệt hết thảy, tất cả hướng Trần Tông mà đi, dường như thượng trăm long xà khởi vũ, chết, một chữ, đem Hạ Hầu thật sự sát ý bày ra đến mức tận cùng. Mạnh mẽ nhất nhất chiêu, không giết Trần Tông thề không bỏ qua, thật đáng sợ, Hạ Hầu thật thế nhưng đem vạn vật sấm đánh đến nước này. Vương Vân Vũ đầy mặt hoảng sợ, huyền nửa đêm trên mặt ý cười thu liễm, thần sắc có vài phần lãnh túc, tựa hồ Hạ Hầu thật sự thủ đoạn, có chút ra ngoài hắn dự kiến, không tồi. Hạ Hầu bá âm thầm gật đầu, vạn vật sấm đánh hắn tự nhiên cũng tu luyện quá, biết trong đó tu luyện khó khăn, rõ ràng hơn trong đó tu luyện tiến độ, lúc này nhìn đến Hạ Hầu thật thi triển ra tới uy lực, liền biết Hạ Hầu thật đã đem vạn vật sấm đánh này nhất tuyệt chiêu tu luyện đến thập phần cao minh. Nông nỗi, cùng chính mình năm đó đối lập lên, không nhường một tấc, thậm chí còn muốn thắng qua một tia, chết chắc rồi, sinh tử muốn phân ra, sinh tử dưới đài, đại đa số người sôi nổi ám đạo, một đám trừng lớn hai mắt chăm chú nhìn, thanh thần chắp hai tay sau lưng. Vẻ mặt đạm nhiên, hắn tin tưởng vững chắc Trần Tông sẽ không bởi vậy bị đánh bại. Mà Mạch Sâm hai tròng mắt càng thêm sáng ngời, nhìn chăm chú Trần Tông, muốn nhìn đối mặt này khủng bố một kích, Trần Tông nên như thế nào ứng đối? Là bị oanh sát, vẫn là đem chi đánh bại? Một lần chi gian, ánh mắt mọi người đều từ từ kia khủng bố thượng trăm đạo kim sắc lôi đình thượng chuyển rời đến. Trần Tông trên người, nhìn xem Trần Tông như thế nào đi đối kháng này nhất chiêu. Thượng trăm đạo kim sắc lôi đình lúc sau, đó là Hạ Hầu thật, lạnh băng hai tròng mắt có sát khí lành lạnh. Phảng phất xuyên thấu qua thượng trăm đạo kim sắc lôi đình nhìn chăm chú Trần Tông, muốn tận mắt nhìn thấy đến Trần Tông ở chính mình vạn vật sấm đánh dưới bị oanh sát thành tro. Song kiếm nơi tay, Trần Tông đầy mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm lao nhanh mà đến khủng bố kim sắc lôi đình. Mỗi một đạo hơi thở đều sẽ không so vừa nãy chỉ pháp nhược. Ước chừng thượng trăm nói toàn bộ oanh sát tới, loại này uy lực khủng bố, căn bản là khó có thể ngăn cản. Phong lôi ấn, toái, quát khẽ một tiếng, ngược chỗ ngưng tụ phong lôi khắc ở khoảnh khắc băng mở tung đi. Tựa hồ một trận gió lốc, lại phảng phất một trận sấm đánh, ở Trần Tông trong cơ thể đánh sâu vào khai đi, gần cốt tề minh, tạng phủ rít gào, khí huyết nổ vang, tung hoành đại chân lực như nước, phong lôi ấn đúng là bí võ phong lôi động sở tu luyện ra tới ấn. Một kíp nổ sau liền sẽ phóng xuất ra kinh người lực lượng. Kia lực lượng sẽ ở khoảnh khắc tăng cường tự thân luyện thể lực lượng cùng luyện khí lực lượng. Đồng bộ tăng cường, một thanh, phong lôi ấn rách nát khoảnh khắc, lực lượng tràn ngập toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Trần Tông thân thể lực lượng cùng tung hoành đại chân lực bị đồng thời tăng phúc một thành. Một thành tựa hồ không nhiều lắm, nhưng đối Trần Tông mà nói, lại rất rõ ràng, nếu đơn luận thân thể lực lượng, liền từ 10 vạn cân tăng lên tới 11 vạn cân. Còn nữa, Trần Tông chính là tu luyện tâm ý biến, một thành tăng phúc hoàn toàn ở trong lòng bàn tay, loại này tăng phúc cùng dung hợp, trực tiếp làm Trần Tông chiến lực đánh vỡ gông cùm xiềng xích. chiến lực cũng tùy theo tiêu lên tới 6 sao lúc đầu trình tự. Cường đại chiến lực, làm Trần Tông có thể càng tốt ứng đối oanh sát mà đến khủng bố lôi đình. Song kiếm nơi tay, Huy tránh ra từng đạo chữ thập kiếm quang, cùng từng đạo lôi đình va chạm, xé rách trời cao, hướng Hạ Hầu thật sát đi. Chương 590, kiếm bảo, sấm đánh vạn vật, lôi đình tàn sát bừa bãi, song sắc hỗn hợp chữ thập kiếm quang bá đạo sắc bén đến cực điểm. Phiếm nhìn thấy ghê người lưu quang, như sao băng xẹt qua trời cao, kinh diễm đến cực điểm, chữ thập kiếm quang sở ẩn chứa khủng bố hơi thở, tức khắc làm Hạ Hầu chân ý khí phấn chấn sắc mặt bỗng nhiên sinh biến. Như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình đã bộc phát ra toàn lực, làm tự thân chiến lực tiêu lên tới 6 sao lúc đầu. Xưa nay chưa từng có cường đại, lại còn có thi triển ra vạn vật sấm đánh bực này khủng bố tuyệt chiêu. Thế nhưng vẫn là vô pháp đem đối phương đánh bại, oanh lôi bạo, Hạ Hầu thật một quyền nắm chặt đảo ra, khủng bố lôi hồ ngưng tụ vì một đoàn kim sắc lôi cầu. Hung hăng oanh hướng Trần Tông, nổ mạnh khai đi, kinh người uy lực đánh sâu vào, bao trùm phạm vi mấy thước, chữ thập kiếm quang từ giữa sát ra, thẳng tiến không lùi, thế như trẻ tre, sở hữu hết thảy trở ngại đều ở song kiếm dưới bị phá khai. Loại này mũi nhọn, này tuyệt thế chi ý ẩn ẩn hiện ra, khoảnh khắc chi gian, Trần Tông đối với chính mình sở muốn sáng tạo tuyệt chiêu. Càng thêm rõ ràng, chàm chàm chàm, hảo tiểu tử, lầu các phía trên, kia trung niên văn sĩ vợ chồng hơi hơi mỉm cười, bị Trần Tông lúc này sở bày ra tới thực lực kinh ngạc đến. Đây mới là hắn chân chính thực lực sao? Mạch Sâm hai tròng mắt nội quang mang càng thêm sâu thẳm. Trần huynh quả nhiên rất mạnh, Thanh Thần hơi hơi mỉm cười, trăm chiến lôi đài trăm thắng liên tiếp có như vậy cường đại sao? Không ít người đều nghi hoặc không thôi, bất chi bất giác chung, Hạ Hầu bá một tay nắm chặt, trường kiếm mênh mông cuồn cuộn, kiếm quang chút ra, Hạ Hầu thật đôi tay đều xuất hiện, không ngừng oanh kích ra kinh người kim sắc lôi cầu, một đoàn nổ mạnh đánh sâu vào, lại bị Trần Tông nhất kiếm lại nhất kiếm chém chết. Còn thừa mấy chục đạo cánh tay phẩm chất kim sắc lôi đình cũng sôi nổi vòng qua, lại lần nữa oanh hướng Trần Tông, tiền hậu giáp kích, Trần Tông lại phảng phất không có cảm giác được phía sau oanh sát mà đến mấy chục đạo khủng bố lôi đình giống nhau, song kiếm như cũ sát hướng Hạ Hầu thật. Luận cảnh giới, Trần Tông muốn vượt qua Hạ Hầu thật, hoàn toàn siêu việt nghiền áp, đường tự thân chiến lực tăng lên tới cùng Hạ Hầu thật ngang nhau trình tự khi, đường tuyệt chiêu suy diễn cũng dần dần xu với hoàn thiện hết sức, Trần Tông thực lực cũng bởi vậy được đến càng kinh người phát huy. Thế như trẻ tre, chảm phá hết thảy, chữ thập kiếm quang trực tiếp chém giết ở Hạ Hầu thật sự trên người. Hạ Hầu thật sắc mặt kịch biến, có thể cảm giác được rõ ràng tự thân hộ thể chân lực bị xé rách. Liên quan luyện thể công pháp phòng hộ lực lượng cũng bị chảm phá. Bực này đáng sợ uy lực làm Hạ Hầu thật cảm giác chính mình trên người tam giai ngụy linh khí nội. Giáp chỉ sợ cũng vô pháp chống đỡ chủ, một khi chảm nhập, bất tử cũng muốn bị thương. Lâm nguy khoảnh khắc, đeo ở Hạ Hầu thật trên cổ ngọc bài bỗng nhiên run lên. Mặt trên song long phảng phất sống lại dường như dù tẩu chi gian hóa thành lưỡng đạo hư ảnh tràn ngập khai đi, nháy mắt đem Hạ Hầu thật sự bên ngoài thân bao trùm, giống như song long quấn quanh giống nhau, chữ thập kiếm quang đánh rớt, Trần Tông liền cảm giác được kinh người cứng cỏi đem song kiếm gắt gao ngăn trở. Hai tròng mắt cũng thấy được Hạ Hầu chân thân thượng song long hư ảnh. Không chỉ có là Trần Tông thấy được, rất nhiều người cũng đều thấy được, tức khắc một đám ngơ ngẩn, đó là cái gì? Hẳn là hộ thể bí bảo đi, song long tôn bài, Hạ Hầu bá hộ thể bí bảo, thế nhưng mượn cho Hạ Hầu thật sử dụng. Thế nhưng là Hạ Hầu bá hộ thể bí bảo, tức khác, từng đảo ánh mắt nhìn về phía Hạ Hầu bá, thật đúng là có đủ đê tiện, thế nhưng đem chính mình hộ thể bí bảo mượn cho người khác sử dụng. Không sao cả đê tiện không đê tiện, rốt cuộc thượng sinh tử đài chính là muốn sinh tử chiến. Tự nhiên dùng tới hết thảy có thể dùng lực lượng, có song long tôn bài như vậy hộ thể bí bảo, Hạ Hầu thật cũng đã lập với bất bại chi địa, Trần Tông đánh không phá song long tôn bài phòng hộ lực lượng. Hạ Hầu thật cũng không cần phải đi phòng hộ, chỉ cần không ngừng ra tay là được, Trần Tông nguy hiểm. Đáng tiếc một tôn có thể danh liệt tiểu lên trời bảng đứng đầu thiên tài. Song long tôn bài này tông hộ thể bí bảo vừa xuất hiện, tất cả mọi người không xem trọng Trần Tông, liền Thanh Thần cũng là như thế. Hộ thể bí bảo thực hiếm thấy, này một tông song long tôn bài tuy rằng còn so ra kém chân chính linh khí, nhưng cùng tam giai ngụy linh khí đối lập lên, này giá trị rồi lại muốn vượt qua vài lần không ngừng. Nói đơn giản, bất luận cái gì giống nhau hộ thể bí bảo giá trị, ít nhất muốn thượng trăm khối hạ phẩm linh nguyên mới có thể đủ mua được đến. Chân quý một ít thậm chí muốn hơn 1000. Hơn nữa liền tính là có linh nguyên, cũng không nhất định có thể mua được, bởi vì so với tam giai ngụy linh khí tới, hộ thể bí bảo càng thêm thưa thớt hiếm thấy, thường thường sẽ bị nắm giữ ở thế lực lớn giữa, ngoại giới cực nhỏ truyền lưu, Hạ Hầu bá cùng Hạ Hầu thật hai huynh đệ đều là đứng đầu thiên tài. Nhưng bực này hộ thể bí bảo lại chỉ có Hạ Hầu bá mới có. Hạ Hầu thật nhưng không có, bằng không Hạ Hầu bá cũng không cần đem hộ thể bí bảo tạm thời mượn cấp Hạ Hầu thật. Hạ Hầu thật chính mình cũng quên mất song long tôn bài việc. Hiện giờ nhìn đến Trần Tông song kiếm chảm đánh bị ngăn cản trụ, căn bản là vô pháp thương cập chính mình mảy may, liền lộ ra một mặt lành lạnh cười lạnh, sát khí như xí, không cần phí công, ngươi kiếm căn bản là vô pháp phá vỡ ta phòng ngự. Hạ Hầu thật vừa nói, một bên buông tay công kích, khủng bố lôi trưởng oanh sát, kia cánh tay phẩm chất kim sắc lôi đình cũng phách sát tới. Trần Tông không thể không nhanh chóng né tránh, cũng huy kiếm chống đỡ, nhất nhất đánh nát, mỗi đánh nát một đạo đều sẽ đã chịu nhất địch đánh sâu vào. Có Song Long tôn bài phòng hộ, Hạ Hầu thật một chút đều không lo lắng tự thân an nguy. Bởi vì đây chính là huynh trưởng sử dụng bí bảo, có thể chống đỡ Ngụy Siêu phàm cảnh công kích cường đại hộ thể bí bảo. Chẳng sợ Trần Tông là Ngụy Siêu phàm cảnh cao thủ, cũng vô pháp ở mấy chiêu trong vòng đêm này Song Long tôn bài phòng hộ lực lượng đánh bại. Song kiếm chạm toái từng đạo lôi đình, phách toái từng đạo lôi trưởng sau, lại chém giết ở Song Long tôn bài Song Long hư ảnh thượng. Vẫn như cũ bị ngăn cản trụ, Hạ Hầu tơ tầm không chút nào chịu ảnh hưởng, khóe môi treo lên một mặt cười dữ tợn, song trưởng hung hăng oanh kích phách về phía Trần Tông, đương không cần phòng ngự, buông ra tay chân công kích khi, Hạ Hầu thật liền trở nên càng thêm đáng sợ, ra tay uy lực càng thêm mạnh mẽ, cấp Trần Tông sở mang đến áp lực cũng tùy theo tăng lên. Trần Tông thần sắc trầm lãnh, cũng không có bởi vì Hạ Hầu thật sự trên người xuất hiện hộ thể bí bảo mà kinh hoàng thất thố, nhưng niệm quay nhanh, tự hỏi biện pháp, phong lôi động bí võ đều không phải là vẫn luôn liên tục. Dựa theo cách nói, không sai biệt lắm là 15 phút tả hữu, nói cách khác 15 phút sau, phong lôi ấn lực lượng liền sẽ biến mất không còn, đến lúc đó chính mình chiến lực liền sẽ ngã xuống, càng khó mà chống đỡ Phó Hạ Hầu thật, bởi vậy, yêu cầu tại đây 15 phút trong vòng nghĩ ra biện pháp tới, đem Hạ Hầu thật sự hộ thể bí bảo đánh bại, như thế mới có vọng đem Hạ Hầu thật chém giết tại đây. Không, phong lôi động đã thi triển một lát, không đủ 15 phút thời gian, 15 phút, nhìn như trường, kỳ thật cũng thực đoạn, thực mau liền sẽ qua đi, thực gấp gáp, nhưng càng là gấp gáp, Trần Tông lại càng là bình tĩnh, chiến đấu đến bây giờ, Trần Tông kỳ thật còn có điều che giấu, đó chính là tiểu chân ý lực lượng, ngoài ra, cũng còn có ngàn nguyên nổ tan xác đan không có dùng. Lấy Trần Tông ý tưởng, chính mình địch nhân không ít, tự nhiên là có thể che giấu một ít thủ đoạn liền tận lực che giấu. Chợt, Trần Tông trong đầu lại chảy trở về quá quan với hộ thể bí bảo đủ loại tin tức. Hộ thể bí bảo cùng ngụy linh khí cùng loại, nhưng cũng có bất đồng. Dựa theo phân loại, đương thuộc về bí bảo một loại, này loại bí bảo thường thường yêu cầu lấy máu nhận chủ đánh tượng tinh thần dấu vết mới vừa rồi có thể đem uy năng hoàn toàn phát huy ra tới, nhưng nếu bí bảo chủ nhân nguyện ý, liền có thể mượn người khác dùng một chút, bất quá mượn người khác sử dụng bí bảo thường thường vô pháp ra toàn bộ uy năng. Giống nhau chỉ có tam thành, mới vừa rồi sinh tử dưới đài thanh âm Trần Tông cũng mơ hồ nghe được. Này hộ thể bí bảo là Hạ Hầu Bá bí bảo mà không phải Hạ Hầu thật sự. Như vậy Hạ Hầu Bá rất có khả năng sẽ không thật sự đem này hộ thể bí bảo đưa cho Hạ Hầu thật, mà chỉ là tạm mượn, nếu là mượn, chỉ có thể phát huy ra tam thành uy lực, chính mình còn có cơ hội đem chi đánh bại, chỉ là muốn đem hết toàn lực, ý niệm vừa chuyển, Trần Tông tránh đi lưỡng đạo kim sắc lôi đình oanh kích sau, tề tụ một thân lực lượng, lần thứ hai nhằm phía Hạ Hầu thật, song kiếm trong nháy mắt đều xuất hiện, trở nên thập phần cuồng bạo, dường như sóng dữ giống nhau thật mạnh bất tận, Trần Tông một sửa phía trước phương thức, không hề suy diễn tuyệt chiêu hình thức ban đầu. Tung hoành kiếm điển tuyệt chiêu, thiết tưởng giữa cố nhiên rất cường đại, nhưng còn chưa thành hình khi, uy lực hữu hạn, hiện giờ muốn đem hết toàn lực đánh vỡ Hạ Hầu thật sự Song Long tôn bài hộ thể lực lượng. Trần Tông liền thi triển ra tung hoành kiếm pháp đệ tứ 10 thức. Nhất kiếm nhất thức, nhìn không tới Trần Tông hai tay, chỉ có vô số kiếm quang như thiên thác nước nước lũ chút xuống mà ra. Phảng phất ngân hà đổi chiều biển cả giàn rua, kiếm quang liên miên không dứt vô cùng vô tận, mỗi nhất kiếm đều mau đến mức tận cùng, che trời lấp đất song kiếm tràn ngập trước mắt. Bao trùm thế giới, trực tiếp làm Hạ Hầu thật ngốc, Trần Tông xuất kiếm tốc độ quá nhanh, toàn lực bùng nổ dưới, hoàn toàn vượt qua Hạ Hầu thật sự tầm mắt bắt giữ. Làm Hạ Hầu thật khó lấy phản ứng lại đây, căn bản là khó có thể ra tay, không có biện pháp, Trần Tông song kiếm quá nhanh, giao tiếp liên miên, không có chút nào khe hở có thể tìm ra, cho dù là Hạ Hầu thật muốn ra tay phản kích cũng tìm không thấy cơ hội. Cứ việc có Song Long tôn bài phòng hộ, tự thân sẽ không đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Nhưng cái loại này khủng bố dày đặc kiếm quang vẫn là làm Hạ Hầu thật cảm thấy một tia phát ra từ nội tâm hồi hộp, người căn bản là vô pháp đánh vỡ ta phòng ngự. Hạ Hầu thật quát, không màng trước mắt kiếm quang xâm nhập, lần thứ hai ra tay oanh sát mà ra, chỉ là trưởng pháp thi triển oanh kích hết sức, liền uy lực đều còn không kịp phát huy đã bị Trần Tông kiếm quang bao phủ xé nát. Đường kiếm tốc mau đến trình độ nhất định khi, cơ hồ có thể xem nhẹ hết thảy, trên gác mái vợ chồng hai người đôi mắt tức khắc sáng ngời. Bực này ra tay tốc độ thật là đáng sợ. So với phía trước còn muốn thắng qua không ít, Trần Tông quanh thân tràn ngập bạch kim sắc quang mang, đó là kim ngọc không phá thể thôi phát đến mức tận cùng tiêu chí. Lấy này tới bảo hộ hai tay cùng thân hình gân cốt cơ bắp. Rốt cuộc như thế cao siêu kiếm tốc, là Trần Tông cực hạn bùng nổ, sẽ cho tự thân đặc biệt là hai tay mang đến nghiêm trọng phụ tài. Tiến tới tổn thương đến hai tay gân cốt cơ bắp, Hạ Hầu Bá đầy mặt ngưng trọng, sâu trong nội tâm không tự chủ được phiếm ra vài phần lo lắng. Song Long Tôn bài hắn chỉ là mượn cấp Hạ Hầu thật mà thôi, chỉ có thể phát huy ra tam thành uy lực mà thôi. Vạn nhất bị đánh vỡ đâu? Không, sẽ không, liền tính chỉ có thể phát huy ra tam thành uy lực, cũng không phải 6 sao lúc đầu chiến lực có thể đánh vỡ. Nhưng không biết vì sao, Hạ Hầu Bá nội tâm chính là ẩn ẩn cảm thấy bất an. Song kiếm liên miên, giống như mưa to xâm nhập, mỗi nhất kiếm lại đều dừng ở Song Long Tôn bài phòng hộ lực lượng cùng điểm thượng. Kia chỉ có cao siêu kiếm pháp cảnh giới cùng đối tự thân lực lượng hoàn mỹ khống chế mới có thể đủ làm được, bất chi bất giác chung, bị song kiếm liên tục điểm sát chỗ, dần dần xuất hiện một chút nhỏ đến không thể phát hiện bạch ngân. Trần Tông hai tròng mắt ánh sau chăm chú nhìn kia một chút bạch ngân. Cuối cùng nhất kiếm, khuynh tẫn này một thân lực lượng, ngay lập tức bùng nổ, cuối cùng tung hoành đại chân lực tất cả dũng mãnh vào Thiên Dương kiếm nội. Mũi kiếm chỗ nếu tinh mang lộng lẫy, một tia mũi nhọn một tia sắc bén dao động tràn ngập khai đi, xẹt qua bốn phía, xẹt qua mọi người hết sức, tức khắc làm cho bọn họ có bị vô hình kiếm phong đâm thủng xé rách cảm giác. Cầm lòng không đậu cả người run lên. Chương 591, tuyệt sát, này mũi nhọn có thể chảm thiết vạn vật, này sắc bén có thể đâm thủng thiên địa. Tiểu chân ý, hai loại tiểu chân ý. Tức khắc, sinh tử đài bên cạnh Tư Vệ cùng sinh tử dưới đài Ngụy Siêu phàm cảnh nhóm sắc mặt sôi nổi đại biến. Kinh hãi không thôi, Thanh Thần bên người lão giả áo xám ngăn không được nội tâm kinh động. Khoảnh khắc tiết lộ ra kinh người khí thế, cứ việc ngay lập tức thu liễm, lại cũng làm sinh tử đài chung quanh mọi người cả người phảng phất bị vô hình núi cao chấn áp giống nhau, một đám hoảng sợ không thôi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiểu gia hỏa này, trên gác mái Văn Sĩ vợ chồng trợn mắt há hốc mồm. A la, nhìn dáng vẻ không phải hắn xứng đôi Thiên Dương kiếm cùng Mà Âm kiếm, mà là Thiên Dương kiếm cùng Mà Âm kiếm xứng đôi hắn. Trung niên Văn Sĩ nam tử khiếp sợ rất nhiều, còn lại là đầy mặt cười khổ nói. Kia mỹ phụ không có trả lời, nhưng hai tròng mắt lại là tia sáng kỳ dị liền lóe nhìn chằm chằm Trần Tông. Bí kiếm điểm tinh, kiếm phong chi chân ý, kiếm duệ chi chân ý, trừ bỏ dòng nước chi chân ý còn như pháp dung nhập trong đó ở ngoài. Trần Tông khuynh tấn toàn lực, này nhất kiếm so với phía trước ở Đăng Long thành địa lao nội trảm thương kia mặt sẹo Ngụy Siêu phàm cảnh cao thủ khi còn phải cường đại rất nhiều. Song kiếm cuồng bạo liên tục đánh trúng Song Long Tôn bài hộ thể lực lượng cùng điểm, cứ việc không có đem chi đánh bại, lại cũng làm này trở nên bạc nhược. Chân chính chí mạng chính là hiện tại này nhất kiếm, khuynh tấn toàn lực nhất kiếm phá, sắc bén đến cực điểm, mũi kiếm phiếm một chút rực rỡ lóa mắt kim mang. Kim mang nội tựa hồ có nóng cháy ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, đốt hủy hết thảy, rất nhỏ răng rắc tiếng vang lên, giống như đồ sứ bị đánh trúng giống nhau, thập phần rất nhỏ, rất nhỏ đến sinh tử đài ngoại người đều không có nghe được. Nhưng Hạ Hầu thật lại ở nháy mắt sắc mặt đại biến, phảng phất mất đi huyết sắc tái nhợt một mảnh, hai tròng mắt trung toàn là kinh hãi chi sắc. Cái loại này thanh âm rõ ràng chính là Song Long Tôn bài hộ thể lực lượng bị đánh bại thanh âm. Hắn sao có thể đánh bại Song Long Tôn bài hộ thể lực lượng? Không kịp nghĩ nhiều, Thiên Truy Bách Luyện hạ bản năng làm Hạ Hầu thật nhanh chóng né tránh lui về phía sau. Nhất kiếm phá không, như sao băng quán nguyệt, tiến quân thần tốc, đâm thủng Song Long Tôn bài hộ thể lực lượng lúc sau, liền mang theo dư lực thứ hướng Hạ Hầu thật. Hạ Hầu thật nhanh chóng tránh đi yếu hại, nhưng sắc nhọn vô cùng mũi kiếm lại vẫn là đem Hạ Hầu thật sự quần áo xé rách, đem trên người Ngụy Linh khí nội giáp xé rách, tiết nhập thân thể bên trong, chặt đứt xương cốt. Nhất kiếm trực tiếp ở Hạ Hầu thật sự ngực lưu lại nửa thước trường kiếm ngân, máu tươi ào ạt ràn rụa. Hạ Hầu thật cảm giác chính mình một thân lực lượng theo trào ra máu không ngừng xói mòn, này thương thế không nhẹ, chính yếu vẫn là đáng sợ kiếm khí ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi, làm Hạ Hầu thật không thể không đem hết toàn lực chống cự, vô lực tái chiến. Sinh tử đài bốn phía một đám đầy mặt hoảng sợ, toàn bộ đầu óc sơ cứng, căn bản là phản ứng không kịp. Tiếp theo kiếm, Trần Tông không chút do dự chém ra, thứ hướng Hạ Hầu thật sự giữa mày, dừng tay. Hạ Hầu Bá đầy mặt sát khí, giận dữ bạo giống, oanh ra một trường sát hướng Trần Tông phần lưng. Tám tinh cấp chiến lực một trường nếu là bị đánh trúng, bất tử cũng muốn mất đi nửa cái mạng. Trần Tông phần lưng tê dại, kia một trường uy lực quá cường, không dám bị đánh trúng, chỉ có thể tạm thời từ bỏ đánh chết Hạ Hầu thật, nhanh chóng tránh đi. Chợt, Hạ Hầu Bá liền xông lên sinh tử đài, lăng không bay vọt chi gian, lại là một quyền hung hăng đảo ra, khủng bố quyền kình rít gào như lôi đình vạn trường, so vừa nãy hấp tấp một trường càng đáng sợ rất nhiều. Trần Tông thần sắc lãnh túc, kia một quyền khủng bố áp lực, làm chính mình có da đầu tê dại dục tạc nứt cảm giác, toàn thân càng là thập phần khó chịu. Thi triển ra điểm tinh bí kiếm liền hao hết một thân tung hoành đại chân lực, mà thi triển ra hai loại tiểu chân ý cũng đem chi kết hợp lên, cũng tiêu hao hơn phân nửa lực lượng tinh thần. Hạ Hầu Bá chính là lên trời bảng thượng cao thủ, tám tinh cấp chiến lực kinh người thực lực, Trần Tông hoàn toàn không phải đối thủ. Nhưng Hạ Hầu Bá vừa ra tay, kia một đạo đáng sợ quyền kinh lại bị người đánh nát. Ra tay giả đúng là thành bị Tư Tư Vệ, này Tinh Vệ mới vừa rồi bởi vì Hạ Hầu thật bị Trần Tông nhất kiếm gây thương tích, kinh ngạc rất nhiều, phản ứng hơi chút chậm một bước, mới chưa kịp ngăn cản Hạ Hầu Bá kia một chưởng, may mắn Trần Tông chính mình tránh đi, hiện giờ Hạ Hầu Bá này một quyền sau có thể đánh trúng Trần Tông. Kia chẳng phải là ở đánh lên trời thành thành bị tư thể diện. Hạ Hầu Bá, ngươi cho rằng nơi này là Thánh Võ Cung sao? Tư vệ đầy mặt tức giận, tránh ra. Hạ Hầu Bá đầy mặt xanh mét, hai mắt phun hỏa, nội tâm sát khí như lửa sơn thẳng dục bùng nổ mà ra. Hạ Hầu Bá, nhìn dáng vẻ ngươi là muốn vi phạm lên trời thành quy củ. Thực hào, tư vệ càng thêm bực bội, giọng nói rơi xuống, hô hô hô vài đạo phá tiếng gió vang lên, lại có mấy cái tư vệ dừng ở sinh tử trên đài. Đem Hạ Hầu Bá vây quanh lên, này đó tư vệ một đám trên người phóng xuất ra hơi thở dao động thập phần mạnh mẽ. Đều là ngụy siêu phàm cảnh cao thủ, một đám thần sắc lãnh túc, hai tròng mắt ánh sao lập lòe nhìn chăm chăm Hạ Hầu Bá. Chỉ cần Hạ Hầu Bá có bất luận cái gì dị động, bọn họ liền sẽ trực tiếp ra tay. Đem Hạ Hầu Bá giết chết tại đây, đây là lên trời thành quy củ. Đương nhiên, nếu Hạ Hầu Bá an phận một ít nói, xem ở Thánh Võ Cung mặt mũi thượng, vẫn là sẽ không trực tiếp ra tay đối phó với hắn. Bị mấy cái ngụy siêu phàm cảnh tư vệ vây quanh lên, âm thầm càng ẩn ẩn có mạnh mẽ ánh mắt chăm chú nhìn. Phảng phất liệt dương ngang trời chiếu khắp giống nhau, đây mới là chân chính làm Hạ Hầu Bá kiêng kỵ, phẫn nộ nội liễm. Hạ Hầu Bá cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, buông ra nắm chặt song quyền, chợt hướng Hạ Hầu Thật đi đến. Hiện tại giết không được Trần Tông, chỉ có thể trước mang đi Hạ Hầu Thật trở về trị thương. Ca, Hạ Hầu Thật đầy mặt hổ thẹn, thương thế không nhẹ, nhưng may mắn hắn tự thân cũng không yếu, trong lúc nhất thời không có gì tánh mạng chi ưu, chỉ là mất hết thể diện. Chậm, Trần Tông một bước bước ra, ánh mắt dừng ở chủ trì sinh tử đài Hạ Hầu Bá trên mặt. Lần này là ta cùng với Hạ Hầu Thật sự sinh tử chiến. Dựa theo sinh tử đài quy củ, không có trải qua ta đồng ý, người khác không thể nhúng tay, ngươi hiện tại làm cái gì? Chợt, Trần Tông ánh mắt lại đảo qua bốn phía, dừng ở chủ trì sinh tử chiến tư vệ trên mặt, không nói gì, lại là chờ đợi đối phương đáp lại. Sinh tử chiến trước, quy củ chính là nói được rành mạch. Hạ Hầu Bá, mọi việc bất quá tam, tư vệ đầy mặt lạnh lẽo, ta nhận thua. Hạ Hầu Thật phảng phất dùng hết toàn lực quát, tuy rằng nói ra này ba chữ, làm hắn trái tim phảng phất bị lợi kiếm đâm thủng giống nhau. Nhưng hắn càng không nghĩ bị giết, A Trần đã nhận thua, mọi việc lưu một đường. Hạ Hầu Bá làm lơ tư vệ, lạnh lẽo ánh mắt dừng ở Trần Tông trên mặt, nội chứa sát khí, nghe tựa bình đạm ngữ khí càng phảng phất núi lửa nội áp lực dung nham nước lũ. Ngay từ đầu tìm ta phiền toái chính là ngươi, xin sinh tử chiến cũng là ngươi, một câu nhận thua đã muốn đi, ngươi tưởng ở chơi sao? Trần Tông lành lạnh cười, sắc bén hai tròng mắt làm Hạ Hầu Thật mí mắt không tự giác nhảy dựng. Ngươi muốn thế nào? Hạ Hầu Thật bỗng nhiên có chút sợ hãi, mà hắn loại này biểu hiện tắc làm Hạ Hầu Bá cảm thấy bực bội. Trần Tông, việc này dừng ở đây, mặc kệ như thế nào, Hạ Hầu Thật chung quy là chính mình thân đệ đệ. Hạ Hầu Bá thân hình chợt lóe, xuất hiện ở Trần Tông trước mặt, đem Trần Tông chặn lại trụ, nhưng không dám ra tay, bởi vì hắn vừa ra tay, hậu quả chính là bị chém giết tại đây. Kỳ thật Hạ Hầu Bá cũng rõ ràng, liền tính là hắn ra tay cũng không nhất định có thể giết chết Trần Tông, thậm chí không nhất định có thể đánh trúng Trần Tông. Trần Tông lại làm lơ Hạ Hầu Bá, thân hình chợt lóe, từ Hạ Hầu Bá bên người vòng qua. Hạ Hầu Bá thân hình vừa động liền phải chặn lại, lại bị tư vệ cấp kiềm chế, lại một lần lâm vào tư vệ vây quanh giữa. Từng bước một, Trần Tông đi hướng Hạ Hầu Thật, tiếng bước chân phảng phất bùa đòi mạng lạnh, làm Hạ Hầu Thật nhịn không được cả người run rẩy lên. Này Trần Tông, thật sự muốn sát chính mình? Sinh tử dưới đài, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Trần Tông. Một đám ngừng thở, Trần Tông thật sự muốn sát Hạ Hầu Thật sao? Hạ Hầu Thật chính là Thánh Võ Cung hạch tâm đệ tử, địa vị rất cao, danh liệt tiểu lên trời bảng, tiền đồ vô lượng, mà hắn huynh trưởng Hạ Hầu Bá danh liệt lên trời bảng, chiến lược kinh người, đến nỗi hắn gia gia càng là danh liệt đại thiên đăng bảng thượng, là nhân cực cảnh giữa nổi danh cường giả, một môn tam bảng, sớm đã làm Hạ Hầu gia trở thành lên trời vực nội tiếng tam lừng lẫy tồn tại. Nếu Hạ Hầu Thật bị giết chết ở chỗ này, cho dù là sinh tử đài quy củ, Hạ Hầu một mạch cũng sẽ không như vậy tiện bãi cam hưu, tuyệt đối sẽ trả thù Trần Tông, điên cuồng trả thù. Trần Tông thật sự muốn sát Hạ Hầu Thật. Đứng ở Hạ Hầu Thật trước mặt khi, Hạ Hầu Thật lại bỗng nhiên thần sắc biến đổi, đáy mắt sát khí như xí, một tay nâng lên, sắc bén đến cực điểm quang ảnh phá không bắn chết mà ra, mang theo một tia tanh hôi. Trần Tông thần sắc lại không có chút nào biến hóa, thân hình chợt lóe, kia mang theo tanh hôi quang ảnh từ đầu bộ bên cạnh bay vụt mà qua. Rồi sau đó đó là kiếm quang nở rộ, dừng tay. Hạ Hầu Bá hận cực giống giận, liền phải lao ra đi ngăn trở Trần Tông, lại bị tư vệ ra tay cấp bước trở về. Trần Tông, ngươi dừng tay. Hạ Hầu Bá giống như là vây thú giống nhau phát ra rít gào. Hạ Hầu Thật trên mặt cuối cùng một mặt dữ tợn còn ở trên mặt, nhưng giữa mày cũng đã bị đâm thủng, cuối cùng thủ đoạn đều không làm gì được Trần Tông, ngược lại vứt bỏ chính mình tánh mạng, ngươi đáng chết, ngươi đáng chết. Hạ Hầu Bá đôi mắt phun hỏa, phảng phất muốn đem Trần Tông đốt cháy thành tro tẫn. Trần Tông lại cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, tay chân nhanh chóng từ Hạ Hầu Thật Sự trên người gỡ xuống sự vật. Giới tử túi, trên tay tam giai ngụy linh khí bao tay cùng với mang ở trên cổ song long tôn bài. Nhìn đến song long tôn bài rơi vào Trần Tông trong tay. Hạ Hầu Bá hai tròng mắt che kín tơ máu, sinh tử dưới đài phương, một đám đều ngốc, giết, Trần Tông thật sự giết Hạ Hầu Thật, chẳng lẽ hắn không sợ Hạ Hầu một mạch trả thù sao? Mấy cái tư vệ cũng là kinh ngạc không thôi, vốn tưởng rằng Trần Tông hẳn là sẽ không giết Hạ Hầu Thật. Rốt cuộc giết chết Hạ Hầu Thật sự hậu quả quá mức nghiêm trọng. Không nghĩ tới cuối cùng lại giết, thật sự giết, xem hắn xuất kiếm không chút do dự, tránh ra, Hạ Hầu Bá bình tĩnh lại, sắc mặt lại âm trầm đến giống như mây đen giăng đầy. Đáy mắt tựa hồ sấm sét ầm ầm, thanh âm trầm thấp khàn khàn, lại làm người nghe xong, trái tim không chịu khống chế run lên, đẩy ra tư vệ, Hạ Hầu Bá nhìn về phía Trần Tông, ánh mắt phảng phất mang theo tử khí, đem song long tôn bài trả lại cho ta, chiến lợi phẩm. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, trực tiếp đem song long tôn bài thu vào giới tử túi nội. Hạ Hầu Bá thiếu chút nữa hộc máu, chợt cũng không quay đầu lại nhảy xuống sinh tử đài, nhanh chóng rời đi, này quanh thân lại tràn ngập khủng bố hận ý cùng sát khí. Là mọi người vội vàng tránh đi, kinh tủng không thôi, hiện tại Hạ Hầu Bá nhất đáng sợ, không phải không nghĩ sát Trần Tông, mà là vô pháp sát Trần Tông, nhưng nếu ai làm tức giận hắn, hậu quả nhất định sẽ thực thảm. Một đám trong lòng run sợ bộ dáng, lại không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Trần Tông, thế nhưng liền Hạ Hầu Bá song long tôn bài cũng không về còn. Này thật là muốn cùng Hạ Hầu một mạch hoàn toàn xé rách ra mặt a. Bất quá, Hạ Hầu Thật đều đã giết, cũng không kém cái này đi, đa tạ vài vị tư vệ chủ trì công đạo. Trần Tông thu xong chiến lợi phẩm sau, liền đối với sinh tử trên đài mấy cái tư vệ chắp tay chí tả. Chương 592, Âm Dương Huyền Kiếm, một hồi sinh tử đài chi chiến, cuối cùng lấy đại đa số người đều không có dự đoán được kết quả kết thúc. Làm sinh tử chiến khởi sướng người Hạ Hầu chết thật, là bị hắn sinh tử chiến đối tượng Trần Tông giết chết. Trong lúc nhất thời chi gian, toàn bộ lên trời bên trong thành khắp nơi nghị luận, xuất sắc, quá xuất sắc, không nghĩ tới kia Trần Tông thực lực thế nhưng như vậy cường. Đường Hạ Hầu chân thân thượng xuất hiện song long tôn bài khi, ta cho rằng Trần Tông xong đời, không nghĩ tới kia Trần Tông thế nhưng có thể đánh vỡ song long tôn bài phòng hộ lực lượng. Tửu lâu nội, rất nhiều người một bên uống rượu một bên đàm luận, cũng không phải tất cả mọi người có tận mắt nhìn thấy đến sinh tử chiến. Kia Trần Tông thật sự là xuẩn tới rồi cực hạn, thế nhưng đối Hạ Hầu Thật hạ sát thủ, đây là đem Hạ Hầu một mạch hoàn toàn đắc tội đến chết. Sống không lâu lạc, có người tự cho là đúng phân tích nói, ngu xuẩn chính là ngươi, kia Trần Tông không giết Hạ Hầu Thật, chờ đến kia Hạ Hầu Thật khôi phục lại, tất nhiên sẽ dẫn người thư sát Trần Tông. Trần Tông nhưng không có đường sống có thể đi, tả hữu đều là phải bị Hạ Hầu một mạch đuổi giết, còn không bằng đem Hạ Hầu Thật giết chết. Cũng có người lạnh lùng cười nói, đối cùng sự vật, bất đồng người thường thường sẽ có bất đồng cái nhìn, nhưng không thể phủ nhận người này cách nói rất có đạo lý. Lấy Hạ Hầu Thật bực này người tâm tính, liền tính là Trần Tông không giết hắn, Trần Tông giống nhau phải bị Hạ Hầu một mạch người đuổi giết. Một khi đã như vậy còn không bằng đem Hạ Hầu Thật diệt trừ. Thiếu một cái địch nhân, thành bị tư nội, đích xác vô sai, kia Trần Tông cuối cùng sở thôi phát lực lượng, chính là tiểu chân ý, xem này hơi thở, hẳn là kiếm chi chân ý hai loại tiểu chân ý, này ứng dụng thuần thục, đương không phải mới vừa tìm hiểu, đã nắm giữ có thời gian nhất định. Một tôn tư vệ mở miệng nói, sắc mặt ngưng trọng, này Trần Tông thoạt nhìn tuổi hẳn là còn không có vượt qua 30 tuổi. Chân võ cảnh trình tự, cũng đã nắm giữ hai loại tiểu chân ý, này thiên tư hơn xa với Hạ Hầu Thật người này chi lưu. Kinh này một dịch, người này liền thay thế được Hạ Hầu Thật ở tiểu lên trời bảng thượng xếp hạng. Nhưng không biết có không đem người này mời chào, nhập ta thành bị tư, bực này thiên tài không phải dễ dàng như vậy mời chào. Đem việc này đăng báo cấp cục trưởng định đoạt. Thực mau, mọi người đề nghị liền thượng truyền tới thành bị tư cục trưởng trước mặt. Việc này các ngươi không cần để ý tới, cục trưởng lại trực tiếp dừng tay nói, ngay từ đầu hắn tự nhiên cũng là rất muốn mời chào người này vì thành bị tư sử dụng. Bất quá tại đây phía trước, thành võ cung Hạ Hầu một mạch đã phái người tiến đến mưu đồ bí mật đạt thành hiệp nghị. Mấy cái tư vệ tự nhiên là thập phần tiếc hận, nhưng không có cách nào, giờ này khắc này thành võ cung cứ điểm nội, không khí lãnh túc, sát khí tràn ngập, a chân, ta sẽ vì ngươi báo thù. Hạ Hầu Bá thân thủ đem Hạ Hầu Thật sự thi thể nhập liệm. Sắc mặt vô cùng âm trầm, thanh âm khàn khàn tối nghĩa, ta sẽ chém xuống đầu của hắn tới tế điện ngươi. A Chân là chúng ta Thánh Võ Cung hạch tâm đệ tử, hiện giờ bị người giết chết, này phân thù không thể không báo. Hạ Hầu Bá xoay người liếc mắt một cái đảo qua, sát khí sắc bén, bất luận kẻ nào chỉ cần có cơ hội, nhất định phải đem Trần Tông bắt sống. Hạ Hầu sư huynh yên tâm, phàm là có nửa điểm cơ hội, ta tất nhiên đem kia Trần Tông bắt lấy. Một đám sôi nổi tỏ thái độ. Hạ Hầu Thật là ở sinh tử trên đài bị giết, kỹ không bằng người, có thể quái được ai? Huyền nửa đêm lại là âm thầm cười lạnh không thôi, nhưng giờ này khắc này hắn cũng sẽ không nói ra cho chính mình tự tìm phiền phức. Cười về cười, Huyền nửa đêm lại cũng rất rõ ràng, lúc này đây Hạ Hầu một mạch là hoàn toàn nổi giận. thề muốn giết chết Trần Tông, liền tính là hắn cũng khó có thể đem Trần Tông giữ được. Huyền nửa đêm không cấm cũng có chút tiếc hận, bất quá lại là lạnh lùng cười, bực này thiên tài không vì chính mình sử dụng, kia liền đã chết đi, nhưng thật ra Hạ Hầu Bá bị lấy đi Song Long Tôn bài. Giá trị không tồi, sinh tử một trận chiến động phong vân, toàn bộ lên trời bên trong thành đều bởi vì này chiến mà náo nhiệt không thôi. Trần Tông cũng đã quay trở về khách điếm trong vòng đóng lại cửa phòng. Lấy ra Hạ Hầu thật sự giới tử túi từ từ, làm Thánh Võ Cung hạch tâm đệ tử, lại danh liệt tiểu lên trời bảng thượng, Hạ Hầu thật sự giới tử túi nội thứ tốt vẫn là có một ít. Linh bối hơn 1000, đây là ngày thường chi tiêu sử dụng, mà thứ phẩm linh nguyên tắc có 100 nhiều viên, coi như là một bút không tồi tài phú, còn có một ít chữa thương đan dược, do Trần Tông chính mình sở hữu hiệu quả còn muốn hảo. Nghiễm nhiên là thuộc về thiên cấp thượng phẩm đan dược, kia một đôi đạt tới tam giai ngụy linh khí cấp bậc kim sắc lôi văn bao tay giá trị cũng xa xỉ. Nhưng nhất có giá trị, đương thuộc cặp kia Long Tôn bài, hộ thể bí bảo. Trần Tông đem Song Long Tôn bài lấy ra tới nhìn kỹ xem. Này thủ công thập phần tinh xảo, có hồn nhiên thiên thành cảm giác, đủ thấy làm ra này bí bảo nhân thủ đoạn chi cao minh cảnh giới chi cao thâm. Đem này Song Long Tôn bài cầm trong tay, Trần Tông mơ hồ có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa một cổ lực lượng cường đại. Kia lực lượng nếu là toàn bộ dẫn phát ra tới, mặc cho chính mình toàn lực bùng nổ cũng chút nào không làm gì được. Chỉ là thực đáng tiếc, này Song Long Tôn bài là Hạ Hầu Bá chi vật, sớm đã bị Hạ Hầu Bá luyện hóa, trong lúc nhất thời Trần Tông cũng không có cách nào đem chi chân chính chiếm làm của riêng. Hơn nữa không có Hạ Hầu Bá thao tác, Trần Tông cũng vô pháp phát huy ra Song Long Tôn bài chút nào lực lượng. Chỉ có thể đem vật ấy tạm thời thu hồi tới. Lúc này, Huyền nửa đêm bên cạnh Vương Vân Vũ lại là tìm tới môn tới. Mục đích không phải vì mời chào Trần Tông, mà là hướng về phía Song Long Tôn bài tới. Song Long Tôn bài vì Hạ Hầu Bá sở hữu, trừ phi ngươi có thể bài trừ trong đó Hạ Hầu Bá dấu vết. Nếu không phát huy không ra bất luận cái gì lực lượng tới, chi bằng đem chi bán đi có lời. Vương Vân Vũ đĩnh đạc mà nói, muốn luyện hóa một tông vô chủ bí bảo, khó khăn có lẽ không tính đại, nhiều lắm chính là tiêu phí chút thời gian mà thôi, nhưng muốn bài trừ trong đó dấu vết, liền phải có tương ứng phương pháp, hoặc là nói là một ít độc đáo bí pháp linh tinh. Dựa vào bạo lực phá giải, chỉ biết tổn thương bí bảo bản thân, hạ thấp này uy năng, thậm chí đem trong vòng bộ phá hư trở thành phế vật. Nhiều ít, Trần Tông trả lời cực kỳ đơn giản. Này Song Long Tôn bài hảo tác hảo, đáng tiếc chính mình không dùng được, nếu có thể bán thượng một số tiền tài, đảo cũng không tồi, nhưng tiền đề muốn xem có thể đối phương ra giá. 20, Vương Vân Vũ vươn hai ngón tay, dương dương tự đắc cười nói, 20 viên trung phẩm phẩm linh nguyên, hảo, Trần Tông nói thẳng nói. Vương Vân Vũ trên mặt tự đắc bỗng nhiên một đốn, cái trán gân xanh nhô lên, nếu không phải thực lực không bằng Trần Tông, hắn rất muốn bắt lấy Trần Tông cổ áo chất vấn hắn. Bí bảo cứ việc có giá trị, nhưng Song Long Tôn bài bất quá chỉ là phẩm cấp thấp nhất bí bảo thôi. Như thế nào cũng đáng không được 20 viên trung phẩm linh nguyên. 20 viên hạ phẩm linh nguyên, Vương Vân Vũ từng câu từng chữ nói, thỉnh, Trần Tông không chút khách khí, cứ việc này Song Long Tôn bài chỉ có thể xem như phẩm cấp thấp nhất bí bảo. Nhưng bán 100 hạ phẩm linh nguyên cũng có người muốn. Đương nhiên, đó là chỉ vô chủ bí bảo, người cần phải suy xét rõ ràng, trừ bỏ ta ở ngoài, còn ai vào đây mạo đắc tội Hạ Hầu Bá nguy hiểm tới mua sắm này Song Long Tôn bài. 20 viên hạ phẩm linh nguyên tuy rằng không xứng với Song Long Tôn bài giá trị, nhưng có chút ít còn hơn không, rốt cuộc người cũng không dùng được. Vương Vân Vũ trật tự rõ ràng nói, đó là chuyện của ta. Trần Tông nói, kẻ hèn 20 viên hạ phẩm linh nguyên, nói thật, Trần Tông không bỏ ở trong mắt, người tự giải quyết cho tốt. Vương Vân Vũ có chút bực bội, lại cũng không dám như thế nào, chỉ có thể lưu lại một câu, xoay người rời đi. Vương Vân Vũ rời đi không lâu, lại có người gõ vang lên cửa phòng, làm Trần Tông mày thẳng nhăn. Cửa vừa mở ra, chỉ thấy ngoài cửa đứng hai người, một nam một nữ, thoạt nhìn hơn 40 tuổi bộ dáng. Chính diện mang ý cười nhìn Trần Tông, cứ việc này hai người hơi thở nội liễm, nhưng Trần Tông vẫn là nhạy bén cảm giác đến bọn họ trên người hơi thở dao động. Một loại cao cao tại thượng, đã siêu việt nào đó trình tự, siêu phàm cảnh, không biết đối phương chân thật tu vi, chỉ có thể khẳng định này hai người đều là siêu phàm cảnh cường giả. Trần Tông gặp qua hai vị tiền bối giá lâm, vãn bối sợ hãi, Trần Tông đầu tiên là chắp tay hành lễ. Vãn bối cùng hai vị tiền bối xưa nay không quen biết, nhưng không biết hai vị tiền bối tìm tới có gì chỉ giáo. Tiểu hữu có không đem song kiếm cho ta hai người nhìn xem. Trung niên văn sĩ mở miệng cười nói, ánh mắt lại là dừng ở Thiên Dương kiếm thượng. Trần Tông nghe vậy, trong lòng tức khắc vừa động, liền gỡ xuống song kiếm đưa cho này hai người. Trên thực tế nếu bọn họ muốn ra tay cướp đoạt nói, Trần Tông cũng không giữ được này song kiếm. Hơn nữa Trần Tông đã có phán đoán này hai người thân phận. Trung niên văn sĩ vợ chồng hai người đồng thời rút ra song kiếm. Ánh mắt dừng ở thân kiếm thượng, trở nên nhu hòa, ngón tay nhẹ nhàng phất quá thân kiếm, cái loại này thần thái như là ở đối đãi chính mình hài tử giống nhau. Chợt, hai người lại đồng thời đem kiếm cắm vào trong vỏ, để còn cấp Trần Tông, hai vị tiền bối chính là Âm Dương Huyền kiếm vợ chồng. Trần Tông tiếp nhận song kiếm sau mở miệng nói, chính là ta vợ chồng hai người. Trung niên văn sĩ cười nói, ban đầu chúng ta còn lo lắng này song kiếm tìm không thấy thích hợp chủ nhân. Bất quá xem ngươi cùng Hạ Hầu thật một trận chiến liền biết. Chúng nó gặp một cái chủ nhân tốt. Trung niên mỹ phụ nhẹ giọng cười nói, chỉ hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế với chúng nó. Ta chi kiếm như hữu, Trần Tông trịnh trọng nói, tuy rằng không phải cái gì kiếm còn người còn kiếm mất người mất. Nhưng chỉ cần là chính mình sử dụng kiếm, liền thập phần trân trọng. Đương nhiên, nếu có thể có càng tốt kiếm, Trần Tông cũng sẽ không câu nệ với ban đầu kiếm không đổi. Đây là rất đơn giản đạo lý, cho dù là siêu phàm cảnh cường giả cũng là như thế. Giả như nói một vị siêu phàm cảnh cường giả ban đầu dùng chính là hạ phẩm linh kiếm. Kết quả được đến trung phẩm linh kiếm, tự nhiên sẽ không chết bản không cần kia trung phẩm linh kiếm. Trần Tông tiểu hữu, hôm nay ngươi ở sinh tử trên đài khoảnh khắc Hạ Hầu thật. Chỉ sợ ngày sau sẽ phiền toái không ngừng. Trung niên văn sĩ mở miệng nói, nói chung, kiêng kỵ nhất giao thiền ngôn thâm. Âm Dương Huyền Kiếm cùng Trần Tông chi gian nhưng không có nửa phần giao tình. Nhưng trung niên văn sĩ nói như thế, lại là bởi vì Thiên Dương Kiếm cùng mà Âm Kiếm cùng với đối Trần Tông bực này hậu bối coi trọng, cùng yêu thích, Thánh Võ Cung Hạ Hầu một mạch chi bàng Diệp Đại, một môn tam bảng càng là danh chấn lên trời. Hiện giờ Hạ Hầu chết thật, hắn ra ra Hạ Hầu xa cực kỳ bênh vực người mình. Bản thân càng là nhân cực cảnh bát trọng cường giả, ngoài ra Hạ Hầu một mạch cũng có không ít người cực cảnh cường giả. Nếu tùy tiện xuất động một cái, đó là thiên đại phiền toái. Tiểu hữu là hướng về phía lên trời tháp mà đến đi. Trước sấm tháp, đợi cho sấm xong lên trời tháp lúc sau, ngươi nếu là tưởng rời đi này lên trời thành, nhưng báo cho ta hai người một tiếng, ta vợ chồng hai người đưa ngươi rời đi lên trời vực. Bất luận là Dương Huyền Kiếm vẫn là Âm Huyền Kiếm, hai người sắc mặt ngưng trọng, Trần Tông lại kinh ngạc không thôi, chợt cảm kích, Thánh Võ Cung chính là thượng phẩm cấp tông môn, thực lực cường đại nội tình thâm hậu, Hạ Hầu một mạch ở trong đó càng là chủ lực chi nhất. Trái lại Âm Dương Huyền Kiếm vợ chồng hai người lại là ở không lâu phía trước mới đột phá thành nhân cực cảnh, lại là tán tu, thế đơn lực mỏng, này ở Thánh Võ Cung trước mặt giống như con kiến, bọn họ thế nhưng muốn giúp Trần Tông, tuy rằng không phải trực tiếp cùng Thánh Võ Cung đối kháng, nhưng cái loại này cách làm không thể nghi ngờ sẽ xúc phạm đến Thánh Võ Cung. Chương 593, khai tháp, cảm thấy được Âm Dương Huyền Kiếm thiện ý, Trần Tông cảm kích rất nhiều, hai bên nói chuyện với nhau, Âm Dương Huyền Kiếm tu kiếm, Trần Tông cũng tu kiếm. Bởi vậy Âm Dương Huyền Kiếm vợ chồng cố ý muốn chỉ điểm Trần Tông, liền ở nói chuyện với nhau bên trong nói ra chính mình hai người đối kiếm giải thích từ từ. Sau đó bọn họ cũng phát hiện, Trần Tông ở trên thân kiếm giải thích không chỉ có cao thâm đến làm cho bọn họ kinh ngạc, càng có độc đáo chỗ, thế nhưng đối bọn họ khởi tới rồi nhất định dẫn dắt hiệu quả. Nếu nói phía trước hai người là bởi vì Thiên Dương Kiếm cùng mà Âm Kiếm mà đối Trần Tông có điều yêu, ái nói, như vậy hiện tại còn lại là chân chính coi trọng, như vậy một cái luyện kiếm thiên phú hơn người thiên tài, nếu là trưởng thành lên tất nhiên sẽ ở kiếm chi nhất đạo thượng tỏa sáng rực rỡ. Ước chừng đàm luận mấy cái giờ Âm Dương Huyền Kiếm mới vừa rồi rời đi. Trần Tông hơi chút nghỉ ngơi lúc sau, cũng chậm rãi sửa sang lại Âm Dương Huyền Kiếm hai người luyện kiếm tâm đắc. Hóa thành mình có, này đối với tự thân tuyệt chiêu sáng tạo có thể tạo được nhất định trợ giúp. Càng chủ yếu chính là gia tăng kiếm chi nhất đạo thượng tích lũy cùng lắng đọng lại. Chờ đến kia Trần Tông rời đi lên trời thành, không cần chúng ta ra tay, hắn cũng chết chắc rồi. Nam Cung Thế Gia ba cái ngụy siêu phàm cảnh lần lượt nói. Mà kiếm đạo thế gia tân vô hình đến lên trời thành sau, cũng lập tức đã biết Trần Tông ở sinh tử trên đài giết chết Hạ Hầu thật sự tin tức. Bất quá hắn đang chờ đợi cơ hội, chờ đợi Trần Tông rời đi lên trời thành sau một khối đem chi đánh chết cơ hội. Bởi vì hắn muốn mang theo Trần Tông đầu trở về, Thánh Võ Cung Hạ Hầu một mạch xuất động hai người cực cảnh cường giả tới rồi. Tiến vào lên trời thành Thánh Võ Cung cứ điểm trong vòng. Chú ý Trần Tông hướng đi, một khi Trần Tông rời đi lên trời thành, bọn họ liền sẽ lập tức động thủ. Tuyệt không cấp Trần Tông chút nào thoát thân cơ hội, trong khoảng thời gian ngắn đang âm thầm, Trần Tông biến thành một cái tiêu điểm, một đoạn này thời gian Trần Tông cũng ít ra cửa, cơ bản đều đãi ở khách điếm nội tu luyện, cùng Hạ Hầu thật một trận chiến, Trần Tông đã đem tự thân 6 thành thân thể chi lực cùng 6 thành tung hoành đại chân lực dung hợp, hoàn toàn nắm giữ, hiện giờ cũng bắt đầu dung hợp 7 thành, kiếm pháp thượng tăng lên thập phần rất nhỏ, nhưng tuyệt chiêu càng có manh mối, Trần Tông có loại cảm giác, nhanh thì 1 tháng chậm thì 3 tháng. Tung hoành kiếm điển thức thứ nhất tuyệt chiêu định có thể hoàn thành. Hạ Hầu Bá lại là không có tiến đến thảo muốn cặp kia Long Tôn bài. Phỏng chừng là nghĩ đến lúc đó đánh chết Trần Tông lúc sau, trực tiếp lấy về tới. Thời gian cực nhanh, chớp mắt liền tới rồi lên trời tháp mở ra thời gian, sắc trời còn mông lung khi, toàn bộ lên trời thành lại thái độ khác thường tỉnh, rộn ràng nhốn nháo giống như chợ, rất nhiều võ giả sôi nổi đi ra cửa phòng, dường như đi họp chợ giống nhau, hướng cùng cái mục đích địa mà đi, lên trời tháp. Hôm nay, đó là lên trời tháp mỗi năm một lần mở ra nhật tử. Liên tục thời gian vì nửa tháng, lý luận thượng chỉ cần không phải siêu phàm cảnh, ai đều có tư cách sấm lên trời tháp, thẳng đến mở ra thời gian kết thúc mới thôi, giống nhau muốn sấm lên trời tháp người đều sẽ sớm tiến vào lên trời thành chờ đợi. để tránh đột phát ngoài ý muốn trì hoãn bỏ lỡ. Đám người như nước mãnh liệt, rồi nổi hướng trung tâm mà đi, thẳng đến lên trời tháp. Trần Tông cũng ở đám người bên trong, đi theo còn có Âm Dương Huyền Kiếm vợ chồng. Bọn họ hai người tự nhiên không phải tới sấm lên trời tháp, mà là ở một mức độ nào đó bảo hộ Trần Tông. Ai biết người nhiều như vậy thời điểm, có thể hay không có người đột nhiên ra tay tập sát đâu. Lấy lên trời tháp vì trung tâm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kính cây số trong vòng không được tùy ý bước vào. Chỉ có được đến đáp ứng mới được, bằng không loạn hướng một hồi, chỉ biết tạo thành không cần thiết hỗn loạn. Lên trời tháp không cửa, toàn thân đen nhánh, nhìn không ra vật gì đúc liền, có loại tang thương cổ xưa hồn nhiên đại khí, chót vót với đại địa phía trên, phảng phất kình thiên chi trụ căng thiên dựng lên, nguy nga hùng hồn không ai bì nổi. Lên trời thành thành bị tư người sớm đã tới trước này. Một cái tư vệ ánh mắt đảo qua sau, mở miệng cao giọng nói, lại đến lên trời tháp mỗi năm một lần mở ra nhật tử. Ta biết, rất nhiều người đều tưởng sấm lên trời tháp, nhưng thời gian hữu hạn cùng lên trời tháp bản thân nhân số hạn chế. Không có khả năng thỏa mãn mọi người, không có người lộ ra cái gì ngoài ý muốn thần sắc. Hiển nhiên là sớm có hiểu biết, Trần Tông cũng có điều hiểu biết, lên trời tháp mở ra thời gian vì nửa tháng, kia không phải lên trời thành sở quyết định, mà là lên trời tháp bản thân một loại hạn chế, chỉ có thể thuận theo. Còn nữa, lên trời tháp có 11 tầng, mà mỗi một lần tiến vào lên trời tháp người chỉ có thể có 11 cái. Chỉ có đương kia 11 người đều không ở tầng thứ nhất khi nhóm thứ hai nhân tài có thể đi vào. Nói đơn giản, lên trời tháp mỗi một tầng chỉ có thể đồng thời cất chứa 11 người. Đủ loại điều kiện hạn chế, liền chú định vô pháp làm tất cả mọi người sấm lên trời tháp. Cần thiết có điều lựa chọn phương thức cũng rất đơn giản. Khôn sống mống chết, năng giả sấm, sấm lên trời tháp có thực lực hạn chế. Đó chính là siêu phàm cảnh dưới, giống nhau chính là chân võ cảnh cùng ngụy siêu phàm cảnh tới sấm. Tiếp theo chính là tuổi hạn chế. Này lại là lấy lên trời thành cầm đầu thế lực khác tán đồng điều kiện. Ngụy siêu phàm cảnh tuổi không được vượt qua 50 tuổi. Chân võ cảnh tuổi không được vượt qua 30 tuổi. Từ nào đó ý nghĩa thượng nói, đây là một loại bảo hộ sách lược. Sấm lên trời tháp cái thứ nhất mục đích, chính là mượn dùng lên trời tháp nội lực lượng tới mài giũa tự thân. Cái thứ hai mục đích còn lại là thu hoạch lên trời tháp nội bảo vật. Đối rất nhiều người mà nói, cái thứ nhất mục đích là nhân tiện, cái thứ hai mục đích mới là chủ yếu. Bởi vì này lên trời tháp nội có chút bảo vật, chính là ngoại giới đều khó có thể tìm được. Giống vậy như kia Hạ Hầu Bá Song Long Tôn Bài, ngoại giới khó tìm, đó là sấm lên trời tháp khi được đến, không có người biết lên trời tháp nội khen thưởng rốt cuộc có bao nhiêu. Là lấy chi bất tận vẫn là có nhất định số lượng hạn chế. Nhưng bình thường suy đoán là thiên hướng với người sau, vì vậy mới có thể làm ra hạn chế, danh liệt tiểu lên trời bảng cùng lên trời bảng thượng võ giả. Tự nhiên không cần đã chịu cái gì hạn chế, hoàn toàn phù hợp điều kiện, mà mặt khác không có danh liệt lên trời bảng lại ở 50 tuổi trong vòng ngụy siêu phàm cảnh cũng đều. Cụ bị sấm tháp tư cách. Đến nỗi chân võ cảnh, vậy cần thiết tiến hành soát tuyển phương thức cũng rất đơn giản, tiến hành chiến đấu thí nghiệm, bất quá chiến đấu thí nghiệm yêu cầu không ít thời gian. Bởi vậy ở lên trời tháp mở ra phía trước cũng đã thí nghiệm xong. Trần Tông không cần tiến hành thí nghiệm, bởi vì hắn ở sinh tử trên đài đánh chết Hạ Hầu Thật, đã thay thế được Hạ Hầu Thật ở tiểu lên trời bảng thượng xếp hạng. Tiểu lên trời bảng có 72 cái xếp hạng, Hạ Hầu tên thật liệt thứ 13, hiện tại kia thứ 13 biến thành tung hoành kiếm Trần Tông. Sở hữu có thể sấm lên trời tháp người đến phía trước tới. Tư vệ tuyên bố nói, tức khắc từ đám người bên trong đi ra một người lại một người. Bước vào lên trời tháp cây số trong phạm vi, Trần Tông cũng là trong đó một viên, liếc mắt một cái đảo qua, muốn sấm lên trời tháp người không sai biệt lắm có 300 nhiều. Tính không ít, hơn nữa kế tiếp còn sẽ có người không ngừng tới rồi. Dựa theo thường lui tới, nửa tháng thời gian nội, ít nhất đều sẽ có hơn 1.000 người sấm lên trời tháp. Này hơn 1.000 người chính là có tư cách người. Là từ rất nhiều tưởng sấm lên trời tháp người giữa trăm dặm mới tìm được một chọn lựa ra tới. Hiện giờ lên trời tháp nội đã mở ra, dựa theo vãng tích quy củ, trước từ lên trời bảng người trên sấm, nhớ kỹ, không được mượn dùng ngoại lực, thành bị tư vệ nói, không có người có ý nghĩa, loại này cách làm đã giằng co rất nhiều năm, lên trời bảng danh ngạch so tiểu lên trời bảng càng thiếu. Chỉ có 36 cái, có thể danh liệt lên trời bảng thượng giả, này chiến lược ít nhất đạt tới 8 tinh cấp lúc đầu. Bất quá! Cũng không phải sở hữu bảng người trên đều sẽ tới rồi sấm lên trời tháp. Rốt cuộc lên trời tháp một năm mở ra một lần, có người sớm đã rời đi lên trời vực đi trước mặt khác vực lang bạt. Giống nhau sẽ không riêng vì lên trời tháp gấp trở về, mà có đang ở bế quan tu luyện từ từ. Bởi vậy lên trời bảng thượng đến đây người chỉ có 9. Đến nỗi tiểu lên trời bảng 72 người, cũng không có hoàn toàn đã đến, ít nhất những cái đó xếp hạng tương đương dựa trước người liền không có xuất hiện. Thiên hạ cơ duyên, không ngừng lên trời tháp một cái, tiểu lên trời bảng đi lên người chỉ có 28 cái. Sấm lên trời tháp thường thường này đây lên trời bảng vì trước, tiếp theo mới là tiểu lên trời bảng, rồi sau đó mới là 50 tuổi trong vòng ngụy siêu phàm cảnh. Cuối cùng chính là thông qua chiến lược thí nghiệm chân võ cảnh. hiện giờ lên trời bảng người chỉ có 9 đã đến, còn có 2 cái danh ngạch chỗ hổng, tự nhiên từ tiểu lên trời bảng người trên bổ thượng, tiến vào trước sau trình tự, còn lại là lấy ở bảng thượng xếp hạng là chủ, tiểu lên trời bảng tiền 10 tới không nhiều lắm, chỉ có 1, danh liệt thứ 8 Thiên Hạc Tay Thương Bách, tiếp theo chính là xếp hạng đệ thập nhất Phong Vân Chân Lư Chính Hùng. Rồi sau đó, đó là thay thế được Hạ Hầu thật sự Trần Tông, này nhóm đầu tiên tiến vào lên trời tháp người, đó là kia 9 lên trời bảng người trên cùng Thiên Hạc Tay Thương Bách cùng với Phong Vân Chân Lư Chính Hùng hai người, số nguyên 11 cái, Hạ Hầu bá sắc mặt âm trầm, sát khí như xí, trực tiếp dừng ở Trần Tông trên người, phảng phất muốn xuyên thấu qua ánh mắt đem Trần Tông giết chết. Trần Tông vui mừng không sợ cùng Hạ Hầu bá đối diện. Nếu là nguyện ý, Trần Tông đã trở thành ngụy siêu phàm cảnh võ giả, này chiến lực cũng sẽ trực tiếp tiêu lên tới 8 tinh cấp trình tự. Rốt cuộc Trần Tông một thân tích lũy không thể nói không hùng hậu. Hơn xa với rất nhiều người, kia trời chiến lực nhưng chút nào sẽ không kém hơn Hạ Hầu bá. Thậm chí còn muốn thắng qua. Nhưng Trần Tông vì còn không có manh mối chân võ cảnh viên mãn mới khống chế chính mình tu vi không đột phá, như thế, Hạ Hầu bá lại có gì sợ chi, nhưng thật ra mặt khác một đạo ánh mắt làm Trần Tông cảm thấy không thoải mái. Theo kia ánh mắt nhìn lại, Trần Tông liền thấy được một cái thanh y nhân, sắc mặt tái nhợt, giống như chưa bao giờ phơi qua ánh mặt trời, quanh năm suốt tháng đãi ở âm u nơi dường như, nhưng kia một đôi mắt lại sâu thẳm đến dọa người, như quỷ mắt, lại mang theo kinh người hàn ý, liếc mắt một cái khiến cho người sờn tóc gáy. Người này rõ ràng liền đứng ở nơi đó, lại giống như không tồn tại dường như, càng là quỷ dị tuyệt luân, cùng Hạ Hầu bá so sánh với, người này uy hát yêu ta lớn hơn nữa thượng rất nhiều, chỉ là Trần Tông không biết, chính mình đắc tội quá người này sao? Không nghĩ ra, Trần Tông cũng không có đi nghĩ nhiều, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, chính mình là không thích chủ động tìm phiền toái, nhưng nếu có phiền toái tìm tới môn tới, cũng sẽ không sợ hãi, đương chiến liền chiến, nên sát tắc sát, người nọ, đó là kiếm đạo thế gia Tân gia người. Được xưng quỷ kiếm Tân Vô Hình, Tân Vô Hình mục đích tự nhiên là muốn chém sát Trần Tông. Chém xuống Trần Tông đầu mang về, vừa lúc gặp gỡ lên trời tháp mở ra, liền cũng muốn sấm thượng một sấm, đến điểm khen thưởng, lúc sau lại đem Trần Tông chém giết. Sấm tháp bắt đầu, lên trời bảng thượng 9 người, tiểu lên trời bảng thượng 2 người đồng thời đi phía trước đi đến. Nhanh chóng tiếp cận lên trời tháp, rồi sau đó, duỗi tay ấn ở lên trời tháp tầng thứ nhất trên vách tường. Này lên trời tháp rất thú vị, có 11 tầng cao, cũng có 11 mặt vách tường. Một trận cổ xưa thần bí dao động dưới, 11 người thân hình nháy mắt bị bao vây, rồi sau đó ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú dưới, trực tiếp hoàn toàn đi vào lên trời tháp vách tường trong vòng. Khi bọn hắn thân hình toàn bộ biến mất khi, lên trời tháp tầng thứ nhất 11 mặt vách tường cũng tùy theo sáng lên một trận nhu hòa quang. Mang, bắt đầu rồi, đều là đứng đầu thiên tài a, không biết có thể sấm đến nhiều ít tầng. Một đám ánh mắt đều dừng ở lên trời tháp tầng thứ nhất thượng. Rồi nổi thấp giọng nghị luận nói, chương 594, Trần Tông nhập tháp. Đen nhánh lên trời tháp bốn phía đứng đầy người, một đám đều nhìn chằm chằm lên trời tháp tầng thứ nhất thượng quang mang. Không có người cảm thấy nhóm đầu tiên tiến vào lên trời tháp người sẽ ở tầng thứ nhất liền thất bại. Rốt cuộc những người đó nhưng đều là bảng thượng thiên tài. Đại biểu chính là lên trời vực trẻ tuổi kiệt xuất nhất bộ phận. Trước kia cũng từng xông qua lên trời tháp, chiến tích xa xỉ, không bao lâu, một mặt vách tường quang mang liên tục lập lòe, phảng phất truyền lại dường như, trực tiếp nhảy lên đến tầng thứ hai, có người xông qua tầng thứ nhất, xem này vị trí. Hẳn là quỷ kiếm Tân Vô Hình, không sai, chính là Vô Hình tộc huynh, Tân gia người sôi nổi tự hào nói, lần này lên trời bảng tới 9 người, Tân Vô Hình xếp hạng là nhất dựa trước, đệ tứ, sau Hạ Hầu bá còn muốn cao hơn không ít, không bao lâu, lại có người thứ hai xông qua tầng thứ nhất bước vào tầng thứ hai nội. Nhóm đầu tiên 11 người một đám đều là đứng đầu thiên tài, vượt cấp khiêu chiến như ăn cơm uống nước giống nhau nhẹ nhàng. Bởi vậy không đến 15 phút thời gian, 11 người toàn bộ đều bước vào tầng thứ hai, nhóm thứ hai sấm tháp giả tiến lên. Từ vệ thanh âm vang lên, lại có 11 người bước ra bước chân đi hướng lên trời tháp. Trần Tông liền ở trong đó, nhóm thứ hai toàn bộ đều là tiểu lên trời bảng người trên. Trần Tông xếp hạng nhất dựa trước, đi đến lên trời tháp trước, Trần Tông vươn tay trái ấn ở lên trời tháp trên vách tường. Nhẹ nhẹ lạnh lẽo xúc cảm xuyên thấu qua bàn tay tràn ngập mà đến. Làm Trần Tông cả người không tự chủ được một cái giật mình. Phảng phất bị nước đá tươi giống nhau, lại không có chút nào rét lạnh đông cứng cảm giác, ngược lại thần thanh khí sảng. Ngay sau đó Trần Tông liền cảm giác được một cổ hấp lực nhanh chóng xuyên thấu qua cánh tay tràn ngập toàn thân, làm chính mình không hề chống đỡ chi lực, vách tường tựa hồ trở nên vô cùng mềm mại, như là nước bùn giống nhau, Trần Tông có thể rõ ràng nhìn đến chính mình tay trái trưởng nhanh chóng dung nhập trong đó, giống như bị cắn nuốt giống nhau, tiện đà là cánh tay, thực mau, cả người đều bị nuốt vào trong đó, có thể nhìn đến chỉ có một mảnh hắc ám, lại không có nửa phần cảm giác hít thở không thông, phảng phất hồi lâu, chỉ là một cái chớp mắt. Trần Tông liền xuất hiện ở lên trời tháp nội, lên trời tháp nội tự thành không gian, thập phần thần kỳ, liếc mắt một cái đảo qua, Trần Tông vẫn chưa nhìn đến mặt khác tiến vào người, những người này đã bị phân cách khai đi, từng người một cái không gian, bốn phía bỗng nhiên sáng lên, hắc ám bị đuổi tản ra, làm Trần Tông cũng có thể đủ rõ ràng nhìn đến, đây là một gian thực rộng lớn hình tròn phòng, xoắn ốp trên đỉnh phảng phất tràn ngập thần diệu, một trận quang mang rơi xuống, trực tiếp chiếu xạ ở Trần Tông trên người, chân võ cảnh cửu trọng cực hạn, thời hạn một canh giờ, một đạo cứng đờ mà lạnh băng thanh âm vang lên, trước một câu là chỉ Trần Tông tu vi, sau một câu còn lại là chỉ sấm tháp thời gian, ở mỗi một tầng nhiều nhất chỉ có thể đủ đãi một canh giờ. Nếu là ở một canh giờ nội vô pháp sấm đến tiếp theo tầng nói, đã bị coi là sấm tháp thất bại, vậy chỉ có thể rời đi lên trời tháp, đến nỗi nghiệm chứng tu vi, kia lại là lên trời tháp bản thân một loại khảo nghiệm khúc nhạc dạo. Rốt cuộc sấm lên trời tháp trừ bỏ chân võ ngoại cảnh còn có ngụy siêu phàm cảnh. Chân võ cảnh cùng ngụy siêu phàm cảnh sấm tháp khảo nghiệm tự nhiên sẽ không ở vào cùng cái khó khăn. Bằng không nên như thế nào sấm, lại có một đạo quang mang rơi xuống, trống rỗng ngưng tụ ra một đạo thân ảnh tới, đồng thời ở góc tường xuất hiện một tràn thật lớn thủy lậu. Không ngừng tích thủy, đó là một cái cầm trong tay trường đao người, toàn thân đen nhánh, hai tròng mắt lại phiếm hồng quang, quanh thân tràn ngập ra hơi thở dao động nghiễm nhiên đạt tới chân võ cảnh cửu trọng cực hạn. Chút nào không yếu, người này vừa xuất hiện, lập tức đi phía trước một bước bước ra, nhanh chóng như gió, màu đen trường đao phá không giết tới, một đao từ thượng đi xuống phách chạm, ánh đao phảng phất có thể chạm nứt đại địa, khuynh tấn toàn lực một đao, uy lực kinh người, có thể nháy mắt sát tầm thường chân võ cảnh cửu trọng. Trần Tông lại không có xuất kiếm, chỉ là búng tay chi gian, kiếm khí phá không, xuyên thủng bóng người kia đầu, trực tiếp tán loạn biến mất. Quá yếu, người này ảnh tu vi là chân võ cảnh cửu trọng cực hạn, nhưng này chiến lực nhưng chút nào không yếu, mới vừa rồi kia một đao uy lực, đủ để cho tầm thường 4 sao cấp lúc đầu võ giả khó có thể ứng phó. Bất quá cùng Trần Tông chi gian chênh lệch vẫn là thực rõ ràng. Búng tay tức diệt, nhưng điểm này cũng làm Trần Tông kinh ngạc không thôi, loại này khởi bước, tựa hồ quá cao, ít nhất 4 sao cấp lúc đầu chiến lực mới được, này liền đem rất nhiều người đều cự chi ngoài cửa, cũng khó trách, lên trời thành còn cần ở khai tháp phía trước tiến hành một phen chiến đấu thí nghiệm. Trừ bỏ mặt khác nguyên nhân ở ngoài, bực này sấm tháp khó khăn cũng là bẩm sinh tính hạn chế điều kiện. Nói đơn giản, không phải thiên tài căn bản là đừng nghĩ sấm lên trời tháp. Liền tính là có cơ hội sấm, cũng không chiếm được chút nào chỗ tốt, không duyên cớ lãng phí thời gian mà thôi. Theo bóng người kia bị Trần Tông búng tay đánh nát, lập tức lại có lưỡng đạo quang mang rơi xuống, trống rỗng ngưng tụ ra lưỡng đạo đen nhánh thân ảnh, quanh thân phát ra hơi thở dao động vẫn như cũ là chân võ cảnh cửu trọng cực hạn. Này lưỡng đạo thân ảnh sở cầm lấy đồng dạng là màu đen trường đao. Một tả một hữu lập tức sát hướng Trần Tông, cùng phía trước người nọ bất đồng, đều không phải là khuynh tấn toàn lực một kích, mà là triển khai sắc bén đao pháp, hóa thành đầy trời đao ảnh sát hướng Trần Tông. Trần Tông như cũ không có rút kiếm, lấy chỉ đại kiếm vẽ ra, đánh nát thật mạnh đao ảnh sau, liền đồng thời đem lưỡng đạo đen nhánh thân ảnh đánh tan. Thực mau, liền có 4 đạo đen nhánh bóng người ngưng tụ, cầm đao sát hướng Trần Tông, 4 người phân biệt từ 4 cái phương hướng vây sát mà đến. Ánh đao hoặc là bá đạo, hoặc là sắc bén, hoặc là liên miên không dứt. Tung hoành chi gian, đao khí xâm hàn, này 4 đạo thân ảnh chiến lực nhưng đều là 4 sao cấp lúc đầu trình tự. Lúc này sở bày ra tới, càng có vài phần cùng đánh khí thế ở bên trong, so 4 người lung tung ra tay còn mạnh hơn, Trần Tông vẫn là lấy chỉ đại kiếm xẹt qua 4 phía. Đem sở hữu ánh đao khí toàn bộ chảm nứt, rồi sau đó xẹt qua kia 4 đạo thân ảnh thân hình. Duệ không thể đương, lại lần nữa đánh tan, tiếp theo, 4 phía ngưng tụ ra 8 đạo đen nhánh thân ảnh, nhanh chóng quay chung quanh Trần Tông du tẩu lên. Đao khí dày đặc tràn ngập, tựa long xà rít gào, này 8 người, vẫn như cũ có 4 sao cấp lúc đầu chiến lực, nhưng liên thủ cùng đánh chi thế càng thêm rõ ràng, đồng dạng chiến lực, có thể hay không cùng đánh khác biệt thực rõ ràng, tỉ như 8 thực lực tương đương võ giả đối phó một người. Lại từng người vì chiến, như vậy cuối cùng kết quả chính là bị người mỗi người đánh bại. Nhưng nếu tinh thông cùng đánh phương pháp, liền có thể đem lực lượng đầy đủ điều động lên, che giấu nhược điểm, đem ưu thế đầy đủ phát huy ra tới. Lấy này có thể vây khốn đối phương, thậm chí đem đối phương ma sát. Chỉ là 4 sao cấp lúc đầu chiến lực cùng Trần Tông chiến lực chênh lệch quá lớn, dễ dàng chi gian lại bị Trần Tông đánh bại chém giết. Nhưng này không tính kết thúc, trực tiếp ngưng tụ ra 16 đạo thân ảnh, đồng dạng đều có 4 sao cấp lúc đầu chiến lực, 16 đạo thân ảnh lại cùng phía trước bất đồng, không có trực tiếp vây sát mà đến, mà là hai cái dẫn đầu giết tới, chợt liền có 4 cái giết tới, lúc sau có 8 giết tới, cuối cùng hai cái lại bỗng nhiên chi gian xuất hiện ở trên không. Trường đao như tia chớp lôi đình đánh rơi, này, lại là một loại cùng đánh phương pháp, nếu là đổi thành 4 sao cấp trung kỳ chiến lực đối mặt như vậy cùng đánh. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho dù là 4 sao cấp hậu kỳ chiến lực, chỉ sợ cũng khó có thể thảo được đến cái gì chỗ tốt. Nhưng Trần Tông cũng không phải là 4 sao cấp chiến lực. Đối mặt bực này cùng đánh, cũng sẽ không luống cuống tay chân, thong dong ứng đối, kiếm chỉ vẽ ra, nhìn như đơn giản một hoa lại ẩn chứa kinh người huyền diệu. Trực tiếp đem hết thảy thế công đều đánh bại. như thanh phong phất liễu, chợt, kia 16 đạo thân ảnh sôi nổi tạm dừng ở giữa không trung. Tiếp theo tán loạn khai đi, nhưng 32 đạo thân ảnh lại trống rỗng ngưng tụ mà ra. Tốc độ càng mau, từ bốn phương tám hướng cầm đao phát sát tới, rậm rạp giống như mây đen che trời, ánh đao xâm hàn đao ảnh như mây cuồn cuộn, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Trần Tông khẽ cau mày, này tầng thứ nhất khó khăn không khỏi quá cao đi, đương nhiên này không phải nhằm vào chính mình mà nói. Bất luận là 16 cái 4 sao cấp lúc đầu chiến lực vẫn là 32 cái 4 sao cấp lúc đầu chiến lực. Đối Trần Tông mà nói, khác biệt không lớn, bất quá đối đại đa số võ giả mà nói, nhưng không giống nhau, Trần Tông vẫn là không có rút kiếm, kiếm chỉ thi triển ra kiếm pháp, đơn giản lại sắc bén tuyệt luân, huyền diệu vô phương, 32 đạo thân ảnh lại biến thành 64 nói. Sát sát sát, 64 đạo thân ảnh đều bị Trần Tông chém chết. Tức khắc tầng thứ nhất bên trong khôi phục bình tĩnh, Trần Tông nhìn về phía góc tường chỗ thủy lậu. Đại biểu một canh giờ thủy lậu, lúc này bất quá mới tích tiểu bộ phận, quá khứ thời gian liền nửa khắc chung đều không đến. Sấm tháp thành công, hay không tiến vào tiếp theo tầng? Lạnh băng cứng đờ thanh âm tùy theo vang lên, sấm tháp sau khi thành công liền có lựa chọn, hoặc là rời đi, hoặc là tiến vào tiếp theo tầng, hoặc là chờ đến thời gian đến thời điểm lại tiến vào tiếp theo tầng. Tiến vào tiếp theo tầng, Trần Tông đáp lại nói, tầng thứ nhất khó khăn tuy rằng không thấp, nhưng đối Trần Tông mà nói lại không tính cái gì, khởi không đến cái gì mài giũa hiệu quả. Tự nhiên là mau chóng tiến vào tiếp theo tầng cho thỏa đáng. Thanh âm rơi xuống sau, một đạo quang mang từ trên đỉnh chiếu xạ rừng ở Trần Tông trên người. Trần Tông liền cảm giác được không thể kháng cự lực lượng, giống như phóng lên cao dường như, bốn phía hết thảy đều trở nên vặn vẹo, tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất không có gì khác nhau. Không, phải nói có khác nhau, ở chỗ thời gian, tầng thứ hai thời gian hạn chế là hai cái canh giờ. Ngoại giới, đương Trần Tông từ tầng thứ nhất bước vào tầng thứ hai khi, sở đối ứng vách tường quang mang lập lòe. Cũng từ tầng thứ nhất nhảy tới tầng thứ hai, thật nhanh, đó là ai? Tung hoành kiếm Trần Tông đi, nguyên lai là hắn, một đám kinh ngạc không thôi, bởi vì Trần Tông là nhóm thứ hai sấm tháp giả trung nhanh nhất xông qua tầng thứ nhất tiến vào tầng. Thứ hai người, không hổ là Trần Huynh, thanh thần khẽ cười nói, hắn cũng là sấm tháp giả chi nhất, chẳng qua không có danh liệt tiểu lên trời bảng thượng, bởi vậy còn đang chờ đợi, đến nỗi mạch xâm, phía trước đánh bại tiểu lên trời bảng thượng một người, hiện giờ liền ở lên trời tháp trong vòng, tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất phương thức giống nhau. Trước hết xuất hiện chính là một cái đối thủ, bốn sao cấp trung kỳ chiến lực, cầm trong tay trường kiếm, nhất kiếm run rẩy chi gian như linh xà xuất động, lại mang theo cương khí rít gào chi âm, tựa gió lốc xé rách chém giết tới. Trần Tông nao nao, bước chân đan sen nhanh chóng tránh đi, bực này chiến lực, Trần Tông tự nhiên có thể một lóng tay đem chi điểm sát. Nhưng đối phương sở thi triển ra tới kiếm pháp lại là chưa từng gặp qua. Hơn nữa tương đương tinh diệu, Trần Tông liền tính toán nhiều kiến thức, nhất kiếm bị Trần Tông tránh đi. Hắc ảnh lập tức sát ra đệ nhị kiếm, phong ở rít gào lôi đình giống giận, phong lôi kích động, đáng sợ kiếm khí cuồng bạo tàn sát bừa bãi khai đi. Bao trùm bát phương, tùy theo lại là đệ tam kiếm, phảng phất vạn quân lôi đình hủy diệt đại địa, từ trên không đánh rơi, tiếp theo đệ tứ kiếm lại biến thành đệ nhất kiếm chiêu thức. Lặp lại thi triển, mấy lần lúc sau, Trần Tông cơ bản nhìn thấu này một môn kiếm pháp huyền diệu. Kiếm chỉ một hoa, trực tiếp thi triển ra đệ nhất kiếm, tựa linh xà xuất động. Rồi lại mang theo cương khí rít gào chi âm phá không sát hướng kia hắc ảnh. Đồng dạng một môn kiếm pháp ở bất đồng nhân thủ trung thi triển ra tới, thường thường sẽ có khác biệt, dù cho không phải trường kiếm nơi tay, dù cho chỉ là một ngón tay, lại có đáng sợ uy lực, nháy mắt đem kia hắc ảnh đánh chết. Chương 595, thứ 9 tầng, võ giả tu luyện, tích lũy không thể thiếu, chỉ có cũng đủ tích lũy lắng đọng lại, mới có thể lột xác. Trần Tông lập chí với kiếm chi nhất đạo, này tích lũy tự nhiên lấy kiếm là chủ, hải nạp bách xuyên. Có lẽ có chút kiếm pháp chính mình không giống nhau sẽ dùng để chiến đấu, lại có trợ giúp chính mình tìm hiểu kiếm chi nhất đạo, càng nhiều càng tốt. Hiện giờ từ hắc ảnh trên người học tập tới này một môn không biết tên kiếm pháp, lấy Trần Tông ánh mắt cùng kinh nghiệm tới phán đoán, hẳn là thiên cấp cực phẩm, này hiệu diệu phi thường, ẩn ẩn có phong lôi huyền diệu ở trong đó, xác thật bất phàm. Lưỡng đạo hắc ảnh xuất hiện, cầm lấy màu đen trường kiếm thi triển ra kiếm pháp sát hướng Trần Tông, dường như hai điều linh xà xuất động giống nhau, lại nổi lên cương khí rít gào lôi âm sát đến. Lớn tiếng dọa người khi thế phi phàm, Trần Tông lại là thần sắc bất biến, vân đạm phong khinh chi gian, một lóng tay như kiếm đi phía trước đâm ra, cũng như kia linh xà xuất động giống nhau, linh hoạt mà uyển chuyển nhẹ nhàng hơn nữa nhanh chóng dị thường. Rồi lại phát ra ra kinh người lôi âm rít gào, lấy Trần Tông chi lực muốn giải quyết rớt hai người dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là lấy này hai người tới luyện kiếm, tới lui lui, Trần Tông liền thi triển không biết tên kiếm pháp đệ nhất kiếm. Lặp lại thi triển dưới. Nắm giữ càng thêm tinh thâm, lại lần nữa một lóng tay đâm ra, không khí giữa giống như có một con rắn uốn lượn linh hoạt mềm dẻo thân hình, nhanh chóng từ trong động lao ra, rõ ràng không lớn thân hình, lại tựa như giao long giao yên dường như, mang theo kinh người thanh thế, như sấm âm cuồn cuộn rít gào mà ra, nhất kiếm ra dị tượng, rõ ràng là đem kiếm pháp tu luyện đến cực kỳ cao thâm cảnh giới tiêu chí. Đại biểu cho Trần Tông đã đem này nhất kiếm tinh túy huyền bí toàn bộ nắm giữ. Hơn nữa dung nhập chính mình giải thích, sử chi càng phù hợp chính mình thi triển, nhất kiếm lướt qua, trực tiếp đem kia hai người kiếm pháp đánh tan, rồi sau đó liền bọn họ thân hình cũng tán loạn, hai cái biến thành bốn cái, bị đánh tan lúc sau lại biến thành tám, rồi sau đó 16 cái, tiếp theo 32 cái, cuối cùng chính là 64 cái. 64 cái sẽ phối hợp 4 sao cấp trung kỳ chiến lực sở mang đến áp lực chút nào đều không nhỏ. Nhưng Trần Tông lại vẫn là đem chi toàn bộ đánh tan. Ở cái này quá trình giữa, Trần Tông cũng đem kia một người không biết tên kiếm pháp hoàn toàn nắm giữ. Nhưng bởi vì tu luyện kia một môn kiếm pháp duyên cớ, Trần Tông ngược lại biến thành nhóm thứ hai nội cuối cùng một cái bước vào tầng thứ ba người. Sao lại thế này, lần đầu tiên sấm lên trời tháp quan hệ đi, xét đến cùng vẫn là thực lực, giờ này khắc này, sấm tháp tối cao tầng số là tầng thứ 5. Thấp nhất tầng số còn lại là mới vừa vào tháp tầng thứ nhất. Tầng thứ ba giữa đối thủ càng cường đại hơn, 4 sao cấp hậu kỳ chiến lực, sử dụng vũ khí là trường thương, thương như long, một thương oanh ra, như giao long ra biển, đương 64 người đồng thời ra bắn chết đến khi. Cái loại này tư thế vô cùng kinh người, thật giống như là 64 đầu giao long rít gào oanh sát mà đến giống nhau. Quần long động mà thiên hạ kinh, đối mặt loại này thế công khi, Trần Tông đích xác bị kinh tới rồi, cũng có thể đủ cảm nhận được này kinh người áp lực. Này nếu là đổi thành một cái tầm thường 5 sao cấp lúc đầu chiến lực, phòng trừng đều khó có thể ứng đối. Trần Tông kiếm chỉ đi phía trước một chút, đầu ngón tay phảng phất có lôi quang nở rộ, tựa sấm sét phá không, như lôi đình vạn quân giống nhau, lệnh đến hư không chấn động, mênh mông cuồn cuộn đánh nát toàn bộ thế công. Tầng thứ tư đối thủ, đó là 4 sao cấp đỉnh chiến lực, tầng thứ 5 đối thủ, còn lại là 4 sao cấp cực hạn chiến lực, tới rồi tầng thứ 6 đối thủ, biến thành 5 sao cấp lúc đầu chiến lực. Thời gian cực nhanh, một đám lại một nhóm người tiến vào lên trời tháp, đồng dạng cũng có người sấm tháp thất bại bị tặng ra tới. Đương Trần Tông bước vào tầng thứ 6 khi, sấm tháp tối cao tầng số tân vô hình đã sấm tới rồi tầng thứ 8. Sấm lên trời tháp tầng số càng cao khó khăn lại càng lớn, bởi vì đối thủ thực lực trở nên càng thêm mạnh mẽ. Tầng thứ 6 cái thứ nhất đối thủ, thực mau đã bị Trần Tông giải quyết rớt, rồi sau đó là 2 cái đối thủ, 4 cái đối thủ, 8 đối thủ, 16 cái đối thủ, 32 cái đối thủ, 64 cái đối thủ. Đường Trần Tông đối mặt 64 cái đối thủ hết sức, liền rút ra Thiên Dương kiếm cùng mà âm kiếm, hơn nữa thì triển ra Tung Hoành kiếm điển tuyệt chiêu hình thức ban đầu. Chiến chiến chiến, ánh đao như huy hoàng mặt trời chói chang, trên cao chém xuống, dường như 64 luân liệt dương giống nhau, tản mát ra khủng bố cực nóng phảng phất đem khắp hư không đều đốt thành cho tẫn. Trần Tông thần sắc lãnh túc, song kiếm bổ ra vô số chữ thập kiếm quang, đem từng đạo liệt dương ánh đao đánh nát, lại đánh nát từng đạo thân ảnh, nhưng trong lúc nhất thời Trần Tông lại không cách nào bước vào tầng thứ 7, bởi vì tầng thứ 7 nội vừa lúc mãn 11 người. Đến chờ đợi, càng đi cao tầng thời gian hạn chế liền càng dài, tỉ như tầng thứ 2 hạn chế 2 cái canh giờ nội. Tới rồi tầng thứ 3 liền biến thành 3 cái canh giờ. Lấy này loại suy, chờ đợi trong lúc, Trần Tông tiếp tục tìm hiểu kiếm điển tuyệt chiêu, chậm rãi hoàn thiện, thực mau một canh giờ tới rồi, không có xông qua tầng thứ 7 người bị đưa ra lên trời tháp. Trần Tông thân hình cũng đồng thời xuất hiện ở tầng thứ 7 giữa. Tầng thứ 7 đối thủ càng cường, 5 sao cấp trung kỳ chiến lực, chỉ là một cái hai cái đối Trần Tông mà nói không có gì khó khăn. Nhưng đương số lượng đạt tới 32 cái khi, liên thủ dưới uy lực liền cấp Trần Tông mang đến nhất định áp lực. Mà 64 cái đối thủ sở mang đến áp lực liền lớn hơn nữa. Đối Trần Tông mà nói, có cũng đủ áp lực là chuyện tốt. Trần Tông hẳn là sấm đến tầng thứ 7 đi, lần đầu tiên sấm lên trời tháp có thể sấm đến tầng thứ 7 cũng coi như là không tồi. Hạ Hầu Thật năm trước chính là sấm tới rồi tầng thứ 8. Trần Tông thực lực so Hạ Hầu Thật cường. Sấm đến tầng thứ 7 không có gì, sấm tầng thứ nhất khi, một canh giờ thời gian thập phần dư giả, nhưng theo tầng số không ngừng hướng lên trên, đối thủ thực lực càng ngày càng cường đại, một canh giờ dần dần liền trở nên gấp gáp, song kiếm sát ra, đánh tan một đạo thân ảnh, Trần Tông lại muốn đồng thời gặp phải mặt khác thân ảnh công kích. Phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, bước chân dịch chuyển thân hình xoay chuyển, thân hình tựa kia con bướm xuyên qua ở bụi hoa bên trong, uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu giật, tránh đi từng đạo công kích. Song kiếm tựa tia chớp phá không, tung hoành bể nghễ, một cái lại một cái đối thủ bị đánh tan, cuối cùng, toàn bộ đối thủ đều ở Trần Tông song kiếm dưới tán loạn khai đi. Tiếp theo tầng chính là tầng thứ 8, nhưng hiện giờ tầng thứ 8 giữa còn có người ở khiêu chiến. Trần Tông chỉ có thể chờ đợi, không biết tiểu hữu cuối cùng có thể sấm đến đệ mấy tầng. Dương Huyền kiếm hơi hơi mỉm cười, nói, thứ 9 tầng hẳn là không thành vấn đề. Âm Huyền kiếm cười nói, hai người đều gặp qua Trần Tông cùng Hạ Hầu Thật một trận chiến. Biết Trần Tông chiến lược rất mạnh. Lúc sau lại cùng chi nói chuyện với nhau quá, càng là biết Trần Tông ở kiếm chi nhất đạo thượng có độc đáo giải thích. Như thế kết hợp dưới, định có thể sấm đến thứ 9 tầng, cho tới nay mới thôi, Thứ 9 tầng chính là này trăm năm tới tối cao sấm tháp ký lục. Trần Tông hoàn toàn đắm chìm ở tìm hiểu giữa, mà góc tường thủy lậu nội, thủy không ngừng nhỏ giọt, đại biểu thời gian trôi đi, đắm chìm ở tìm hiểu chung Trần Tông cũng không có phát hiện thủy lậu nội cuối cùng một giọt nước. Rơi xuống, chợt, một cổ không thể kháng cự lực lượng bao vây Trần Tông. Trần Tông biến mất ở tầng thứ 7, xuất hiện ở tầng thứ 8 nội, ngay từ đầu tại ngoại giới, mọi người nhiều ít còn có thể nhìn ra ai sấm đến đệ mấy tầng. Nhưng theo sấm tháp người càng ngày càng nhiều, hơn nữa có người thất bại bị đưa ra tới từ từ. Đã rất khó lấy đơn thuần từ lên trời tháp vách tường quang mang tới phán đoán. Có người sấm đến thứ 9 tầng, là ai? Hẳn là quỷ kiếm tân vô hình đi. Sấm tháp người giữa, thực lực của hắn là mạnh nhất. Cái này quan điểm được đến đại đa số người tán đồng. Nhưng cũng có bộ phận người kiềm giữ bất đồng ý kiến. Cho rằng là những người khác, tầng thứ 8 đối thủ chiến lực là 5 sao cấp hậu kỳ. Dễ dàng đã bị Trần Tông chém giết, nhưng là đương này đối thủ số lượng gia tăng đến 32 cái khi. Trần Tông cảm nhận được áp lực tăng cường rất nhiều. 32 cái 5 sao cấp hậu kỳ chiến lực võ giả liên thủ phối hợp, đủ để đem tầm thường 5 sao cấp cực hạn chiến lực đánh bại. Chỉ có cường đại 5 sao cấp cực hạn hoặc là chiến lực vượt qua 5 sao cấp đạt tới 6 sao trình tự, mới có thể đủ đem chi đánh bại. Đương 5 sao cấp hậu kỳ chiến lực võ giả đạt tới 64 cái. Hơn nữa phối hợp có tự khi, cái loại này đáng sợ thực lực, đủ để giết chết bất luận cái gì 5 sao cấp cực hạn chiến lực. Lúc trước Hạ Hầu Thật đó là thua ở nơi này, Trần Tông không phải Hạ Hầu Thật, hắn so Hạ Hầu Thật càng cường đại hơn. Đặc biệt là thân thể chi lực cùng tung hoành đại chân lực chi gian dung hợp ngưng tụ đạt tới 7 thành, luận thực lực tương đương phía trước 14 thành, này đã siêu việt 5 sao cấp cực hạn, chân chính bước vào 6 sao lúc đầu. Nếu hiện tại lại cùng Hạ Hầu Thật một trận chiến, Trần Tông liền không cần thi triển phong lôi động bí võ. Chiến, Trần Tông lại cũng là lấy ra toàn lực tới, song kiếm khi thì cuồng bạo như nước, khi thì bá đạo như long, khi thì liêm miên như nước, khi thì nhanh chóng như gió, nhất kiếm một sát, không có gì có thể kháng cự. 64 kiếm đạo kiếm quang tượng như long tước chi đuôi nở rộ khai đi, lấy Trần Tông vì trung tâm, phảng phất vạn trượng quang mang phóng xạ, tràn ngập bốn phương tám hướng. 64 đạo kiếm quang dưới, 64 đạo thân ảnh sôi nổi một đốn, tiện đà, giống như bị gió to thổi qua sương khói giống nhau, tiêu tán khai đi. Xem một cái thủy lậu, chỉ qua đi một canh giờ, còn dư lại 7 cái canh giờ, bất quá lúc này thứ 9 tầng giữa cũng chỉ có 2 người mà thôi. Trần Tông hoàn toàn có thể trực tiếp tiến vào, chỉ là hắn không nóng nảy, mà là dừng lại tại đây tầng thứ 8 trong vòng tìm hiểu. Mới vừa rồi một trận chiến, có điều thu hoạch, thực mau, 7 cái canh giờ qua đi, Trần Tông cũng ở tìm hiểu giữa bị lên trời tháp lực lượng đưa vào thứ 9 tầng. Sấm lên trời tháp càng là mặt sau khó khăn liền càng cao. Bởi vậy ở Trần Tông tiến vào thứ 9 tầng phía trước, cũng chỉ có 2 người bước vào thứ 9 tầng, lại có người tiến vào thứ 9 tầng, sẽ là ai? Không hảo đoán, hảo những người này đều có khả năng, lần này sấm lên trời tháp người giữa, không thiếu đứng đầu thiên tài. Nhưng có thể sấm đến tầng thứ 6 liền tính là thực không tồi. Sấm đến tầng thứ 7 xem như tương đương lợi hại, sấm đến tầng thứ 8, chỉ có đứng đầu thiên tài trung kiệt xuất giả mới được. Đến nỗi thứ 9 tầng, đó chính là thiên tài giữa tầng cao nhất giả, thứ 9 tầng đối thủ chiến lực lại lần nữa tăng lên. 5 sao cấp đỉnh, chỉ là một cái hai cái 5 sao cấp đỉnh đối Trần Tông mà nói. Vẫn như cũ không tính cái gì, dễ dàng là có thể đánh chết, khởi không đến chút nào mài giũa hiệu quả. 4 cái, 8. Đương 5 sao cấp đỉnh đối thủ đạt tới 16 cái khi, Trần Tông bắt đầu sẽ cảm giác được áp lực, mà đương 5 sao cấp đỉnh đối thủ đạt tới 32 cái khi, áp lực càng thêm rõ ràng, đã thắng qua phía trước 64 cái 5 sao cấp hậu kỳ chiến lực. 64 cái 5 sao cấp đỉnh chiến lực xuất hiện, trực tiếp đem Trần Tông vây quanh lên, triển khai công kích hết sức, mỗi một đạo công kích đều mạnh mẽ đến kinh người, đối thủ mang đến áp lực càng cường, Trần Tông liền càng là cao hứng, bởi vì càng là như thế, mới có thể đủ cho chính mình mang đến mài giũa hiệu quả. Mỗi xông qua một tầng, lực lượng đều sẽ bị lên trời tháp khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Bằng không Trần Tông cũng vô pháp sấm đến nơi đây, bằng tiểu nhân lực lượng tiêu hao du tẩu ở 64 cái 5 sao cấp đỉnh chiến lực chi gian. Song kiếm nơi tay, tìm khích mà động, chương 596, phá trăm năm kỷ lục. Kiếm tựa lôi đình phá không, lại như bay yến trở về, nhất kiếm xẹt qua, đánh nát hết thảy, chớp mắt, vô số quang mang mang theo cuồng bạo hủy diệt từ bốn phương tám hướng oanh sát tới. Đem Trần Tông thân hình bao phủ, tân vô hình kiếm thanh sâu kín phiếm lành lạnh hàn ý. Phảng phất ở địa ngục minh giữa sông ngâm trăm năm, mỗi nhất kiếm sát ra khi, không thấy thân kiếm, chỉ có một mặt xâm hàn thanh u như địa ngục bên trong sương mù tràn ngập. Phiếm hàn quang, như ác quỷ đôi mắt, lạnh băng vô tình cắn nuốt hết thảy sinh cơ, tân vô hình sắc mặt tái nhợt, hai tròng mắt u ám, này thân hình như kiếm giống nhau quỷ bí mơ hồ, tránh đi đến từ bốn phương tám hướng hết thảy công kích. Sấm lên trời tháp mọi người giữa. Tân vô hình chính là danh liệt lên trời bảng đệ tứ. Hoàn toàn xứng đáng cường, cũng là lần này sấm tháp tốc độ nhanh nhất hơn nữa cái thứ nhất sấm đến thứ 9 tầng người. nhưng Ngụy Siêu phàm cảnh sấm lên trời tháp sở tao ngộ đối thủ cùng chân võ cảnh bất đồng. Chân võ cảnh đối thủ lấy 4 sao cấp lúc đầu chiến lược vì lúc đầu, mà Ngụy Siêu phàm cảnh sấm tháp đối thủ còn lại là lấy thất tinh cấp lúc đầu chiến lược vì lúc đầu. Hiện giờ sấm tới rồi thứ 9 tầng, Tân Vô Hình sở gặp phải đối thủ này chiến lược đều đạt tới 8 tinh cấp đỉnh, Tân Vô Hình chiến lược đích xác thực kinh người, ở lên trời bảng thượng danh liệt đệ tứ, này chiến lược sớm đã đạt tới 8 tinh cấp cực hạn, chỉ kém một đường liền có thể bước vào cửu tinh thành tựu tông sư. Tầm thường 8 tinh cấp đỉnh chiến lược đối mặt Tân Vô Hình căn bản là không có gì sức phản kháng, dễ dàng liền sẽ bị chém giết, nhưng nếu 8 tinh cấp đỉnh chiến lược số lượng đạt tới trình độ nhất định khi, Tân Vô Hình sở gặp phải áp lực liền tăng nhiều, 16 cái 8 tinh cấp đỉnh chiến lược liên thủ dưới, Tân Vô Hình chỉ có thể không ngừng thi triển thân pháp né tránh. Du tẩu ở cường địch chi gian, một tay quỷ kiếm tùy thời mà động, từng tái đánh bại, 16 cái 8 tinh cấp đỉnh chiến lược cường địch nhất nhất bị Tân Vô Hình đánh tan. Nhưng tùy theo xuất hiện 32 cái đối thủ, liền làm Tân Vô Hình đầy mặt ngưng trọng, chiến đấu đến nay, cứ việc hắn đã tận khả năng tiết kiệm lực lượng, lại cũng tiêu hao đại bộ phận, hạc tận trời, quát khẽ một tiếng, thiên hạc tay thương bách hai tay như hạc cánh chấn động. Thân hình như bạch hạc giống nhau phóng lên cao, nhanh chóng tựa tia chớp, uyển chuyển nhẹ nhàng như gió động, tránh đi 16 cái năm sao cấp đỉnh chiến lực cường địch hết thảy công kích. Thiên hạc trăm mổ, người còn ở giữa không trung, triển khai hai tay giống như bạch hạc hai cánh giống nhau, khiến cho thân hình ngắn ngủi trệ nạp ở giữa không trung. Mãnh liệt khí kình như nước hướng dũng hướng hai tay, lại mang theo phong giống nhau uyển chuyển nhẹ nhàng linh động. Hô hô tiếng vang chung, phảng phất có từng đợt gió thổi khởi, xoay chuyển ở thương bách quanh thân, hai tay run rẩy chi gian, huyễn hóa ra vô số tàn ảnh, như là lông chim triển khai hai cánh, rồi sau đó, đôi tay ngón trỏ ngón giữa cùng ngón cái nhéo lên, giống như bạch hạc mỏ nhọn, vô số khí kình xoay tròn kích động, nở rộ ra kinh người hàn mang, nháy mắt bùng nổ, liên tục hướng phía dưới chúng cường địch mổ ra, cùng với bén nhọn hạc minh tiếng động, hai tay biến mất không thấy, chỉ có thượng trăm mỏ chim hạc đánh rơi, giống như trong nháy mắt có thượng trăm cái bạch hạc đầu điều khiển mỏ nhọn hung hăng mổ hướng con mồi giống nhau, đem không khí đập đến rách nát như miên. Tầng thứ 8 nội, Hạ Hầu Bá một tay trưởng pháp một tay quyền pháp, mang theo kinh người lôi đình thế công, điên cuồng oanh sát, thanh thần cũng sấm tới rồi tầng thứ 8, đang ở cùng tầng thứ 8 nội cuối cùng 64 cái cường địch chiến đấu kịch liệt. Chỉ trưởng quyền biến hóa ở một tay bên trong, không chỉ có linh hoạt hay thay đổi, càng là mạnh mẽ tuyệt luân, mỗi một kích đều mang theo thật mạnh ảo ảnh, vô cùng huyền diệu, thanh thần thần sắc bình tĩnh, tựa hồ không có cảm nhận được bất luận cái gì áp lực dường như. Nhưng trên thực tế 64 cái có được 5 sao cấp hậu kỳ chiến lực cường địch liên thủ dưới sở mang đến áp lực thập phần rõ ràng, tuy là như thế, thanh thần cũng đem 64 cái cường địch từng cái đánh tan. Tiến vào thứ 9 tầng, lại có người bước vào thứ 9 tầng, rốt cuộc là ai, ngoại giới lại khiến cho một phen chấn động, thứ 9 tầng là trước mắt tối cao sấm tháp ký lục. Từ xưa đến nay mỗi một lần sấm tháp có thể sấm đến thứ 9 tầng giả. Quá ít, tầng thứ 8 nội, Mạch Sâm cầm trong tay U Sâm trường đao, ánh đao bát sái, sắc bén tuyệt luân, bảy thành kiếm kính đã hoàn toàn nắm giữ, như thế, liền toàn giết, Trần Tông ám đạo một tiếng, hai tròng mắt như kiếm phong, hàn mang một lược mà qua, song kiếm phá không, kiếm quang liên miên như nước chảy, mỗi nhất kiếm lại đều mạnh mẽ đến mức tận cùng, đem bá đạo cùng sắc bén vô thượng suy diễn, bế nghệ tung hoành, từng đạo chữ thập kiếm quang phảng phất dấu vết ở không khí giữa. Tựa hồ tạm dừng đình trệ, rồi sau đó, phát ra ra tốc độ kinh người, không thể né tránh, thế như trẻ tre, phá phá phá, một đám đối thủ đều ở Trần Tông song kiếm dưới bị đánh tan. 64 cái năm sao cấp đỉnh chiến lực cường địch. Hiện giờ chỉ còn lại có 10 cái không đến, chỉ là Trần Tông lực lượng cũng tiêu hao rất nhiều, chỉ còn lại có tam thành tả hữu, bất quá lấy tam thành lực lượng, cũng đủ để đem dư lại không đến 10 cái đối thủ đánh chết. Sát sát sát, không hề ngoài ý muốn, còn thừa đối thủ đều bị đánh tan, xem một cái thủy lậu, còn có vài cái canh giờ thời gian, Trần Tông ngồi xếp bằng ngồi xuống, lại là không có đi khôi phục lực lượng, bởi vì chờ một lát tiến vào đệ thập tầng khi một thân lực lượng liền sẽ bị lên trời tháp cấp khôi phục đến đỉnh, bởi vậy việc cấp bách là tìm hiểu, mới vừa rồi chiến đấu cấp Trần Tông mang đến mài giũa hiệu quả tương đương rõ ràng. Đặc biệt là ở tuyệt chiêu suy diễn thượng, so với chính mình tìm hiểu còn muốn càng có hiệu suất. Mặt khác chính là tâm ý biến đệ nhị biến tu luyện, có thể dung hợp tự thân 8 phần lực lượng, một tìm hiểu liền không biết thời gian trôi đi, thực mau, cuối cùng một giọt nước rơi xuống, Trần Tông thân hình cũng bị một cổ không thể kháng cự lực lượng bao vây. Kia lực lượng bao vây Trần Tông thân hình đồng thời cũng tiến vào Trần Tông trong cơ thể. Lệch đến Trần Tông sở tiêu hao một thân lực lượng nhanh chóng khôi phục. Ngoại giới, tất cả mọi người nhìn chằm chằm lên trời tháp, hoặc là tầng thứ 6 hoặc là tầng thứ 7 hoặc là tầng thứ 8 lại hoặc là thứ 9 tầng. Bỗng nhiên chi gian, thứ 9 tầng từ phía sáng lên vách tường giữa một mặt. Này quang mang nhanh chóng lập lòe lên, nháy mắt, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn qua đi, quang mang lập lòe chi gian, nhanh chóng ảm đạm đi xuống, một đạo thân ảnh giống như bị bài trừ tới tựa, xuất hiện ở vách tường ở ngoài, hướng phía dưới rơi xuống, quỷ kiếp tân vô hình, sấm đến tầng thứ tư người quả nhiên có hắn một cái. Vẫn là không có thể xông qua thứ 9 tầng bước vào đệ thập tầng sao? Không biết hắn được đến cái gì khen thưởng, nghị luận sôi nổi, quỷ kiếp tân vô hình còn lại là rời đi lên trời tháp. Đi đến tân gia mọi người bên trong, sấm lên trời tháp sẽ được đến khen thưởng, mọi người đều biết, nói đơn giản, chỉ cần xông qua tầng thứ nhất bước vào tầng thứ hai. Cho dù là ở tầng thứ hai thất bại cũng có thể được đến khen thưởng. Đương nhiên, sấm tầng số càng cao được đến khen thưởng liền càng tốt. Trên cơ bản xông qua tiền tam tầng được đến khen thưởng đều tương đối bình thường. Chỉ có sấm đến tầng thứ tư được đến khen thưởng mới có so cao giá trị. Còn nữa, lần đầu tiên sấm lên trời tháp khi được đến khen thưởng thường thường tốt hơn. Nếu là lần thứ hai sấm, trừ phi có thể đánh vỡ tự thân lần đầu tiên sấm ký lục. Nếu không được đến buông xuống sẽ kém cỏi một ít, lần thứ ba sấm lại sẽ lại kém cỏi một ít. Quỷ kiếm tân vô hình đây là lần thứ ba sấm lên trời tháp. Mỗi một lần đều là sấm đến tầng thứ 8, được đến không tồi khen thưởng, lần thứ hai lại là sấm tới rồi thứ 9 tầng, bất quá ở 16 cái cường địch vây công dưới bị thua. Lần thứ ba còn lại là bại với 64 cái cường địch vây công dưới. Bởi vậy này lần thứ ba được đến khen thưởng liền phải kém cỏi lần thứ hai một ít. Không bao lâu, tầng thứ 8 giữa vài lần vách tường quang mang liên tục lập lòe. Từng đạo thân ảnh tùy theo bị xa lánh ra tới, Hạ Hầu Bá liền ở trong đó. Hạ Hầu Bá cũng là lần thứ ba sấm lên trời tháp. Nhưng đáng tiếc, lần đầu tiên sấm đến tầng thứ 7, lần thứ hai sấm đến tầng thứ 8, hiện giờ vẫn là tầng thứ 8, còn kém một chút, Hạ Hầu Bá bực bội không thôi, cùng trước hai lần so sánh với, chính mình có tiến bộ, đáng tiếc, vẫn là không có thể xông qua tầng thứ 8 bước vào thứ 9 tầng. Lần thứ hai hắn sấm đến tầng thứ 8 khi khen thưởng. Đó là cặp kia long tôn bài, nếu có thể sấm đến thứ 9 tầng nói, được đến khen thưởng chỉ sợ sẽ càng tốt, nhưng hiện giờ đã sấm tháp thất bại. Muốn lại lần nữa sấm phải chờ đến sang năm, liếc mắt một cái đảo qua, Hạ Hầu Bá không có nhìn đến Trần Tông, chợt hướng Thánh Võ Cung người dò hỏi một phen, biết được Trần Tông còn ở lên trời tháp trong vòng, dựa theo thời gian tới tính toán, này Trần Tông chỉ sợ cũng sấm tới rồi tầng thứ 8. Hạ Hầu Bá âm thầm suy đoán nói, thậm chí toát ra một cái chính hắn đều không muốn tin tưởng phỏng đoán. Thứ 9 tầng, mặc kệ kia Trần Tông hay không sấm đến thứ 9 tầng, nói ngắn lại một có cơ hội, liền tính là trả giá nhất định đại giới, cũng muốn đem chi diệt trừ. Nhưng vào lúc này, thứ 9 tầng giữa lại có một mặt vách tường quang mang lập lòe lên. Lại có người muốn ra tới sao? Sẽ là ai? Một đám chăm chú nhìn hết sức sôi nổi suy đoán không thôi. Nhưng bọn hắn trừng lớn hai mắt lại như thế nào cũng không có nhìn đến có người bị bài trừ vách. Tường, chính kinh ngạc không thôi hết sức. Đệ thập tầng sáng, một đạo cao vút thanh âm xuyên kim liệt thạch, làm mọi người phát ngốc. Đệ thập tầng sáng, kia đại biểu cái gì? Kia đại biểu có người xông qua thứ 9 tầng, bước vào đệ thập tầng. Từ xưa đến nay chưa bao giờ có người bước vào đệ thập tầng. Là ai, rốt cuộc là người phương nào xâm nhập đệ thập tầng? Trong lúc nhất thời, một đám đều bị kinh động, liền những cái đó siêu phàm cảnh cường giả cũng không thể may mắn thoát khỏi. Có thể hay không là tiểu hữu? Dương Huyền Kiếm đối Âm Huyền Kiếm nói, không rõ ràng lắm. Âm Huyền Kiếm lắc đầu, đệ thập tầng, hừ, bất quá là sấm đến đệ thập tầng, lại không phải sấm đến đệ thập nhất tầng, cũng có người căm giận không xóa. Này trăm năm tới, nhưng không có người sấm đến đệ thập tầng, có thể sấm đến đệ thập tầng không chỉ có là phá ký lục. Càng có thể truyền lưu thiên cổ, chê cười, nếu là tiểu lên trời bảng danh liệt tiền tam hoặc là lên trời bảng danh liệt tiền tam giả lại đến. Sấm, xác định vững chắc cũng có thể đủ xâm nhập đệ thập tầng. Nói có lý, theo ta được biết, tự nhiên năm kia tiểu lên trời bảng cùng lên trời bảng tiền tam sấm đến lên trời tháp thứ 9 tầng. Sau liền rời đi lên trời vực đến mặt khác vực rèn luyện. Đến nay chưa từng trở về, có đầu người đầu là nói phân tích, quỷ kịch tân vô hình năm kia sấm đến tầng thứ 8. Hiện giờ thứ 9 tầng. Nếu là bảng thượng danh liệt tiền tam giả lại đến sấm lên trời tháp, ít nhất có 8 phần khả năng xông qua thứ 9 tầng bước vào đệ thập tầng. Mỗi một cái bảng đơn tiền tam, thường thường đều là mạnh nhất, nghe người này như vậy một phân tích, trong lúc nhất thời kia sấm đến đệ thập tầng sở mang đến chấn động giảm bớt rất nhiều. Rốt cuộc đệ thập tầng đều không phải là không người bước vào. Ít nhất trăm năm trước liền có, chỉ là này trong vòng trăm năm chưa từng có người xâm nhập. Nhưng hiện giờ một phen phân tích xuống dưới, tựa hồ cũng không chỉ có một người có thể bước vào. Còn có những người khác. Chỉ là những người đó còn chưa từng trở về sấm, chỉ thế mà thôi, mặc kệ ý tưởng như thế nào, Trần Tông xâm nhập đệ thập tầng chung quy là sự thật. Đệ thập tầng cùng phía trước 9 tầng khác nhau ở chỗ đối thủ chiến lực cùng thời gian hạn chế. Cái thứ nhất đối thủ xuất hiện, có được 5 sao cấp cực hạn chiến lực, mà thời gian hạn chế cũng biến thành 10 cái canh giờ. Đệ thập tầng, Trần Tông khóe miệng treo lên một mạt ý cười, nắm chặt song kiếm, chương 597, thiên địa tung hoành, hắc ảnh cầm kiếm, sừng sững trước người, bước chân nhỏ vụn mà dồn dập. Như gió mạnh tia chớp tới gần Trần Tông, này thân hình theo bước chân mà đong đưa, quanh thân xuất hiện vô số tàn ảnh, giống như cùng thời gian có vô số người cầm kiếm giết tới. Khí cơ tỏa định hơi thở sắc bén xâm hàn, làm người cả người thấu xương rét lạnh, như trụy hầm băng, kiếm quang nội liễm, theo đong đưa thân hình trở nên vô hạn, làm người vô pháp phân biệt kia nhất kiếm sẽ từ nơi nào giết tới. Thần diệu khó lường, liếc mắt một cái, Trần Tông liền nhìn ra này nhất thức kiếm pháp thập phần tinh diệu. Hơn xa với phía trước chính mình sở học sẽ kia một môn. Chiêu thức dương cung mà không bắn, này khí cơ lại sắc bén đến mức tận cùng, theo tới gần không ngừng tăng lên, thẳng đến gần người khoảnh khắc mới vừa rồi bộc phát ra tới. Khuynh tẫn hết thảy uy năng, khủng bố đến mức tận cùng, đương hắc ảnh tới gần Trần Tông 3 mét hết sức khi. Vô số thân ảnh vô số bóng kiếm ở khoảnh khắc tụ hợp. Giống như cùng thời gian có vô số kiếm lực lượng dung nhập này nhất kiếm trong vòng. Giống như sao băng trầm trụy một kích, đáng sợ hơi thở áp bách, làm Trần Tông thần sắc hơi đổi. Kẻ hèn năm sao cấp cực hạn chiến lực, tự nhiên là vô pháp cấp hiện tại Trần Tông tạo thành cái gì uy hát yêu ta. Nhưng này nhất kiếm uy lực thực sự thực kinh người. Hơn nữa, này chỉ là cái thứ nhất đối thủ mà thôi. Dựa theo lên trời tháp quy tắc, đánh tan cái thứ nhất đối thủ lúc sau, liền sẽ xuất hiện 2 cái, 4 cái, 8 mãi cho đến 64 cái đối thủ. Tưởng tượng đến lúc sau chính mình gặp mặt lâm như vậy nhiều cường hoành đối thủ. Trần Tông hưng phấn rất nhiều, lại có loại da đầu tê dại cảm giác. Nhất kiếm sát ra, thẳng hám đối phương Khuynh Tẫn hết thảy lực lượng oanh sát mà đến chí cường chi kiếm. Phảng phất sao băng đối đâm, phát ra ra kinh người uy thế, đáng sợ khí lãng đánh sâu vào 4 phương 8 hướng, nếu đem trời cao băng toái, kia hắc ảnh vọt tới trước chi thế tùy theo một đốn. Tiện đà, từ hắc kiếm bắt đầu tấc tấc nứt toạc, ở Trần Tông trước mắt biến mất, đến nỗi Trần Tông thân hình không chút sứt mẻ, tiếp theo tức, lưỡng đạo hắc ảnh ngưng tụ mà ra. Một tả một hữu dẫm lên nhỏ vụn hỗn độn bước chân. Thân hình đong đưa ra vô số tàn ảnh, trường kiếm cũng tùy theo đong đưa ra vô số bóng kiếm. Kinh người khí cơ tỏa định Trần Tông, mang đến đáng sợ áp lực, thật giống như là không trung bên trong 2 luồng thật lớn sao băng đang ở xoay tròn ngưng tụ. Tản mát ra uy áp như núi cao trầm trọng, Trần Tông vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, tùy ý kia đáng sợ khí cơ tỏa định tự thân, không chút sứt mẻ, thẳng đến lưỡng đạo thân ảnh tiến vào 3 mét phạm vi hết sức. Hết thảy lực lượng ở khoảnh khắc bùng nổ mà ra. Rót vào kia trường kiếm trong vòng, sát hướng Trần Tông, thẳng tiến không lùi vô cùng thảm thiết, Trần Tông song kiếm đều xuất hiện, phân biệt cùng cặp kia kiếm va chạm, bá đạo sắc bén cực hạn kiếm kính ở khoảnh khắc trào dâng, như lửa sơn bùng nổ, cùng phía trước tương đồng, kia lưỡng đạo thân ảnh từ trường kiếm bắt đầu hỏng mất tan rã, biến mất ở không khí giữa, tiếp theo, đó là 4 đạo thân ảnh, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, giống nhau phương thức giết tới. Làm Trần Tông đồng thời gặp phải 4 đạo đáng sợ công kích, không thể không bổ ra 4 kiếm, đem đối phương đánh tan. Tiếp theo là 8, này 8 hắc ảnh lại không có đồng thời giết tới, mà là cái thứ nhất trước giết tới, bị Trần Tông chống đỡ trụ còn không có tán loạn khoảnh khắc. Cái thứ 2 cũng tùy theo giết tới, ngay sau đó cái thứ 3 giết tới, Trần Tông tương đương liên tục không ngừng thừa nhận 8 đạo 5 sao cấp cực hạn chiến lược đánh sâu. Vào, này nếu là đổi thành một cái 5 sao cấp cực hạn, trực tiếp đã bị oanh sát thành cha. Nhưng Trần Tông thân hình vẫn là không chút sứt mẻ, liền cầm kiếm 2 tay cũng chưa từng nhúc nhích một chút. Mỗi một kích lực đánh vào thập phần đáng sợ, đều sẽ có tiểu bộ phận tàn lưu, liên tục không ngừng đánh sâu vào, kia tàn lưu lực lượng sẽ chồng lên lên, ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi, nếu có thời gian liền có thể đem chi đuổi đi, nhưng nếu còn muốn gặp ngoại giới công kích, căn bản là vô pháp đuổi đi, còn sẽ theo ngoại giới công kích mà không ngừng kích động tăng lên. 16 cái đáng sợ đối thủ liên tục không ngừng giết tới, làm Trần Tông đôi tay run lên, thẳng tiến không lùi. Trần Tông lại phảng phất không có cảm thấy giống nhau, một lòng đều đắm chìm hắc ảnh kiếm pháp ảo diệu bên trong. Không ngừng ngạnh kháng dưới, làm Trần Tông đối kia nhất kiếm ảo diệu nắm chắc càng tinh thâm. Kia nhất kiếm sở chú ý, đúng là tụ tập tự thân hết thảy lực lượng, hơn nữa tận khả năng đem chi tăng phúc sau, lại nháy mắt ngưng tụ bộc phát ra tới, chí cường một kích, tung hoành kiếm điển, từ nam chí bắc thiên địa, quét ngang bát phương, tung hoành với thiên địa 4 cực, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, liền phải có cũng đủ cường đại uy lực. Một loại mãnh liệt cảm giác, miêu tả sinh động, 32 cái chiến lực đạt tới 5 sao cấp cực hạn võ giả càng Khuynh Tẫn một thân lực lượng phát ra mạnh. Mẽ nhất một kích, điên cuồng dung phong liều chết tới, ôm ngọc nát đá tan quyết tâm, Trần Tông 2 chân dần dần đạp trên mặt đất, ngạnh kháng này đó hắc ảnh công kích, không ngừng tìm hiểu, đương ngăn cản đánh tan 16 người khi, 2 tay run rẩy, thứ 17 người, 2 tay run rẩy càng rõ ràng, thứ 18 người, run rẩy càng thêm rõ ràng, đương thứ 24 người đánh sâu vào tới khi. Trần Tông không thể ức chế thân hình ngửa ra sau, thứ 28 người khi, Trần Tông không thể ức chế sau này lùi lại một bước. Đường cuối cùng một người đánh sâu vào giết tới sau rách nát khai đi. Trần Tông liên tục lui về phía sau 3 bước, mỗi một bước tựa hồ đều phải dẫm toái sàn nhà. Chỉ là, lên trời bảng sàn nhà cứng rắn đến cực điểm, liền tính là siêu phàm cảnh cường giả công kích cũng vô pháp phá hư mảy may. Trần Tông càng không thể đem chi phá hủy, phản chấn lực lượng, làm Trần Tông 2 chân đau đớn, đủ thấy dẫm đạp lực lượng có bao nhiêu cường đại. Nhưng cuối cùng vẫn là chịu đựng được, chỉ là 64 đạo thân ảnh tùy theo xuất hiện, không có nửa phần hòa hoãn đường sống, lại lần nữa hướng Trần Tông giết tới, một đạo theo một đạo, liên tục chống đỡ phía trước cường địch. Trần Tông không chỉ có mài giũa một thân kiếm kính, đồng dạng cũng tiêu hao tự thân không ít lực lượng, nhưng hiện tại, Trần Tông vẫn là không có bất luận cái gì né tránh ý tứ, vẫn như cũ ngạnh kháng đối phương công kích, chữ thập kiếm quang phá không sát ra, cùng đối phương cứng đối cứng, mãnh liệt cảm giác miêu tả sinh động, chiến chiến chiến, chảm chảm chảm, một tia tuyệt thế mũi nhọn dần dần ở song kiếm thượng diễn sinh ngưng tụ. Thứ 30 cái cường địch xung phong liều chết tới, đáng sợ lực lượng cùng phía trước tàn lưu lực lượng chồng lên dưới, làm Trần Tông liên tục lui về phía sau 3 bước, chỉ là vừa mới đứng vững hết sức, thứ 31 cái cường địch cũng tùy theo giết tới. Trần Tông không lùi, nhưng không thể không lui, bởi vì lực đánh vào cực cường, trong lúc nhất thời, Trần Tông trong cơ thể đại chân lực trào dâng không thôi. Một thân thuần dương khí huyết kích động không thôi, hai người sở kết hợp lên kiếm kính càng là như nước mãnh liệt tựa dung nham cuồng bạo. Cứ việc một thân lực lượng không ngừng tiêu hao, sở dư lại cũng không có nhiều ít, nhưng còn thừa lực lượng lại đang không ngừng ngưng tụ không ngừng tích tụ. Như dục vỡ đê nước lũ, thứ 56 cái cường địch, Trần Tông liên tiếp lui về phía sau 10 bước, trong tay song kiếm càng là thiếu chút nữa rời tay bay ra. Khí huyết nghịch lưu, thiếu chút nữa phun ra, ngũ tạng lục phủ đều có loại bị bỏng cảm giác, bị thương, nhưng Trần Tông lại không có nửa điểm để ý. Hai tròng mắt tràn ngập chiến ý, mang theo một loại kinh thiên động địa quang mang, một tia bế nghệ, thiên hạ vô song, thiên địa tung hoành, bốn chữ phân biệt nói ra, thanh thế kinh thiên, đua tiếng động tuyệt thế, song kiếm nở rộ ra vô cùng lộng lẫy quang mang, mang theo Trần Tông cuối cùng lực lượng phá sát mà ra. Chữ thập kiếm quang diệu thế, phảng phất đem thiên địa chém thành bốn khối, mang theo cực hạn lực lượng, phá hủy hết thảy sát ra, ngôn ngữ đều khó có thể hình dung này một kích cường hoành. Nơi đi qua, thứ 57 cái cường địch kiếm pháp còn chưa thi triển ra tới đã bị hoàn toàn đánh tan. Thế như trẻ tre, thứ 58, thứ 59, thứ 60 cái, thứ 61 cái, thứ 62 cái, thứ 63 cái, chữ thập kiếm quang tan hết, còn có cuối cùng một cái cường địch không có chém giết. Nhưng Trần Tông cũng đã hao hết một thân lực lượng, không chỉ có là tung hoành đại chân lực, tính cả một thân thể chi lực cũng hoàn toàn hao hết. Còn có thể đủ đứng hoàn toàn là dựa vào kinh người ý chí. Liên thủ chỉ đều khó có thể nhúc nhích một chút. Trần Tông lại bài trừ một mạt mỉm cười, rồi sau đó, trước mắt hắc ảnh cầm kiếm giết tới, khủng bố một kích, trực tiếp oanh kích trong người khu thượng, khoảnh khắc Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng chính mình thân hình tấc tấc rách nát khai đi. Ở khủng bố đến cực điểm lực lượng tàn sát bừa bãi dưới, hóa thành bột, ở Trần Tông hóa thành bột khoảnh khắc, liền có một đạo quang mang trống rỗng hiện ra, theo Trần Tông cùng biến mất, ý thức chìm, hoàn toàn lâm vào hắc ám giống nhau, đợi cho Trần Tông có cảm giác thời điểm liền phát hiện vô số đạo ánh mắt dừng ở trên người mình. Mang theo kinh hãi, phảng phất muốn đem chính mình đâm thủng, thế nhưng là hắn, không có khả năng, sao có thể là hắn, tuy rằng ở một phen phân tích dưới, lên trời tháp đệ thập tầng trở nên không phải như vậy cao không thể phàn. Còn có người có thể sấm đến, nhưng ai cũng không có dự đoán được, thế nhưng là Trần Tông, sinh tử trên đài cùng Hạ Hầu thật một trận chiến, mọi người đều nhìn ra được Trần Tông là vận dụng bí pháp huynh tẫn toàn lực mới đánh chết Hạ Hầu. Thật, mà Hạ Hầu thật sấm đến tầng thứ 8, bởi vậy phòng trừng Trần Tông có hy vọng sấm đến thứ 9 tầng. Chỉ là kia đệ thập tầng, quá khó, không có người cho rằng hắn có thể sấm đến đệ thập tầng. Sao có thể? Hạ Hầu Bá thấp giọng lẩm bẩm, song quyền nắm chặt, mãnh liệt nguy cơ cảm làm hắn trước mắt sát khí âm trầm đến cực điểm. Phảng phất có sấm sét âm âm, sấm đến đệ thập tầng, này thuyết minh Trần Tông chiến lực thập phần đáng sợ, này thiên phú cũng thập phần kinh người, hiện tại không phải chính mình đối thủ, nhưng nếu đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh sau, nói không chừng liền có được cùng chính mình chống lại thực lực. Đến lúc đó muốn giết chết đối phương khó khăn liền lớn hơn nữa. Quỷ Kiệt Tân vô hình lại là hơi hơi mỉm cười, tựa hồ chỉ là bình thường cười ở hắn trên mặt đều phiếm nhượng lại nhân tâm kinh hàn ý. Này hai tròng mắt càng thêm sâu thẳm, hắn tay cầm kiếm không tự giác nắm thật chặt, bực này thiên tài sát lên, mới càng có ý tứ a, đã sấm tháp thất bại Huyền nửa đêm sắc mặt không được tốt xem. Mà Âm Dương Huyền kiếm vợ chồng hai người kinh hãi rất nhiều, lại cũng có cao hứng, tiểu hữu, chúc mừng ngươi phá ký lục, Dương Huyền kiếm cười nói, may mắn. Trần Tông cũng là cười nói, lúc này, mạch sâm sấm đến thứ 9 tầng thất bại ra tới, ngay sau đó, đệ thập tầng một mặt vách tường cũng tùy theo sáng lên. Lại có người sấm đến đệ thập tầng, là ai? Thế nhưng liên tục hai người phá trăm năm ký lục, một đám kinh hô không thôi. Trần Tông cũng là tương đương kinh ngạc, bởi vì chính mình xông qua thứ 9 tầng bước vào đệ thập tầng. Khắc sâu biết trong đó khó khăn, có thể sấm đến đệ thập tầng, tất nhiên thập phần mạnh mẽ, bất chi bất giác, Trần Tông trong lòng hiện lên hai chữ, đó là một cái tên. Đến nỗi có phải hay không, vô pháp xác định, chỉ có đợi cho người nọ rời đi lên trời tháp mới có thể biết được. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở đệ thập tầng thượng. Thời gian trôi đi, ước chừng qua đi hai cái canh giờ sau, Đệ thập tầng vách tường quang mang lập lòe, một đạo thân ảnh cũng tùy theo bị tễ ra tới. Hắn là ai? Không quen biết, quả nhiên là hắn. Trần Tông lại âm thầm cười, một thân thanh bào thanh niên, giữa mày có ngọn lửa giống nhau hoa văn, đúng là thanh thần, chẳng lẽ là cái kia gia tộc người? Một ít siêu phàm cảnh cường giả nhìn chằm chằm thanh thần giữa mày, sắc mặt ngưng trọng, âm thầm suy đoán nói, nếu là cái kia gia tộc người, sớm đến đệ thập tầng cũng liền không kỳ quái. Chương 598, lệnh bài, Trần huynh, nhưng không biết ngươi sớm đến đệ mấy tầng? Thanh thần đi tới, mặt mang mỉm cười hỏi nói, đệ thập. Trần Tông cười nói, không hổ là Trần huynh. Thanh thần nao nao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chợt cười nói, Trần Tông, đem ngươi khen thưởng giao cho ta. Liêu ngươi toàn thây, lạnh lẽo âm hàn đến cực điểm thanh âm, như là từ địa ngục ác quỷ ở bên tai vang lên, làm người sởn tóc gáy, này thanh âm không chút nào che lấp, tức khắc làm bốn phía mọi người sôi nổi kinh tủng. Sấm đến đệ thập tầng khen thưởng, khó có thể tưởng tượng là cái gì, nhưng nhất định vô cùng chân quý, siêu phàm cảnh giới ai không nghĩ muốn, mà mở miệng nói chuyện già, đúng là tân gia quỷ kiếm Tân Vô Hình. Tái nhợt sắc mặt phía trên, sâu thẳm hai tròng mắt, làm Trần Tông có loại bị ác quỷ theo dõi cảm giác. Đem ngươi khen thưởng cho ta, ta có thể xuất xét không giết ngươi. Trần Tông không chút nào sợ hãi đáp lại nói, liền phảng phất kia cục đá ném vào nước chung giống nhau. Bắn khởi sóng to, cuồng vọng, ngươi tính thứ gì, cũng dám như thế cuồng ngôn, ngươi liền ta Vô Hình tộc huynh một cây ngón chân đầu đều so ra kém. Tân gia bên trong không ít người sắc mặt đại biến, rồi nổi khẩu chua bút phạt Trần Tông, rất nhiều người cũng đều cảm thấy Trần Tông quá cuồng vọng. Tân Vô Hình là ai? Quỷ kỳ ám a, lên trời bảng thượng danh liệt đệ tứ cao thủ, đứng đầu thiên tài, Hạ Hầu Bá bực này thiên tài đều không phải đối thủ. Huống chi là một cái chân võ cảnh. Tân Vô Hình ngược lại là không có đáp lại, chỉ là cười, xem đến làm nhân tâm hàn. Thanh thần đứng ở một bên không có chen vào nói. Theo sau, Trần Tông liền nhích người rời đi phản hồi lên trời thành. Âm Dương Huyền Kiếm hai người còn lại là đi theo, một bên nói chuyện với nhau, một bên còn lại là bảo hộ Trần Tông, để tránh có người phát rồ tập sát. Tiểu Hữu, không biết ngươi đạt được cái gì khen thưởng? Dương Huyền Kiếm cuối cùng vẫn là nhịn không được trong lòng tò mò đặt câu hỏi. Bọn họ vợ chồng hai người đều chưa từng xông qua lên trời tháp, bởi vì tuổi vượt qua. Nói đơn giản, Âm Dương Huyền Kiếm vợ chồng thiên phú tính không tồi, thuộc về thiên tài một liệt, nhưng không phải đứng đầu thiên tài, thời trẻ tu luyện so chậm, bất quá có chút cơ duyên trưởng thành lên, hiện giờ càng là đạt tới siêu phàm cảnh, thuộc về có tài nhưng thành đạt muộn một loại. Trần Tông sấm đến đệ thập tầng, này đánh vỡ trăm năm tới nay kỷ lục, này khen thưởng tất nhiên không phải là nhỏ. Âm Dương Huyền Kiếm sẽ tò mò cũng thực bình thường, nếu là không có phương tiện nói, liền đừng nói ra tới. Dương Huyền Kiếm lại ý thức được chính mình đường đột, liền bổ sung nói, ngữ khí thành khẩn, không có gì khó mà nói. Trần Tông cười, bàn tay vừa lật, liền xuất hiện một khối ngoại hình kỳ lạ màu đen lệnh bài. Kia lệnh bài hình dạng tựa tháp, cùng lên trời tháp giống nhau như đúc. Đây là, Âm Dương Huyền Kiếm hai người nhìn chăm chú vào, rồi nổi kinh ngạc không thôi, bởi vì từ này màu đen tháp hình lệnh bài giữa, cảm giác không ra bất luận cái gì hơi thở dao động. Thoạt nhìn giống như là một cái dùng màu đen đầu gỗ điêu khắc mà thành bình thường lệnh bài. Tiểu Hữu có không làm ta nhìn xem? Dương Huyền Kiếm dò hỏi. Trần Tông liền đem kia lệnh bài đưa cho Dương Huyền Kiếm. Dương Huyền Kiếm tiếp nhận lúc sau cẩn thận nghiên cứu lên. Trước sau nhìn không ra kia lệnh bài có gì ảo diệu. Âm Huyền Kiếm cũng nghiên cứu một lát, vẫn là không có bất luận cái gì phát hiện, tức khắc hai người kinh ngạc không thôi. Phàm là bảo vật, tất có này bất phàm chỗ, hoặc là hơi thở hoặc là mặt khác các phương diện. Âm Dương Huyền Kiếm thuộc về có tài nhưng thành đạt muộn hạng người. Này lịch duyệt thập phần phong phú, kiến thức rộng rãi, tuy là như thế cũng nhìn không ra này lệnh bài bất luận cái gì ảo diệu. Càng đừng nói Trần Tông, Tiểu Hữu, có lẽ ngươi có thể lấy máu nhìn xem. Dương Huyền Kiếm nghĩ nghĩ, đem lệnh bài còn cấp Trần Tông sau kiến nghị nói, ngươi sấm đến đệ thập tầng, đây là trăm năm tới tối cao kỷ lục, không lý do được đến vô dụng chi vật. Đúng vậy, có lẽ là này bảo vật quá mức thần bí, ta chờ vô pháp nhìn ra tới. Âm Huyền Kiếm cũng tán đồng nói, hơi chút tưởng tượng, Trần Tông liền quyết định thử một lần. Cắt ra ngón tay bài trừ một giọt máu tươi, nhỏ giọt ở lệnh bài thượng, ba người trừng lớn đôi mắt nhìn, chỉ thấy kia một giọt máu tươi vẫn chưa tản ra, mà là nhanh chóng dung nhập lệnh bài bên trong, một màn này làm Trần Tông ba người trong lòng chấn động. Hấp dẫn, nếu là bình thường chi vật, máu tích ở mặt trên liền tính là có thể dung nhập trong đó. Cũng sẽ không như thế hoàn toàn, chợt, kia lệnh bài tản mát ra một đoàn mênh mông hắc quang, ẩn ẩn ngưng tụ ra một tòa tiểu tháp hư ảnh, cùng lên trời tháp giống nhau như đúc, ngay sau đó kia tiểu tháp hư ảnh hoàn toàn đi vào Trần Tông giữa mày bên trong. Trần Tông phảng phất bị thi triển định thân thuật giống nhau, không thể động đậy, mười tức không đến, Trần Tông liền khôi phục lại, có loại giờ khóc giờ cười biểu tình. Tiểu Hữu chính là đã biết đây là vật gì? Dương Huyền Kiếm không cấm hỏi. Nhập tháp lệnh, Trần Tông cũng không biết nên hình dung như thế nào chính mình hiện tại tâm tình. Ngữ khí có chút quái dị, nhập tháp lệnh, Âm Dương Huyền mày kiếm đầu sôi nổi vừa nhíu, càng là khó hiểu, nhập cái gì tháp, lên trời tháp sao? Nếu là lên trời tháp, không phải một năm mở ra một lần sao? Căn bản là không cần nhập tháp lệnh a, nói đơn giản, kiềm giữ này lệnh bài, trong tương lai nửa năm trong vòng, ta có thể lại lần nữa tiến vào lên trời tháp nội. Không cần chờ đợi sang năm, Trần Tông giải thích nói, lại bổ sung thượng một câu, chỉ hạn định ta mới có thể dùng. Âm Dương Huyền kiếm bừng tỉnh đại ngộ, chợt lại thập phần khó hiểu, không cần chờ đến sang năm liền lại lần nữa tiến vào. Này hồ không có tác dụng gì a, rốt cuộc sấm lên trời tháp mục đích trừ bỏ mai rũa ở ngoài, lớn nhất mục đích vẫn là được đến khen thưởng, nhưng sấm đến đệ thập tầng lại cấp một khối nhập tháp lệnh. Chính là lại lần nữa nhập tháp, lại lần nữa nhập tháp làm cái gì? Tự nhiên là tiếp tục sấm tháp, chẳng lẽ nói lại lần nữa sấm đến đệ thập tầng liền sẽ được đến mặt khác khen thưởng sao? Nhưng thường thường lần đầu tiên sấm tháp khen thưởng là tốt nhất. Phân tích tới phân tích đi, liền đến ra một cái kết luận, này nhập tháp lệnh căn bản là không có bao lớn giá trị. Rốt cuộc còn hạn chế chỉ có Trần Tông mới có thể đủ sử dụng điều kiện này. Nếu không có điều kiện này, có lẽ có thể đem chi giao dịch đi ra ngoài, sẽ có người ra một ít không tồi giá cả mua sắm cũng không nhất định. Ta tưởng, duy nhất giá trị, chính là làm tiểu hữu tùy thời xâm nhập trong tháp. Dương Huyền kiếm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại nhíu mày phân tích lên, nửa năm thời gian, có lẽ tiểu hữu chiến lược tiến nhanh, liền có thể xông qua đệ thập tầng, xâm nhập tiền vô cổ nhân đệ thập nhất tầng, đạt được ly thiên đế truyền thừa. Âm Huyền kiếm cùng Trần Tông đều lần lượt ngẩn ra, nghĩ tới nghĩ lui, loại này khả năng tính nhưng thật ra có, chỉ là nửa năm thời gian nội chiến lực lớn đi vào xông qua đệ thập tầng. Khả năng sao? Khó mà nói, mặc kệ nói như thế nào, lên trời tháp nếu khen thưởng ngươi một khối nhập tháp lệnh, nói không chừng thật sự có chỗ lợi gì. Dương Huyền kiếm cuối cùng nói, tiểu hữu hào hào nỗ lực, tận khả năng tăng lên chiến lực, nửa năm nội lại sấm một lần tháp, nói không chừng thật sự có thể sấm đến đệ thập nhất tầng. Tự nhiên, lời như vậy an ủi thành phần lớn hơn nữa một ít. Chân võ cảnh cửu trọng cực hạn, này đã là chân võ cảnh trung điểm, đến nỗi kia chân võ cảnh 10 trọng quá mức hư vô mờ mịt. Hiện giờ lên trời vực nội, nhưng chưa từng có người đạt tới quá, này khó khăn muốn so luyện kính cảnh viên mãn càng khó thượng rất nhiều. Liền tính là có một ít đặc thù thủ đoạn có thể tiếp tục tăng lên, nhưng cũng không phải tu vi, đối với chiến lực ảnh hưởng, cũng không phải đặc biệt đại, vô pháp đạt tới tiến bộ vượt bậc hiệu quả, nắm giữ tiểu chân ý, thật là có thể tăng cường chiến lực, chỉ là tiểu chân ý thôi phát yêu cầu cường đại lực lượng tinh thần. Chân võ cảnh trình tự chú định chỉ có thể là một loại đòn sát thủ. Đưa tiễn Âm Dương Huyền kiếm vợ chồng, Trần Tông ở phòng cho khách nội ngồi xuống, cẩn thận tự hỏi lên, lên trời tháp đệ thập tầng địch nhân là 5 sao cấp cực hạn chiến lực. Tầm thường 6 sao lúc đầu chiến lực khó có thể chống đỡ. Ta có thể kiên trì đến cuối cùng, nguyên tự với 8 phần thân thể chi lực cùng 8 phần tung hoành đại chân lực hoàn toàn dung hợp. Trần Tông ám đạo, đương thân thể chi lực cùng tung hoành đại chân lực dung hợp đạt tới 7 thành khi, Trần Tông chiến lực liền tăng lên tới 6 sao lúc đầu trình tự. Mà 8 phần lực lượng dung hợp ở nguyên bản cơ sở thượng càng cường đại hơn. Cứ việc còn không có đạt tới 6 sao trung kỳ, nhưng so tầm thường 6 sao lúc đầu càng cường đại. Tiếp theo, còn có Trần Tông cao siêu kiếm pháp cảnh giới, người kiếm hợp nhất viên mãn chi cảnh, loại này cảnh giới cho dù là không ít tông sư cấp kiếm pháp cao thủ đều vọng này bóng lưng. Đủ loại nhân tố kết hợp, mới làm Trần Tông có thể sấm đến đệ thập tầng cuối cùng. Tựa hồ thiếu chút nữa là có thể đủ xông qua đệ thập tầng. Nhưng một chút chi kém lại tựa như lệch trời, nhập tháp lệnh nửa năm chi kỳ. Trần Tông cầm trong tay nhập tháp lệnh, đáy mắt có ánh sao như nước chuyển động, ta nếu là đem tâm ý biến đệ nhị biến hoàn toàn luyện thành, chiến lực liền có thể càng cường đại hơn, có lẽ có vọng đạt tới 6 sao trung kỳ. Trần Tông ám đạo, chiến lực càng là đến hậu kỳ tăng lên khó khăn lại càng lớn. 6 sao lúc đầu đến trung kỳ chi gian chênh lệch thập phần lộ rõ. Lấy 6 sao trung kỳ chiến lực, đương có hy vọng xông qua đệ thập tầng, bước vào đệ thập nhất tầng đi, đến nỗi có phải hay không? Trần Tông lại là vô pháp khẳng định, nửa năm chi kỳ ta đây liền toàn lực tăng lên đi. Trần Tông ám đạo một tiếng, suy tư lên, nên như thế nào tại đây nửa năm thời gian nội, tận khả năng tăng lên tự thân. Chân võ cảnh 10 trọng không có đầu mối, tạm thời có thể đặt ở một bên. Việc cấp bách là tâm ý biến tu luyện, trước luyện thành đệ nhị biến, tiếp theo tu luyện đệ tam biến, mặt khác chính là tung hoành kiếm điển tuyệt chiêu, ở lên trời tháp đệ thập tầng sau, cuối cùng cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ, nhất cử thi triển ra tới, thiên địa tung hoành, nhưng còn cần tiến thêm một bước hoàn thiện mới được. Nam cung thế gia người, kiếm đạo thế gia tân gia người, thành võ cung hạ hầu một mạch, một đám đều phải chí ta vào chỗ chết, mà hiện tại ta lại không thể lập tức đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh. Tự tuyệt con đường phía trước, Trần Tông lại lần nữa tự hỏi lên, đáy mắt có một mặt sắc bén, ta nếu ra khỏi thành thế tất sẽ tao ngộ đến bọn họ tiếp sát. Không phải Trần Tông xem thường chính mình, hiện tại chính mình, đích xác rất khó mà đối kháng này đó thế lực người. Liền tính là có một ít át chủ bài nơi tay, có thể giết được một cái hai cái, lại như thế nào giết được toàn bộ. Đến nỗi chịu Âm Dương Huyền kiếm bảo hộ, nói đến cùng Trần Tông cũng không muốn phiền toái bọn họ nhị vị, dù sao cũng là tán tu, tuy rằng là nhân cực cảnh, nhưng mới đột phá không lâu, có khả năng sẽ trêu chọc đến này tam đại thế lực siêu phàm cảnh cường giả. Đến lúc đó nếu là có siêu phàm cảnh ra tay đối phó bọn họ hai người, lại là một cái cực kỳ không xong kết cục. Một khi đã như vậy, ta liền trước đãi tại đây lên trời bên trong thành, tận khả năng tăng lên tự thân chiến lực. Trần Tông ám đạo, hai tròng mắt hình như có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Đó là phẫn nộ cũng là ý chí chiến đấu, nếu là luyện thành tâm ý biến đệ nhị biến, có lẽ chiến lực là có thể đủ đạt tới 6 sao trung kỳ. Mà nếu là luyện thành tâm ý biến đệ tam biến, chiến lực có lẽ có thể lại lần nữa tăng lên không ít. Đến lúc đó lại đi sấm lên trời tháp, 18 chín ổn đi, đệ thập nhất tầng, Ly Thiên Đế truyền thừa sao? Trần Tông ánh mắt trở nên thâm thúy, phảng phất xuyên thấu qua vách tường, nhìn về phía sừng sững ở lên trời thành trung tâm mảnh đất kia đen nhánh nguy nga hùng hồn cự tháp. Chương 599, Thiên Hạ Quyết, lên trời tháp mở ra nửa tháng, đúng là lên trời thành nhất náo nhiệt nửa tháng. Tiểu Hữu, ngươi cũng biết hôm qua lại có người sấm tới rồi đệ thập tầng. Dương Huyền Kiếm cười nói, Trần Tông kinh ngạc, mấy ngày nay chính mình đều ở khách điếm nội tu luyện. Đối ngoại giới sự cơ bản không có cái gì hỏi đến. Sấm đến đệ thập tầng khó khăn như thế nào? Trần Tông rất rõ ràng, kia yêu cầu tự thân chiến lực đạt tới 6 sao lúc đầu. Không phải bằng bí võ bí pháp linh tinh đạt tới 6 sao. Cần thiết là chân chính chiến lực, rốt cuộc bằng bí võ bí pháp tăng lên lên chiến lực có loại hạn chế. Là ai? Trần Tông có chút tò mò. Trừ bỏ thanh thần cùng chính mình ở ngoài, còn có ai sấm tới rồi đệ thập tầng, Thiên Hạ Quyết tiêu chiến thần, Dương Huyền Kiếm ngữ khí có vài phần ngưng trọng, tiêu chiến thần, Trần Tông nao nao, lập tức liền nhớ tới đối phương thân phận, Vạn Thiên Tông hạch tâm đệ tử, tiểu lên trời bảng thượng danh liệt đệ nhị tuyệt thế thiên tài. Này danh hiệu vì Thiên Hạ Quyết, chiến ý kinh người, năm kia, tiêu chiến thần sấm đến lên trời tháp thứ 9 tầng sau liền rời đi lên trời vực đến mặt khác vực. Rèn luyện, đến nay mới vừa rồi trở về. Chiến lực càng cường, một lần là xâm nhập đệ thập tầng, Dương Huyền Kiếm giải thích nói, lấy tiêu chiến thần chiến lực tới xem, nếu là tiểu lên trời bảng danh liệt đệ nhất giả tới sấm. Đệ thập tầng cũng là nắm chắc, Trần Tông gật gật đầu, lên trời vực trình thể võ đạo trình độ sẽ so Long Đồ vực cao một ít. Nếu là ở Long Đồ vực nội, phòng trừng chỉ có Thiên Cổ Sơn tên kia đệ tử mới có thể sấm đến đệ thập tầng. Người cũng biết tiêu chiến thần vì sao được xưng là Thiên Hạ Quyết sao? Dương Huyền Kiếm bỗng nhiên cười hỏi, Trần Tông nghe vậy hơi chút suy tư một chút. Kết hợp Dương Huyền Kiếm theo như lời nói làm ra phỏng đoán. Chiến đấu cuồng nhân, đúng vậy, Dương Huyền Kiếm dùng vô cùng khẳng định ngữ khí nói, tiêu chiến thần chính là một cái chiến đấu cuồng nhân, phảng phất vì chiến mà sinh, hơn nữa thích nhất khiêu chiến những cái đó thực lực không thua người của hắn. Tiểu Hữu ngươi sấm đến đệ thập tầng, ta phỏng chừng sắp tới kia tiêu chiến thần khả năng sẽ đến khiêu chiến ngươi. Tới liền đến đây đi, Trần Tông cười nói, quả nhiên, ngày hôm sau liền có người trực tiếp tìm tới môn tới. Một đầu tóc ngắn tận trời, căn căn dựng thẳng lên, đôi mắt mãnh liệt như liệt dương chiếu khắp, thời thời khắc khắc đều mang theo bức người chiến ý, trên người áo bào ngắn tựa kim phi kim, phụ trợ đến kia thân hình càng thêm mạnh mẽ. Trần Tông, tới cùng ta một trận chiến, người tới mở miệng liền nói thẳng nói, không chút khách khí, nơi nào? Trần Tông một bên đáp lại một bên đứng dậy, ha ha, sảng khoái, đi theo ta. Tiêu chiến thần cười to nói, xoay người đầu tàu gương mẫu rời đi khách điếm, lên trời bên trong thành trừ bỏ sinh tử đài ở ngoài. Còn có mặt khác một ít đài chiến đấu. Này đó đài chiến đấu có mở ra thức cũng có phong bế thức. Chuyên môn cung người chiến đấu luận bàn chi dùng, tiêu chiến thần sớm đã thuê một chỗ phong bế thức đài chiến đấu. Liền chuyên môn vì khiêu chiến sử dụng, phong bế thức đài chiến đấu thượng, Trần Tông cùng tiêu chiến thần cách xa nhau 100 mét đứng thẳng. Bốn phía không có một bóng người, người có thể sấm đến đệ thập tầng, thuyết minh người chiến lực ít nhất cũng đạt tới 6 sao lúc đầu. Tiêu chiến thần trong mắt chiến ý càng thêm nùng liệt, giống như ánh sáng mặt trời biến thành liệt dương giống nhau. Vô hình khí thế ở trong cơ thể tề tụ, chợt lao ra bên ngoài thân, hướng lên trên không vọt lên, loáng thoáng chi gian, tựa hồ có hư không lôi đình ở rít gào. Chúng ta không sử dụng bí pháp, chỉ lấy tự thân thực lực tận tình một trận chiến. Hảo, Trần Tông trực tiếp đồng ý, hiện giờ phong lôi ấn chính là ước chừng dùng nửa tháng thời gian mới vừa rồi một lần nữa ngưng tụ. Nếu là dùng hết nói, lại đến chờ thượng nửa tháng mới được, có thể không cần tự nhiên liền không cần. Trước tiếp ta một quyền, tiêu chiến thần mở miệng, thanh âm tựa hồ không lớn, rồi lại như sấm đánh cuồn cuộn, mãnh liệt rít gào tới. Cánh tay phải nâng lên, khuỷu tay sau này uốn lượn, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, Trần Tông liền nhìn đến ở tiêu chiến thần trên nắm tay. Một mạt thiết màu đỏ quang mang ngay lập tức ngưng tụ. Thiết màu đỏ quang mang tản mát ra cứng rắn trầm trọng cảm giác. Phảng phất trọng thiết giống nhau, một quyền oanh ra, thiết màu đỏ quyền kình đem trời cao đánh nát, phong vân kích động, bén nhọn tiếng động xuyên kim liệt thạch, như là từ xa xôi phía chân trời truyền đến, rộng lớn mênh mông cuồn cuộn thế không thể đỡ, chỉ này thử tính một quyền, lại bày ra kinh người uy lực. Đủ để đem tầm thường 5 sao cấp cực hạn võ giả đánh tan. Không biết khi nào, Thiên Dương kiếm đã là ở trong tay, nhất kiếm phách sát mà ra, vô cùng đơn giản nhất kiếm, lại thẳng tiến không lùi, sắc bén tuyệt luân, kiếm quang rách nát, quyền kình tiêu tán, hào, Tiêu Chiến Thần lại ha ha cười, nâng lên hai tay, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, thiết màu đỏ quyền kình như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, tản mát ra hơi thở càng thêm kinh người, luân phiên oanh kích, âm âm âm, phảng phất từng điều thiết màu đỏ giao long dương nanh múa vuốt rít gào xung phong liều chết tới. Mỗi một kích đều đã vượt qua năm sao cấp cực hạn. Quần long oanh sát tới, khủng bố khí thế áp bách, làm Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, không hổ là có thể sấm đến lên trời tháp đệ thập tầng thiên tài. Loại này quyền pháp đích xác thập phần đáng sợ, nhưng Trần Tông lại cũng không phải dễ đối phó, song kiếm nơi tay, tung hoành kiếm pháp triển khai, đem một cái lại một cái tiết màu đỏ giao long đánh nát. Thân hình mở ra, nhân kiếm hợp nhất, nháy mắt tới gần Tiêu Chiến Thần, tới hào, Tiêu Chiến Thần không kinh phản tẩy, gần người ẩu đả, cũng là hắn nhất am hiểu, một quyền oanh ra sau, cánh tay đột nhiên uốn lượn, khuỷu tay như xé trời chi trùy, tùy theo mang theo khủng bố thiết màu đỏ khí kình oanh kích. Ngay sau đó đó là bả vai bỗng nhiên va chạm, phảng phất có thể đâm sụp một tòa núi lớn, tiến công tiến công tiến công. Tiêu Chiến Thần thân hình chính là tốt nhất vũ khí, mỗi một chỗ bộ vị đều bị rèn luyện đến thập phần kinh người. Uy lực mạnh mẽ, lần đầu tiên, Trần Tông là lần đầu tiên gặp được đối thủ như vậy. Tựa hồ bất luận là tay chân cái nào bộ vị đều có thể tiến công. Phóng xuất ra kinh người lực công kích tới, này Tiêu Chiến Thần thật giống như là một tôn hình người chiến khí. Cùng Tiêu Chiến Thần so sánh với, Trần Tông chiến đấu chủ yếu lấy song kiếm là chủ, mượn dùng bên trong, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng, Tiêu Chiến Thần chiến đấu phương pháp một chút ảo diệu, chủ yếu ở chỗ kia tiết màu đỏ khí kình, phàm là lấy tự thân làm vũ khí võ giả, này thân thể đều thập phần kinh người, định tu luyện có cao siêu luyện thể phương pháp cùng thích hợp khí cụ phối hợp với nhau. Nhưng Tiêu Chiến Thần thân thể tuy rằng không yếu, thắng qua tầm thường võ giả rất nhiều, lại không cách nào cùng Trần Tông so sánh với, sở dĩ có thể chống đỡ được song kiếm chạm đánh, trừ bỏ trên người hắn sở xuyên tựa kim phi kim áo bảo ngắn ở ngoài. Còn có kia thiết màu đỏ khí kình quan hệ, đó là một môn cường đại công pháp, Trần Tông suy đoán không sai, Tiêu Chiến Thần sở tu luyện đúng là Vạn Thiên Tông một môn kỳ công Thiết Huyết Thương Lan Công. Thiết Huyết Thương Lan Công tu luyện thập phần khó khăn, gần như tự ngược, bởi vậy rất ít người sẽ lựa chọn cửa này công pháp. Liên tính là lựa chọn, cũng không nhất định có thể tu luyện thành công, làm không hảo còn sẽ đem chính mình luyện tàn phế. Đồn đãi Tiêu Chiến Thần sinh ra hết sức, liền có hồng quang trùng tiêu, thẳng tới trăm trượng, trời sinh bất phàm, từ nay về sau càng là triển lộ dị tượng, mỗi lần bị thương đều sẽ ở trong thời gian ngắn nhất tự lành, sẽ không lưu lại bất luận cái gì ảnh hưởng. Bái nhập Vạn Thiên Tông sau, hắn liền lựa chọn Thiết Huyết Thương Lan Công cửa này kỳ công, dựa vào tự thân đặc thù cùng hơn người nghị lực khổ luyện mấy năm, rốt cuộc đem chi luyện đến chút thành tựu, nhất cử có được kinh người chiến lực, bước vào tiểu lên trời bảng nội, hơn nữa tiến bộ vượt bậc, thẳng tới đệ nhị, trốn đi nó vực rèn luyện, càng tiến thêm một bước tăng lên, Thiết Huyết Thương Lan Công cũng tùy theo được đến tăng lên. Chiến lực càng cường, này một môn kỳ công, chính là muốn cùng đối thủ cường đại không ngừng chiến đấu mới có thể đủ có rõ ràng tăng lên. Đây cũng là Tiêu Chiến Thần như thế hiếu chiến duyên cớ. Đương nhiên, cùng tính cách phân không ra quan hệ, âm âm âm, Trần Tông tung hoành kiếm pháp kiên cường bá đạo sắc bén. Lấy cứng trọi cứng, Tiêu Chiến Thần Thiết Huyết Thương Lan Công đồng dạng chú ý kiên cường bá đạo. Thuộc về cứng đối cứng công pháp, này nguyên bộ võ học cũng là như thế. Hai người ở đài chiến đấu tượng lần lượt giao thủ, vô số khí kinh kích động đánh sâu vào bát phương, sóng to bốn cuốn, ha ha ha ha, thống khoái, Tiêu Chiến Thần một bên cười to giống to một bên liên tục ra tay. Trên người thiết màu đỏ khí kình như lửa diễm hừng hực, tựa hồ càng thêm mãnh liệt, muốn đem bốn phía hết thảy đều đốt cháy thành không. Lần lượt ngạnh kháng Trần Tông song kiếm, kiếm kính cường hoành liên miên làm Tiêu Chiến Thần thập phần kinh ngạc, mà Trần Tông cũng kinh ngạc với Tiêu Chiến Thần công pháp. Cái loại này lực lượng, thế nhưng cùng tâm ý biến đệ nhị biến tu luyện ra tới lực lượng có chút tương tự. Nói cách khác, Tiêu Chiến Thần sở tu luyện công pháp, liền có đem khí huyết chi lực cùng chân lực kết hợp lên ảo diệu nơi. Chẳng qua hẳn là lấy chân lực là chủ khí huyết vì phụ. Trần Tông hiện giờ đã bắt đầu dung hợp chín thành thân thể chi lực cùng chín thành tung hoành đại chân lực, nhưng còn không có hoàn toàn nắm giữ, bởi vậy chiến lực vẫn là 6 sao lúc đầu trình tự. Tuy là như thế, lại cũng vô pháp đem Tiêu Chiến Thần đánh bại, chỉ có thể duy trì một cái ngang tay, chiến, Trần Tông lại cũng rõ ràng, chính mình nếu là dựa vào cao siêu kiếm pháp cảnh giới, liền có thể dần dần Tiêu Chiến Thần áp chế đi xuống. Chỉ là, kia đối tự thân lực lượng mài giũa hiệu quả muốn kém một ít. Tiêu Chiến Thần cũng thập phần kinh ngạc. Tự thân chiến lực trải qua lần lượt mài giũa lúc sau, đã vượt qua tầm thường 6 sao lúc đầu, tới gần 6 sao trung kỳ, lần này trở về mục đích, đúng là muốn tìm kia tiểu lên trời bảng đệ nhất giả nhất quyết cao thấp. Đem đối phương đánh bại lúc sau, mượn dùng kia đăng đỉnh khí thế nhất cử đánh sâu vào ngụy siêu phàm cảnh. Rồi sau đó chinh chiến lên trời bảng, chỉ là trở về, vừa lúc gặp lên trời tháp mở ra, liền thuận tiện sấm thượng một sấm, sấm đến đệ thập tầng sau ra tới, cũng nghe nói đã có hai người sấm tới rồi đệ thập tầng. Trong lúc nhất thời chiến ý rầm rộ, trong đó một người sớm đã rời đi, không biết tung tích, mặt khác một người lại vẫn là lưu tại lên trời bên trong thành. Liền tìm tới cửa tới mời chiến, vốn tưởng rằng đối phương chiến lực chỉ là 6 sao lúc đầu tầm thường trình tự. Hẳn là thực mau là có thể đem chi đánh bại, không nghĩ tới ngoài dự đoán. Hơn nữa theo chiến đấu, Tiêu Chiến Thần có thể cảm giác được đối phương mỗi nhất kiếm uy lực tựa hồ đều ở từng bước tăng lên. Cho chính mình mang đến áp lực càng thêm rõ ràng, ngoài dự đoán rất nhiều, Tiêu Chiến Thần càng là kích động càng là hưng phấn. Trên người thiết màu đỏ khí thế càng thêm nùng liệt, thiết huyết chiến pháp cuồng long kinh thế, một tiếng gầm nhẹ, thiết màu đỏ khí kình thiêu đốt chi gian phóng lên cao, bao trùm nửa bên đài chiến đấu, theo Tiêu Chiến Thần oanh kích mà ra, trống rỗng ngưng tụ vì một cái vòng eo phẩm chất cuồng bạo chi long. Thiết huyết thương lan, cường thế vô cùng, thanh thế rung trời, cả tòa đài chiến đấu cũng tùy theo chấn động không thôi. Phảng phất muốn rách nát, hảo cường, Trần Tông ám đạo, này một kích uy lực, vô hạn tiếp cận với 6 sao trung kỳ. Nhưng Trần Tông không có né tránh, huy khởi song kiếm phá không sát ra, lấy cứng trọi cứng, rèn luyện kiếm kính, cuồng long thiết huyết, thương lan kinh thế, ngay lập tức ngự không tới, quanh thân không khí dao động chi gian, trực tiếp hình thành một mảnh đáng sợ chân không, hiện lên vô số xoáy nước, kia uy lực khó có thể hình dung, Trần Tông chỉ cảm thấy song kiếm run lên, hai tay cốt cách tựa hồ muốn bẻ gãy giống nhau, cả người không thể ức chế liên tục lui về phía sau. Chương 600, đối kháng siêu phàm, đài chiến đấu có siêu phàm cảnh lực lượng thêm vào. Cứng rắn vô cùng, cho dù là ngụy siêu phàm cảnh cũng khó có thể đem chi phá hư. Cuồng long rách nát, Trần Tông thối lui đến đài chiến đấu bên cạnh. Hảo, lại đến, Tiêu Chiến Thần hai mắt tỏa ánh sáng, thiết màu đỏ khí kình lượn lờ chi gian tựa lửa cháy hừng hực. Lại như núi lửa phun trào mà ra, sông thẳng 10 trượng, thiết huyết chiến pháp cuồng long song trọng tấu. Thiết màu đỏ quang mang bao trùm cả tòa đài chiến đấu trên không. Che trời lấp đất, kinh người khí thế áp bách mà đến, lệnh Trần Tông cả người trầm trọng, phảng phất bị tiết sơn trấn áp, giống giống. Hai điều vòng eo phẩm chất thiết màu đỏ cuồng long kinh thế phá không oanh sát mà ra. Thiết huyết chiến pháp cuồng long loạn thế, song long lúc sau, Tiêu Chiến Thần phát thân mà thượng, thân hóa thành cuồng long, hai tay liền oanh, song long lần lượt rách nát, Tiêu Chiến Thần hai tay lại phảng phất biến thành quần long loạn vũ. Rít gào kinh thế, liên tục oanh sát, song kiếm ngạnh kháng, kiếm kính liên miên, đánh nát từng đạo long ảnh, rồi lại càng nhiều long ảnh oanh sát tới, liên tục không ngừng oanh ra 180 quyền, mỗi một quyền uy lực đều tới gần 6 sao trung kỳ. Hỗn hợp dưới uy lực đáng sợ tuyệt luân, này nhất chiêu, cho dù là tương đối tầm thường 6 sao trung kỳ chiến lực Tiêu Chiến Thần cũng có nắm chắc đem đối. Phương đánh tan, Trần Tông vẫn đứng ở tại chỗ, chống đỡ được 180 quyền, gần chỉ là lui về phía sau 9 bước mà thôi, tương đối với phía trước cuồng long kinh thế một kích, rõ ràng càng cường, người cũng tiếp ta nhất kiếm, Trần Tông thanh âm rơi xuống, song kiếm ngang trời, lóa mắt đến cực điểm chữ thập kiếm quang đột nhiên sáng lên, xé rách thiết màu đỏ khí kình, hoành ở đài chiến đấu trên không. Giống như chữ thập liệt dương giống nhau, huy hoàng không ai bì nổi, thiên địa tung hoành, trên trời dưới đất, duy thoạt tung hoành, bát phương bốn cực, bế nghễ độc tôn, chảm, Tiêu Chiến Thần sắc mặt ngưng trọng, trong mắt lại có mừng như điên kích động, song quyền nắm chặt hai tay giơ lên, vô số thiết màu đỏ khí kình sôi nổi dũng mãnh vào. Hư không chấn động, như vạn cổ lôi động thiên địa nổ vang, phủ vừa tiếp xúc, Tiêu Chiến Thần liền có thể cảm giác được chí cương chí dương bá đạo sắc bén lực lượng chém giết tới. Giống như muốn đem hắn hai tay chặt đứt. Hơn nữa cái loại này lực lượng liên miên không dứt, như là có vô hình cánh tay không ngừng thúc đẩy mà đến. Lui lui lui, thiên địa tung hoành hạ, Tiêu Chiến Thần chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Hai tay thượng thiết màu đỏ khí kình điên cuồng lay động, như gió chung ánh nến, thẳng thối lui đến đài chiến đấu bên cạnh, chữ thập kiếm quang lực lượng mới vừa rồi bị hoàn toàn triệt tiêu. Tiêu Chiến Thần cuối cùng phát lực, hai tay chấn động, đem chữ thập kiếm quang chấn vỡ, trên người thiết màu đỏ khí kình cũng tùy theo diệt vong. Ha ha ha ha, thống khoái thống khoái. Tiêu Chiến Thần cười to không thôi, này chiến cơ hồ hao hết một thân lực lượng, vui sướng vô cùng, người này nhất kiếm gọi là gì? Thiên địa tung hoành, Trần Tông cười trả lời, cũng cảm thấy thập phần vui sướng, hảo nhất chiêu thiên địa tung hoành, Tiêu Chiến Thần vẫn như cũ cười to không ngừng, hôm nay một trận chiến, xem như ta thua, ngày khác tái chiến, mơ hồ chi gian, Trần Tông cảm thấy Tiêu Chiến Thần khí thế tựa hồ càng cường một phân. Một trận chiến này làm hắn có chút thu hoạch, đồng dạng, Trần Tông cũng có thu hoạch. Chín thành thân thể chi lực cùng chín thành tung hoành đại chân lực cũng bởi vậy mà hoàn toàn khống chế, tâm biến đệ nhị biến tu luyện chỉ còn lại có cuối cùng một thành. Dư lại một thành, ta nếu là muốn ở trong khoảng thời gian ngắn luyện thành. Thế tất tìm một cái cũng đủ đối thủ cường đại một trận chiến mới được. Trần Tông ám đạo, chỉ là, hiện tại liền tính là Tiêu Chiến Thần phòng trừng cũng khó có thể cho chính mình mang đến cũng đủ. Áp lực, do Tiêu Chiến Thần càng cường đại 6 sao chiến lực đâu. Ít nhất phải có 6 sao trung kỳ chiến lực, nơi nào tìm. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Tông lại đem chủ ý đánh tới siêu phàm cảnh cường giả trên người. Ngươi muốn cùng ta một trận chiến? Dương Huyền Kiếm đầy mặt quái dị, Âm Huyền Kiếm cũng là như thế, tự nhiên không phải chân chính cùng tiền bối một trận chiến. Trần Tông vội vàng giải thích nói, ta yêu cầu cũng đủ áp lực, mới có thể làm tự thân chiến lực càng tiến thêm một bước tăng lên. Nhưng hiện giờ lại khó có thể tìm đến đối thủ thích hợp. Vì vậy cả gan, tưởng thỉnh tiền bối cho ta gây cũng đủ áp lực, làm ta có thể tiến thêm một bước đột phá tăng lên chiến lực. Âm Dương Huyền Kiếm bừng tỉnh đại ngộ, tiểu hữu có biết, liền tính ta đột phá đến siêu phàm cảnh không lâu, hiện giờ chỉ là nhân cực cảnh một trọng tu vi, nhưng nhân cực cảnh trung quy là đứng hàng siêu phàm, cùng siêu phàm cảnh dưới chênh lệch khó có thể đếm hết. Một cái vô ý rất có thể sẽ lưu lại di chứng. Thương tập căn cơ, Dương Huyền Kiếm chính xác nói, ta biết, Trần Tông thần sắc kiên định, ta muốn ở nửa năm trong vòng, lại lần nữa sấm lên trời tháp, cần thiết phải có cũng đủ chiến lực mới có thể đủ xông qua đệ thập tầng bước vào đệ thập nhất tầng. Vô luận như thế nào, đều phải đem hết toàn lực thử một lần, thật sự là tìm không thấy những người khác. Hảo, Dương Huyền Kiếm ý niệm vừa chuyển, cũng gật đầu đáp ứng. Trần Tông trực tiếp thuê một chỗ phong bế thức đài chiến đấu. Hai người sừng sững với đài chiến đấu phía trên, như thiên dương mênh mông cuồn cuộn khí thế tự Dương Huyền Kiếm trên người tràn ngập mà ra. Che trời lấp đất, tàn sát bừa bãi ở cả tòa phong bế thức đài chiến đấu bên trong. Làm Trần Tông hít thở không thông, phảng phất trên người bị một tòa thiết sơn trấn áp, lại như là bị một vòng mênh mông cuồn cuộn liệt dương tỏa định. Thẳng dục hỏng mắt, ở Trần Tông trong mắt, Dương Huyền Kiếm thân hình biến mất, thay thế chính là một vòng mênh mông cuồn cuộn mặt trời chói chang. Mà kia mặt trời chói chang bên trong phảng phất chiếm cứ một đạo bóng kiếm, tản mát ra kinh người mũi nhọn, mỗi một đạo mũi nhọn đều có thể đủ bổ ra đại địa xé rách vòm trời. Này nóng cháy, có thể đốt sơn nấu hải. Âm Huyền Kiếm đứng ở một bên nhìn chằm chằm, cẩn thận quan sát Trần Tông trạng thái, nếu xuất hiện chống đỡ hết nổi từ dấu hiệu khi, nàng liền sẽ ra tay triệt tiêu Dương Huyền Kiếm cường đại khí thế đánh sâu vào. Giải cứu Trần Tông, áp lực, xưa nay chưa từng có áp lực, hình như là từ không trung trực tiếp trấn áp rơi xuống, lại như là từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, không ngừng đánh sâu vào, cái loại này áp lực không chỉ có mạnh mẽ bá đạo cuồng bạo tuyệt luân, càng như thao thao sóng lớn giống nhau thật mạnh tương liên liên miên không dứt. Phảng phất vô cùng vô tận, khoảnh khắc chi gian, Trần Tông phảng phất đặt mình trong với cuồng bạo thiên dương trong biển, dường như biến thành một khối đá ngầm, lại như là ném nhập hỏa lò nội khoáng thạch giống nhau, bị đến từ bốn phương tám hướng khủng bố lửa cháy bỏng cháy, ý thức trở nên hoảng hốt, cái gì cũng nghĩ không ra, mơ màng hồ đồ chi gian, Trần Tông cần thủ một tia ý thức thanh minh khống chế tự thân lực lượng, 10 thành thân thể chi lực cùng 10 thành tung hoành đại chân lực tại đây loại khủng bố áp lực dưới, bắt đầu một chút tương dung, kỳ lạ trạng thái. Âm Huyền Kiếm âm thầm nói, lại là có chút yên lòng, siêu phàm cảnh cùng siêu phàm cảnh dưới hoàn toàn là hai cái trình tự. Có khác nhau một trời một vực, cho dù là Dương Huyền Kiếm không có bộc phát ra toàn bộ khí thế, chỉ là tự thân tiểu bộ phận mà thôi, cũng vẫn như cũ khó có thể chống đỡ. Tại đây loại khủng bố áp lực dưới, Trần Tông cảm giác chính mình thân hình như là bị nghiền nát, lại như là bị đốt cháy thành tro tẫn, trong cơ thể lực lượng phàng phất bị lần lượt xoa nát. Lại ở xoa nát lúc sau một lần nữa tổ hợp, cuối cùng một thành lực lượng không ngừng ngưng tụ dung hợp. Đương cuối cùng một thành lực lượng hoàn toàn dung hợp lúc sau, một cổ mạnh mẽ lực lượng liền ở ngay lập tức chi gian xỏ xuyên qua Trần Tông trên dưới, gần cốt cơ bắp khí huyết tạng phủ cùng với chín điều chân mạch đều ở khoảnh khắc bị xỏ xuyên qua. Kia lực lượng mạnh mẽ bá đạo cuồng bạo tuyệt luân càng như thuần dương vô cực, còn ẩn chứa kiếm giống nhau mũi nhọn sắc bén xỏ xuyên qua toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Trần Tông cả người ngăn không được liên tục run rẩy. Âm Huyền Kiếm vừa thấy, vội vàng phóng xuất ra tự thân khí thế, nàng khí thế cùng Dương Huyền Kiếm bất đồng, âm nhu như nước, tựa một vòng minh nguyệt lên không, không có liệt dương như vậy cuồng bạo, lại ở bất chi bất giác giữa đem Dương Huyền Kiếm khí thế triệt tiêu, làm Trần Tông lại không chịu ảnh hưởng. Dương Huyền Kiếm cũng thu hồi tự thân khí thế, ánh mắt dừng ở Trần Tông trên người, nhíu mày. Lúc này Trần Tông trạng thái tương đương kỳ lạ, tuy là bọn họ vợ chồng hai người lịch duyệt phong phú cũng nhìn không ra tới, chỉ là cảm thấy không có chỗ hỏng. Sau một lát, Trần Tông hai tròng mắt mở, tựa hồ có một sợi thần quang nở rộ, làm Âm Dương Huyền Kiếm vợ chồng mí mắt không tự giác nhảy dựng. Đa tạ tiền bối, Trần Tông nhanh chóng cảm thụ tự thân một phen, không cấm lộ ra một mặt ý mừng. Mười thanh, tâm mưu biến đệ nhị biến rốt cuộc luyện thành, hiện giờ đơn luận lực lượng, đó là phía trước gấp đôi, mà lấy kiếm này kính thúc dục kiếm pháp uy lực của nó cũng không phải là gấp đôi gia tăng đơn giản. Như vậy, là càng nhiều, cao thâm kiếm pháp, thường thường có thể cho lực lượng phát huy đến càng thêm hoàn toàn. Thậm chí siêu việt cực hạn, gấp đôi gấp hai thậm chí càng nhiều lần tăng cường, ta chi chiến lực, hẳn là có thể đạt tới 6 sao trung kỳ đi. Trần Tông ám đạo, chợt đứng dậy đối Dương Huyền Kiếm cùng Âm Huyền Kiếm hành lễ. Tiểu hữu tựa hồ có điều biến hóa, nhưng không biết chiến lực tăng lên nhiều ít. Dương Huyền Kiếm hỏi, có vài phần tò mò, không bằng tiểu hữu toàn lực xuất kiếm thử xem. Hảo, Trần Tông lập tức đáp ứng, kiếm quang chợt lóe, song kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí lành lạnh, thiên địa tung hoành, không có nửa phần do dự, Trần Tông trực tiếp thúc dục 10 thành kiếm kính thi triển ra tuyệt chiêu. Lộng lẫy chữ thập kiếm quang kinh diệu muôn đời, như nhật nguyệt áp xúc thành một đạo chữ thập hình, bao phủ đài chiến đấu trên không, tựa hồ đem này chia ra làm bốn, Âm Dương Huyền Kiếm hơi hơi kinh ngạc, này uy lực ở bọn họ xem ra thật là không đủ cường. Khó có thể uy hát yêu ta đến siêu phàm cảnh, nhưng tương đối với chân võ cảnh mà nói, không thể nghi ngờ thập phần cường đại, hơn nữa có một loại độc đáo huyền diệu, tung hoành bát phương bốn cực bể nghĩa thiên địa, loại này ý chí không gì sánh được, chữ thập kiếm quang như là từ không trung đánh rơi, dục đem đại địa chém thành bốn khối, trực tiếp chém giết ở Dương Huyền Kiếm hộ thể linh diễm thượng. Phảng phất muốn đem hộ thể linh diễm phá vỡ, Dương Huyền Kiếm duy trì hộ thể linh diễm, hơn nữa cố tình tăng mạnh, cũng không có cố tình suy yếu. Cẩn thận cảm giác chữ thập kiếm quang lực lượng đánh sâu vào. Lúc đầu uy lực kinh người, có thể đạt tới 6 sao trung kỳ chiến lực, kế tiếp tác dụng chậm 10 phần liên miên không ngừng, chút nào không thua kém với lúc đầu đánh sâu vào. Đây là cái gì lực lượng? Dương Huyền Kiếm hoảng sợ không thôi, hoảng sợ, không phải bởi vì này nhất kiếm uy lực, nó đối chính mình không hề uy hát yêu ta, mà là hoảng sợ với thúc dục này nhất kiếm lực lượng cùng này nhất kiếm ảo diệu. Phải biết rằng, Trần Tông trình tự cùng chính mình kém vô hạn xa, Dương Huyền Kiếm có thể 100% khẳng định. Nếu là chính mình cùng Trần Tông ở vào đồng dạng tu vi tiêu chuẩn, tại đây nhất kiếm dưới, trực tiếp liền sẽ bị chém giết, không có nửa phần may mắn. Tiểu Hữu, ngươi chi chiến lực hẳn là 6 sao trung kỳ, Dương Huyền Kiếm cảm khái không thôi, chân võ cảnh trình tự, chiến lực lại đạt tới 6 sao trung kỳ, bực này thiên tư, có thể nói tuyệt thế. Tiểu Hữu, ngươi nếu là đả thông khiếu huyệt, đem một thân chân lực lột xác vì ngụy linh lực, đến lúc đó chiến lực tăng nhiều, trực tiếp là có thể bước vào 8 tinh cấp. Âm Huyền Kiếm cười nói, ngươi hiện tại đương có thể lại sấm lên trời tháp, nói không chừng có thể nhất cử xông qua đệ thập tầng bước vào xưa nay chưa từng có đệ thập nhất tầng. Đến lúc đó, liền có thể được đến Ly Thiên Đế truyền thừa. Dương Huyền Kiếm cười nói, ánh mắt nóng cháy, không, ta có loại một loại cảm giác, lên trời tháp đệ thập tầng chỉ sợ không có dễ dàng như vậy xông qua. Trần Tông lại là nói, ta yêu cầu tiến thêm một bước tăng lên, tiếp tục tăng cường chiến lực thẳng đến cực hạn. Chương 601, cường địch hoàn hầu, màn đêm buông xuống, đèn đuốc sáng trưng, từ xa nhìn lại tựa đàn tinh lóng lánh, lộng lẫy vô cùng, này, đó là đêm khuya hạ lên trời thành, Trần Tông sở trụ khách điếm là lên trời bên trong thành khách sạn lớn nhất. Bối cảnh tương đối lớn, trong đó càng có không ít cao thủ trấn thủ, thứ nhất phòng ngừa nháo sự, thứ hai phòng ngừa có người âm thầm tập sát khách nhân từ từ. Tự nhiên, này phòng cho khách giá cả cũng so cao, bất quá đối Trần Tông mà nói không tính cái gì. Phòng cho khách nội, quang minh như ban ngày, từ một đoàn nắm tay lớn nhỏ viên cầu nội không ngừng chiếu xạ mà ra. Sáng ngời lại không chói mắt. Ngồi xếp bằng ngồi ở giường đệm thượng Trần Tông, mí mắt nhẹ nhàng run lên mở, hai tròng mắt tức khắc chán bắn ra một tia ánh sao. Như vô hình kiếm khí phá không, đem tựa ban ngày quang mang xuyên thủng, lưu lại lưỡng đạo ảm đạm dấu vết, giây lát lướt qua, tâm ý biến đệ tam biến tu luyện quá khó khăn, Trần Tông mày hơi hơi nhăn lại, mượn dùng Dương Huyền Kiếm siêu phàm cảnh cường giả áp lực. Trần Tông thành công luyện thành tâm ý biến đệ nhị biến. Hiện giờ đã tu luyện tâm ý biến đệ tam biến vài thiên, lại trước sau vô pháp nhập môn. Tâm biến tu luyện khó khăn đích xác không thấp, nhưng liền tính là đệ nhị biến tu luyện, Trần Tông cũng ở trong vòng một ngày nhập môn, mà nay 3-4 thiên qua đi, đệ tam biến lại không có nửa phần nhập môn dấu hiệu. Trần Tông cũng không biết nên nói như thế nào, phân tích dưới, Trần Tông nhưng cũng biết vì sao khó có thể nhập môn. Lực lượng tinh thần, tâm ý biến đệ nhị biến tu luyện là đem thân thể chi lực cùng đại chân lực tương dung ngưng tụ vì nhất thể, đệ tam biến tu luyện, còn lại là đem lực lượng tinh thần cũng dung nhập đệ nhị biến tu luyện ra tới lực lượng giữa. Nhưng mà lực lượng tinh thần tương đối với thân thể chi lực cùng chân lực mà nói, có vẻ càng thêm hư vô mờ mịt, không chỉ có khuyết thiếu tu luyện công pháp, cũng khuyết thiếu ứng dụng phương pháp, ít nhất Trần Tông không có nắm giữ, như vậy đối với lực lượng tinh thần ứng dụng, liền có vẻ thập phần dễ hiểu thô ráp, mà tâm ý biến đệ tam biến tu luyện lại có một cái tiền đề. Đó chính là đối lực lượng tinh thần có cũng đủ chính xác nắm giữ. Vừa lúc, đây là Trần Tông điểm yếu, tu luyện lực lượng tinh thần công pháp, quá khó có thể được đến, Trần Tông ám đạo, tu luyện không có kết quả. Trần Tông liền đứng dậy đi ra phòng cho khách đi ra khách điếm. Tính toán đến trên đường phố tùy ý đi một chút giải sầu. Rốt cuộc đã liên tục tu luyện vài thiên, trường nhai trường, ngọn đèn dầu minh, bóng người rộn ràng riêu, quanh ca yến ngữ, làn gió thơm tập người. Trần Tông đi đến một chỗ bên hồ, trong hồ có kim lũ lâu thuyền chậm rãi phiêu đãng, đẩy ra tầng tầng nước gợn, bờ biển liễu rủ ảnh ngược, tùy điếu đêm nhẹ nhàng phiêu động. Đứng ở bên hồ, Trần Tông phóng không suy nghĩ. Bỗng nhiên, liền cảm giác được từng đảo ánh mắt tự bốn phương tám hướng mà đến. Rồi nổi dừng ở trên người mình, sắc bén, ngầm có ý ác ý, Trần Tông lại không có để ý tới. Này đó ánh mắt, đơn giản chính là đến từ chính Nam Cung Thế Gia, Kiếm Đạo Thế Gia Tân Gia cùng Thánh Võ Cung từ từ. một đám đều ở giám thị chính mình, chỉ cần chính mình có rời đi lên trời thành dấu hiệu, bọn họ liền sẽ lập tức hành động lên, ở ngoài thành chặn giết chính mình, trăm chiến thành trăm chiến lôi đài trăm thắng liên tiếp, hiện giờ lại đến lên trời bên trong thành sấm đến đệ thập tầng lên trời tháp. Người này tiềm lực quá mức khủng bố, bất tận sớm đem chi diệt trừ, tất thành họa lớn, lên trời trưởng thành trên đường, Long Tiết thanh âm âm lãnh, chứa đầy sát khí, bọn họ bốn người từ Long Đồ vực đuổi giết mà đến. Tiến vào lên trời vực trong vòng, một bên tìm hiểu Trần Tông tin tức, vốn tưởng rằng sẽ rất có khó khăn, rốt cuộc kẻ hèn một cái chân võ cảnh tiến vào một tòa đại vực trong vòng. Thật giống như là một viên cục đá ném nhập biển rộng giống nhau. Nhiều lắm chính là bắn khởi một chút bọt nước, theo sau liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bọn họ thậm chí đã làm tốt thời gian dài cùng trả giá không ít tiền tài chuẩn bị. Không nghĩ tới chính là, không bao lâu liền nghe được Trần Tông tương quan tin tức. Trăm chiến thành trăm thắng liên tiếp, một phen hiểu biết dưới liền kinh ngạc, muốn lấy được trăm thắng liên tiếp khó khăn dữ dội đại. Bọn họ chạy tới trăm chiến thành hết sức, lại nghe được tân tin tức, Trần Tông sấm tới rồi lên trời tháp đệ thập tầng. Này tin tức do trăm thắng liên tiếp càng thêm chấn động rất nhiều lần. Bởi vì trăm chiến trường cùng lên trời tháp là hai cái cấp bậc tồn tại. Lên trời tháp chính là lên trời vực nội lừng lẫy nổi danh. Năm đó vị kia cường giả phá không rời đi khi sở lưu lại bảo vật. Không có người biết đó là cái gì cấp bậc bảo vật. Có lẽ đã siêu việt linh khí, lên trời tháp mỗi năm một lần mở ra, sấm lên trời tháp đó là một việc trọng đại, làm Long Nha vệ người, bởi vì thường xuyên bên ngoài tập hung, nhiều lần tiến vào lên trời vực, tự nhiên rất rõ ràng, có thể sấm đến lên trời tháp thứ 9 tầng giả, kia đã là đứng đầu thiên tài, đặt ở Long Đồ vực nội, đó là đứng đầu trình tự, mà sấm đến đệ thập tầng, khó có thể tưởng tượng, nguyên nhân chính là vì như thế, bốn người này sắc mặt mới có thể như thế khó coi. Trần Tông biểu hiện đến càng là xuất sắc, bọn họ áp lực lại càng lớn. Vạn nhất không có thể giết chết Trần Tông, ngày sau chính là một đại họa hoạn, có lẽ sẽ so tưởng tượng giữa càng thêm phiền toái. Trần Tông hẳn là còn tại đây lên trời bên trong thành. Một cái đại đội trưởng nói, lên trời thành quy củ nghiêm ngặt, chúng ta liền tính là nhìn đến Trần Tông, cũng không có cơ hội đem hắn giết chết. Chờ, chậm rãi chờ đợi cơ hội. Phó thống lĩnh nói, đương nhiên, nếu bọn họ nguyện ý nói, có lẽ có thể như tử sĩ giống nhau tìm cơ hội đối Trần Tông xuống tay. Nói không chừng có thể giết chết Trần Tông. Nhưng hậu quả chính là bọn họ cũng sẽ chết ở chỗ này. Không có người sẽ thay bọn họ xuất đầu, vì giết chết Trần Tông lại bồi thượng chính mình tánh mạng. Không có người nguyện ý, bọn họ tuy rằng ở một mức độ nào đó nguyện trung thành với Tam Hoàng Tử. Lại không phải Tam Hoàng Tử tử sĩ, các có tư tâm, trước tìm hiểu tin tức, nhìn xem Trần Tông ở nơi nào, giám thị hắn, chỉ cần hắn vừa ly khai lên trời thành, lập tức ở ngoài thành chặn giết, đem hết toàn lực sát chi. Phó thống lĩnh lại lần nữa nói, làm ra quyết định, mặt khác ba cái đại đội trưởng không hề dị nghị. Trần Tông, có chút quen thuộc bình đạm thanh âm vang lên, làm Trần Tông ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn lại, càng thêm kinh ngạc, Vũ tiền bối, Trần Tông không cấm mở miệng, cách đó không xa đang có một người dạo bước đi tới. Khí định thần nhàn bước đi thong dong, quanh thân tựa hồ vờn quanh nhẹ nhẹ huyền diệu hơi thở. Đúng là Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai, nơi này chính là lên trời vực trung tâm lên trời thành. Vũ Vô Nhai lại xuất hiện ở chỗ này, ý niệm chợt lóe lướt qua, Trần Tông lại không có phát hiện cửu hoàng tử thân ảnh. Làm cửu hoàng tử bên người hộ vệ, Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai giống nhau là sẽ không rời đi cửu hoàng tử bên người mới là. Tam hoàng tử nói ngươi cấu kết hung phạm, tàn sát Long Nha vệ, đem ngươi định tội, hiện giờ phái ra Long Nha vệ phó thống lĩnh cùng hai gã đại đội trưởng vượt vực đuổi giết tới. Cửu hoàng tử lo lắng ngươi, liền làm ta đi một chuyến. Huyền Kiếm Tông lời ít mà ý nhiều nói, trong lúc nhất thời, Trần Tông im lặng, Tam hoàng tử cách làm tại dự kiến bên trong, mà cửu hoàng tử cách làm thì tại ngoài ý liệu, cứ việc ở Long Đồ hoàng thành khi, cửu hoàng tử đối chính mình thực hảo. Nhưng hiện tại chính mình chính là bị định tội chi thân. Nào đó trình độ thượng bị định nghĩa vì phản bội Long Đồ hoàng thất. Cửu hoàng tử lại làm chính mình bên người hộ vệ Huyền Kiếm Tông xuất động, tiến đến bảo hộ chính mình, này phân ân tình trọng như núi cao, Vũ tiền bối, thay ta cảm ơn cửu hoàng tử, Trần Tông chính xác nói, bất quá ta đi vào nơi này lúc sau, trêu chọc không ít phiền toái, này đó phiền toái đã vượt qua Vũ tiền bối ngươi có thể xử lý phạm vi. Còn nữa, cửu hoàng tử cũng yêu cầu tiền bối, còn thỉnh tiền bối trước rời đi đi. Người bình thường nếu là nghe được Trần Tông nửa câu đầu lời nói, phòng trừng sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng Huyền Kiếm Tông sẽ không, nói đến cùng, hắn cũng bất quá là ngụy siêu phàm cảnh thôi, Trần Tông nếu nói trêu chọc phiền toái vượt qua hắn xử lý phạm vi, quả quyết sẽ không tùy tiện nói đến nghe một chút, Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai lại vẫn là có chút tò mò, rất muốn biết này kiếm chi nhất đạo thiên phú cao siêu thắng qua chính mình người trẻ tuổi mới đến, lên trời vực không bao lâu, lại trêu chọc đến cái dạng gì phiền toái, Trần Tông không cấm cười. Chợt liền nói ra chính mình sở trêu chọc đến những cái đó thế lực. Theo Trần Tông thuyết minh, Vũ Vô Nhai miệng trương đại, nếu chỉ là một cái không vào phẩm nam cung thế gia, kia đảo cũng không tính cái gì, loại sự tình này Huyền Kiếm Tông năm đó lại không phải không có làm qua. nhưng trung phẩm cấp kiếm đạo thế gia Tân gia liền làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Tiếp theo là thượng phẩm tông môn Thánh Võ Cung, cái này làm cho Vũ Vô Nhai cảm thấy hoảng sợ. Hồi tưởng một chút, còn có Tam hoàng tử người này, quả thực là đi đến nơi nào liền đem phiền toái chiêu chọc đến nơi nào a. Huyền Kiếm Tông đích xác minh bạch, chính mình không có năng lực bảo vệ Trần Tông, chính mình chính yếu trách nhiệm là bảo hộ cửu hoàng tử, cho nên Huyền Kiếm Tông đi rồi, rời đi lên trời thành, nhanh chóng phản hồi Long Đồ vực. Trần Tông không có không cao hứng, cửu hoàng tử làm Huyền Kiếm Tông lại đây, Huyền Kiếm Tông cũng thật sự lại đây, đây là ân tình, Nam Cung gia, Tân gia, Thánh Võ Cung Hạ Hầu một mạch, hiện giờ Long Nha vệ mấy người, hẳn là cũng đi vào này lên trời thành đi. Trần Tông nhìn ngọn đèn dầu ảnh ngược như đàn tinh lóng lánh mặt hồ, âm thầm nói, có thể nói là cường địch hoàn hầu a. Đêm tối không trung, vô nguyệt vô tinh, phảng phất có một cổ khổng lồ đến cực điểm áp lực từ không trung rơi xuống, từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, muốn đem Trần Tông trấn áp, lại như là một chương vô hình đại võng bao trùm mà đến, muốn đem Trần Tông trói buộc. Loại này vô hình áp lực làm Trần Tông có khó lòng thở dốc, cơ hồ cảm giác hít thở không thông, nhưng Trần Tông lại không có bởi vậy mà sợ hãi, ngược lại lộ ra một mặt ý cười, đôi mắt sắc nhỏ như kiếm, cường địch lại như thế nào, ta có song kiếm lấy phá chi. Khoảnh khắc chi gian, Trần Tông phảng phất cảm giác chính mình tinh thần ý chí hóa thành khai sắc bén kiếm, dục phá tận trời. Nhìn mặt hồ liếc mắt một cái, Trần Tông thu hồi ánh mắt, xoay người đi nhanh rời đi. Trần Tông làm cư trú khách điếm nghiêng đối diện còn có một gian khách điếm, này quy mô muốn tiểu thượng một ít, Long Nha vệ phó thống lĩnh cùng ba cái đại đội trưởng đều ở trong đó, một đám sắc mặt ngưng trọng. Tin tức một tá thăm, bọn họ liền phát hiện sự tình càng thêm khó giải quyết. Trần Tông không chỉ có sấm tới rồi lên trời tháp đệ thập tầng đánh trả bại đồng dạng sấm đến đệ thập tầng Tiêu Chiến Thần, mà Tiêu Chiến Thần chính là tiểu lên trời bảng đệ nhị, Vạn Thiên Tông chân võ cảnh hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân. Không quan hệ, Trần Tông người này cố nhiên có thiên phú có tiềm lực, nhưng cũng thực có thể chiêu chọc phiền toái. Liền tính là chúng ta không động thủ, Nam Cung gia cùng Tân gia cùng với Thánh Võ Cung Hạ Hầu một mạch khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Một cái Long Nha vệ đại đội trưởng mở miệng nói, khi bọn hắn biết Trần Tông chiêu chọc kia ba cái thế lực khi, một đám mí mắt thẳng nhảy, đặc biệt là kiếm đạo thế gia Tân gia cùng Thánh Võ Cung, càng là làm cho bọn họ hoảng sợ không thôi. Phải biết rằng, lên trời vực cùng Long Đồ vực bất đồng, khuyết thiếu Long Đồ hoàng thất luật pháp giám chế, cứ việc siêu phàm cảnh tự giữ thân phận thường thường sẽ không động thủ đối phó siêu phàm cảnh dưới võ giả, nhưng cũng có số ít ví dụ, cho nên từ điểm này đi lên xem, Trần Tông hiện giờ còn ở lên trời bên trong thành, nhất thời không việc gì, nhưng chỉ cần vừa ly khai lên trời thành, chờ đợi hắn chính là hẳn phải chết sát kiếp. Trần Tông khả năng cả đời đều đãi ở lên trời bên trong thành sao? Không có khả năng, cho nên, hắn kết cục chính là chết, bị giết chết. Chương 602, lại nhập tháp, phạm vi cây số, từng cây đùi phẩm chất sáng như tuyết bốn nhận kiếm trụ chiều thượng. Sắc bén bức người mũi kiếm thẳng chỉ trên đỉnh, mỗi một cây sáng như tuyết sắc nhọn kiếm trụ cao tới 2 mét. Không có chuôi kiếm, chỉ có một đoạn bốn nhận thân kiếm đứng thẳng trên mặt đất. Này nhận khai phong, ẩn hiện thanh quang, sắc bén tuyệt luân, liếc mắt một cái nhìn lại, như vậy đáng sợ kiếm trụ lại có mấy trăm căn nhiều. Rậm rạp phân bố, mỗi một cây kiếm trụ chi gian chênh lệch bất quá nửa thước. Trần Tông đứng ở lối vào, nhìn đến bực này cảnh tượng, kinh ngạc không thôi, chợt hai tròng mắt chán bắn ra ánh sao, hy vọng nơi đây có thể làm ta đem này một môn thân pháp ở trong khoảng thời gian ngắn luyện thành. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, mấy ngày trước, với lên trời thành một tòa bảo lâu nội, Trần Tông đặt mua một môn thân pháp, một môn khuyết thiếu cuối cùng một trọng thiên cấp tuyệt phẩm thân pháp. Huyễn Quang Chín Hồi Bộ Pháp, đây là một môn chiến đấu bộ pháp, không giống Túng Lược Bát Phương cái loại này đường dài bôn thiệp sử dụng. Trần Tông một bước bước vào kiếm trụ trong phạm vi, ong ong tiếng vang lên, từng cây kiếm trụ phảng phất sống lại dường như, chậm rãi chuyển động lên, đáng sợ mũi nhọn càng thêm bức người, tựa như kiếm khí tận trời, lành lạnh đến làm người tim đập nhanh. Một bước bước ra, Trần Tông lướt qua đệ nhất căn kiếm trụ tiến vào trong đó. Tức khắc những cái đó xoay tròn kiếm trụ bắt đầu di động lên. Trung quanh di động, tốc độ không tính mau, nhưng đan sen chi gian lại đem hết thảy né tránh khả năng đều phong kín. Trần Tông thân hình nhoáng lên, hai chân tựa hồ cuốn lên một mạt quang mang, thân hình liền tùy theo lấy kinh người linh động tránh đi một đạo kiếm trụ tập cuốn. Nhưng đồng thời lại có mấy cây kiếm trụ tập sát tới. Đáng sợ xoay tròn mũi nhọn phảng phất muốn đem Trần Tông xé rách. Không có gì có thể kháng cự, lâm nguy hết sức. Trần Tông cũng không có xuất kiếm ngăn cản, mà là lại lần nữa bắn ra một bước, dưới chân sinh quang, lại một lần tránh đi, hiểm chi lại hiểm, phảng phất ở dây thép thượng hành tàu, phía dưới chính là vạn trượng vực sâu, này kiếm trụ tu luyện cấp Trần Tông mang đến cũng đủ áp bách. Lấy này càng tập trung tinh thần, càng tốt tu luyện, như này kiếm trụ tu luyện, một ngày liền phải 10 viên thứ phẩm linh nguyên, giá trị xa xỉ, hoàn chỉnh Huyễn Quang Chín Hồi Bước phân tam trọng, nhưng Trần Tông mua được chỉ có trước 2 trọng, nếu là hoàn chỉnh Huyễn Quang Chín Hồi Bước, đó là thiên cấp tuyệt phẩm. Thường thường sẽ bị đại tông môn chiếm cứ, không có khả năng truyền lưu bên ngoài. Đệ nhất trọng kỳ danh Huyễn Quang Vô Ảnh, xem tên đoán nghĩa, luyện đến viên mãn lúc sau, một thi triển ra, không thấy thân ảnh, chỉ có một đoàn mê huyễn quang mang, gọi người hoa mắt say mê, khó có thể bắt giữ, khó có thể công kích. Đệ nhị trọng tác tên là Cửu Chuyển Ngàn Hồi, đó là ở đệ nhất trọng làm cơ sở thượng suy diễn, càng thêm cao thâm khó đoán. Hiện giờ Trần Tông chính là ở tu luyện đệ nhất trọng Huyễn Quang Vô Ảnh, dưới chân sinh quang, vừa mới nhập môn, thời gian cực nhanh, liên tiếp vài thiên thời gian, Trần Tông đều tại đây kiếm trụ nội tu luyện Huyễn Quang chín hồi bước. Này ngộ tính kinh người, khổ tu dưới, tiến triển bay nhanh, một bước bước ra, mê huyễn quang mang tức khắc từ dưới chân dâng lên, phảng phất đem hai chân nuốt hết dường như, thẳng tới vòng eo, làm Trần Tông nửa người dưới biến thành ảo mộng quang mang. Nhìn không tới hai chân, thân hình cũng giống như uyển chuyển nhẹ nhàng vài lần, linh động vô cùng, thong dong tránh đi từng cây kiếm trụ treo cổ cát, tu luyện tu luyện tu luyện, mỗi một lần thi triển ra huyễn quang chín hồi bước, kia mê huyễn quang mang đều sẽ trong người khu tiến tới một bước lan tràn đến ngực, lại lan tràn đến cổ, nếu là kia mê huyễn quang mang bao trùm toàn thân trọn vẹn một khối khi, liền đại biểu đệ nhất trọng huyễn quang vô ảnh tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Hôm nay, ta liền đem chi tu luyện đến viên mãn, Trần Tông ám đạo, một phân chấp niệm cùng kinh người thiên tư hạ, đệ nhất trọng không ngừng tiến bộ, chỉ thấy mấy trăm kiếm trụ xoay tròn treo cổ chi gian, một đoàn mê huyễn quang mang nhanh chóng di động, uyển chuyển nhẹ nhàng đến như là phong, linh hoạt đến như mây bay. Hưu một tiếng, này một đoàn quang mang trọn vẹn một khối, từ mấy cây treo cổ mà đến hung hiểm vô cùng kiếm trụ bên trong xuyên qua mà qua, không dính mảy may. Chợt kia mê huyễn quang mang chạy ra khỏi kiếm trụ phạm vi, xuất hiện ở kiếm trụ ở ngoài, quang mang biến mất, Trần Tông thân hình cũng tùy theo hiện ra. Đệ nhất trọng rốt cuộc luyện thành, cứ việc ta chi chiến lực không có trực tiếp tăng lên, lại càng thêm linh hoạt hay thay đổi, Trần Tông ám đạo, hai tròng mắt có ánh sao chợt lóe mà qua. Đãi ta đem đệ nhị trọng cũng luyện thành lúc sau, liền đi sấm kia lên trời tháp, tâm biến đệ tam biến tu luyện, trước sau không có bất luận cái gì tiến triển. Trần Tông rất rõ ràng kia đệ tam biến nên như thế nào tu luyện, cũng minh bạch chính mình khó có thể tu luyện nguyên nhân ở nơi nào, nhưng hiện tại không có gì biện pháp có thể giải quyết, cũng từng đến từng tòa bảo lâu nội tìm kiếm qua, căn bản là không có thích hợp tu luyện lực lượng tinh thần pháp môn. Loại này pháp môn so với thiên cấp tuyệt phẩm công pháp võ học tới còn muốn chân quý, chỉ nắm giữ ở số ít cường đại thế lực giữa, hơn nữa cũng rất ít, thập phần chân quý. Một khi đã như vậy, muốn lại lần nữa trở nên càng cường đại hơn, hoặc là chính là đánh sâu vào chân võ cảnh viên mãn. Hiện giờ không có manh mối, nửa năm thời gian, Trần Tông nhưng không có nửa phần nắm chắc. Mặt khác chính là đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh, nhưng đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh sau cố nhiên là chiến lực tăng nhiều. Đi sấm lên trời tháp nói, khó khăn lại sẽ biến thành ngụy siêu phàm cảnh khó khăn. Đến lúc đó có không sấm đến thứ 9 tầng vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Càng đừng nói xông qua đệ thập tầng bước vào đệ thập nhất tầng. Nghĩ tới nghĩ lui, xác thật là tìm không thấy cái gì có thể làm chính mình ở trong khoảng thời gian ngắn tiếp tục tăng lên chiến lực phương pháp, Trần Tông liền lựa chọn cửa này tàn khuyết thiên cấp tuyệt phẩm bộ pháp. Đem chi luyện thành lúc sau, chiến lực sẽ không trực tiếp tăng lên, nhưng năng lực chiến đấu lại sẽ rõ hiện tăng cường. Đến lúc đó, chính là sấm lên trời tháp thời điểm, rèn sắt khi còn nóng. Trần Tông ngày thứ hai liền tiếp tục tới kiếm trụ nội tu luyện. Lúc này đây Trần Tông sở muốn tu luyện chính là Huyễn Quang chín hồi bước đệ nhị trọng Cửu Truyền Ngàn Hồi, này một trọng ảo diệu so với đệ nhất trọng tới, ít nhất muốn thắng qua vài lần, tu luyện khó khăn tự nhiên cũng lớn hơn nữa. Bất quá Trần Tông đã đem này lĩnh ngộ hiểu thấu đáo, dư lại chính là tu luyện nắm giữ, đạp đạp đạp, một bước lại một bước bước ra, dưới chân sinh quang tràn ngập dâng lên, đem toàn thân nuốt hết, trực tiếp hóa thành một đoàn mê huyễn quang mang, như gió giống nhau uyển chuyển nhẹ nhàng linh động, kịch liệt vù vù trong tiếng, kiếm trụ xoay tròn cùng di động tốc độ càng mau thượng gấp đôi không ngừng, trở nên càng thêm đáng sợ. Xoay tròn chi gian càng là tràn ngập ra từng luồng kinh người hấp lực, điên cuồng hút xả, phảng phất đem bốn phía hết thảy toàn bộ treo cổ vì bột. Này vận tốc quay cực nhanh, lướt ngang chi gian cùng không khí cọ sát, tràn ngập ra kinh người cực nóng, hóa thành từng sợi ánh lửa hừng hực thiêu đốt, khoảnh khắc chi gian, toàn bộ kiếm trụ tràng dường như có liệt hỏa đốt cháy giống nhau, trở nên càng thêm đáng sợ. Loại này uy thế cùng phía trước đối lập lên, ít nhất tăng lên gấp 10 lần, Trần Tông biến sắc, trăm triệu không nghĩ tới. Này kiếm trụ khó khăn tăng lên tới tối cao trình tự, thế nhưng là như vậy khủng bố. Lúc này, có người đi vào kiếm trụ giữa sân, là chuẩn bị mượn dùng kiếm trụ tới tu luyện người, tổng số có 3 cái, vừa mới bước vào khi, nghênh diện chính là một mảnh lửa đỏ, giống như đi tới biển lửa bên cạnh giống nhau, cái loại này nóng cháy ập vào trước mặt, làm cho bọn họ miệng khô lưỡi khô cả người nóng lên. Sao lại thế này, là ai mở ra kiếm trụ tối cao khó khăn? Ba người một đám kinh hãi không thôi, hai tròng mắt trừng lớn chăm chú nhìn phía trước hừng hực lửa đỏ. Bên tai tiếng vọng như vạn trượng triều tịch khủng bố thanh thế, cảm giác chính mình đều trở nên thập phần nhỏ bé, quá kinh tủng, chỉ có thể nhìn đến một đoàn quang ảnh, thấy không rõ lắm là ai, có thể tại đây loại tối cao khó khăn dưới tu luyện người. hẳn là ngụy siêu phàm cảnh. Bọn họ ba cái trực tiếp đem Trần Tông định nghĩa vì ngụy siêu phàm cảnh cao thủ. Trên thực tế, Trần Tông luận tốc độ luận linh hoạt, đích xác chút nào không thua kém với thất tinh cấp lúc đầu ngụy siêu phàm cảnh. Thậm chí so với kia chút không am hiểu tốc độ còn muốn thắng qua không ít. Hiện giờ tu luyện càng cao minh huyễn quang chín hồi bước, càng là tiến thêm một bước tăng cường, như thế phương diện này bị người coi như là ngụy siêu phàm cảnh cao thủ, cũng liền chẳng có gì lạ. Trần Tông cũng không biết những người khác ý tưởng, chính mình hiện tại sở thừa nhận áp lực quá lớn quá lớn. Cảm giác kia khủng bố kiếm trụ treo cổ mà đến, tựa hồ tùy thời đều sẽ đem chính mình treo cổ thành bột giống nhau. Mà cái loại này đáng sợ cực nóng không ngừng tăng lên, cũng tựa hồ muốn đem chính mình nướng tiêu thiêu hủy, quanh thân quang mang lay động chi gian, trở nên càng thêm loãng. Trần Tông bước chân lại tựa hồ dần dần trở nên thong thả, thân hình lại dường như trở nên càng thêm mông lung. Bốn căn kiếm trụ điên cuồng treo cổ tới, đáng sợ lửa cháy hừng hực từ bốn phương tám hướng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.